Lộ thái thái truy vấn, vì cái gì không thể giải trừ? Lâm Di Nhiên nàng. Nàng nói nàng mang thai. Cái gì? Liên lộ phụ thần sắc đều chỉnh trọng lên. Dưới lầu hai người lật xem thực đơn tìm ngày hôm qua ăn qua khen không tồi đồ ăn phẩm điểm đi lên. Diệp Thiên Thiên ngáp một cái, nàng sớm đã bị Trương Văn Tú kêu lên bồi tương lai cha mẹ chồng. Ban ngày đều ở trên núi chuyển động, hiện tại vây không phải một chút. Lộ Ngạn Đoan đem ghế dựa dịch đến bên người nàng, vỗ vỗ chính mình bả vai, nếu không ngươi trước bỏ lại đây ngủ một lát, chờ ăn cơm xong ta đưa ngươi trở về, ngày mai liền không cần khởi như vậy sớm. Diệp Thiên Thiên túm hắn cánh tay bò đi lên, nhắm mắt dưỡng thần. Thịnh hành hiện tại có phải hay không sự việc đã bại lộ? Xem kia tình hình, phỏng trừng càng nghiêm trọng. Diệp Thiên Thiên mở một con mắt, chẳng lẽ Lâm Di Nhiên mang thai? Lộ Ngạn Đoan nhún nhún vai, khó mà nói, nhưng cũng không phải không có khả năng. Khoảng cách Thịnh hành cho hắn gọi điện thoại đã qua đi gần một tháng, hoàn toàn có khả năng phát hiện mang thai, bằng không phát sinh qua quan hệ cũng không ngại ngại giải trừ hôn ước. Nguyên văn nhưng không có này vừa ra. Diệp Thiên Thiên lại ngáp một cái, nghe được ghế lâu ngoài cửa có tiếng bước chân, lập tức ngồi thẳng thân thể. Lộ Ngạn Đoan nhỏ giọng nói, không quan hệ, ta mẹ phỏng trừng thấy vậy vui mừng. Diệp Thiên Thiên giơ tay ninh một phen hắn bên hông mềm thịt, đảo không đau, chính là sợ ngứa, thiếu chút nữa không ngồi ổn từ ghế trên ngã xuống đi. Lộ Thái Thái ngắm liếc mắt một cái nói, lại không phải tiểu hài tử, như thế nào còn ngồi không vững chắc đâu. Lộ Ngạn Đoan nghiêm trang ngáp một cái, có thể là bởi vì quá mệt nhọc đi. Sách, ngươi gần nhất thật là càng sống càng đi trở về. Mẹ, ta làm người phục vụ thượng đồ ăn. Hành, Thiên Thiên còn hảo đi. Hôm nay có mệt hay không? Diệp Thiên Thiên không ai chủ ngáp một cái, Lộ Ngạn Đoan vội vàng thế nàng giải thích, nàng buổi sáng thức dậy sớm, liền có điểm vây. Lộ Thái Thái trong mắt có nghi hoặc có chờ mong, rất hòa thuận cười cười. Đêm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta lại đây mấy ngày nay lao động các ngươi. Không có việc gì, bá mẫu, ta khá tốt. Vậy là tốt rồi. Lộ Thái Thái âm thầm thở dài, đại khái là nghe Thịnh Hành nói mang thai quá nhạy cảm, như có như không nhìn Diệp Thiên Thiên rất nhiều lần. Đại khái đây là nên tới không có tới, không nên tới nhưng thật ra rất tích cực. Đồ ăn đi lên, động chiếc đũa phía trước, lộ phụ trước nói, A Hành. Ngạn Đoan cùng Thiên Thiên hôn sự đã định ra tới, các ngươi phía trước là đồng học, nếu là có cái gì mâu thuẫn liền không cần nhắc lại, về sau chính là người một nhà, các ngươi hảo hảo ở chung, hai người bọn họ tuy rằng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng đều là trưởng bối, các ngươi nếu là có cái gì vấn đề mâu thuẫn, liền tới tìm ta nói, nhà chúng ta người không nhiều lắm, không cần làm nhân ra trong nhà những cái đó. Loanh quanh lòng vòng, Diệp Thiên Thiên trước tỏ thái độ, ta đã biết, bá phụ. Lộ Ngạn Đoan cười mà nói, A Hành, Thiên Thiên so ngươi còn nhỏ nửa tuổi, nàng ngày thường tính tình thực hảo, nếu về sau có cái gì vấn đề, ngươi cũng có thể tới cùng ta nói. Chỉ cần nàng không. Thịnh Hành vừa mới nói cái mở đầu, hắn là tưởng nói chỉ cần Diệp Thiên Thiên không khi dễ Diệp Diễm Hoa, hắn tự nhiên sẽ không chọn cái gì tật xấu, khả đối thượng Lộ Ngạn Đoan ánh mắt liền minh bạch là không tồn tại này kiện, Diệp Thiên Thiên địa vị nay đã khác xưa. Diệp Diễm Hoa chỉ có đối nàng né xa ba thước phần. Huống chi, chính hắn nữ nhân, chính hắn sẽ bảo hộ. Hảo! Ai cũng chưa đi hỏi Thịnh Hành chưa nói xong nội dung là cái gì. Cơm chiều ăn thật sự an tĩnh, sau khi ăn xong, Lộ Quá Bài tài xế cùng Lộ Ngạn Đoan đưa Diệp Thiên Thiên về nhà, nàng chính mình cũng thần sắc mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Từ khách sạn đến Diệp Thiên Thiên ra tiểu khu chỉ cần nửa giờ, đến tiểu khu dưới lầu. Lộ Ngạn Đoan cũng theo kịp thảo nước uống. Nay hẳn là ta lần thứ hai đến nhà các ngươi tới. Lần đầu tiên tới là mang theo rất nhiều đồ bổ trồng chất ở phòng bếp hồi lâu mới ăn xong. Lần thứ hai lại xem, trong phòng có vẻ trống rỗng. Tuy là ở Diệp Thiên Thiên trở về phía trước Trương Văn Tú tới quét tức quá, cũng có thể nhìn ra trong phòng tiêu điều trống trải. Mấy năm nay ngươi về nhà thời điểm đều là một người ở nơi này. Từ thúc thúc bên kia phòng ở tiểu. Ta chủ qua đi không có phương tiện, lại nói cũng không thường trở về, ta đổ vật trưởng kỳ chiếm nhân ra phòng không phải đặc biệt hảo. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, kia về sau ta bồi ngươi trở về, bồi ngươi ở tại nơi này. Diệp Thiên Thiên lười biếng gối lên hắn trên đùi nằm, hảo a. Nàng giương tay đi sờ hắn cằm, buổi sáng thổi qua hồ cha chỉ có một chút điểm tồn tại cảm, ngạnh ngạnh không tính đâm tay, cảm giác thực kỳ diệu. Lộ Ngạn đoan túi đầu xem nàng không tự giác toát ra tới quyến luyến, trong lòng tức khắc sinh ra nồng đậm luyến tiếc, liền đêm nay đều không muốn tách ra, nhịn không được đề nghị, ta hôm nay buổi tối liền lưu tại nơi này bồi ngươi đi. Ngươi xác định, ta mẹ sẽ không chừng khi lại đây nga. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến chìa khóa cắm đến khóa trong mắt động tĩnh, Diệp Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy, giây tiếp theo Trương Văn Tú tiến vào, nhìn đến hai người đều ở trên sofa ngồi, tư thái thân mật, có nháy mắt xấu hổ, nhưng trước mắt người này đã là chuẩn con rể, không hảo răn dạy cái gì, đành phải mang theo gương mặt tươi cười hỏi, các ngươi leo núi đã trở lại. Thế nào? Chúng ta còn hảo, chính là ta ba mẹ bỏ lên trên đi rất mệt. Kia đến hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, bọn họ tuổi so với ta đại còn có thể kiên trì xuống dưới thật là đến không được, ta là không có một lần bỏ đến đỉnh thượng. Trương Văn Tú cùng Lộ Ngạn đoan tiến vào giới liêu. Diệp Thiên Thiên nén cười mở ra Trương Văn Tú mang đến túi, bên trong chính là làm tốt cơm chiều còn có trái cây linh tinh, liền dưa hấu đều thiết hảo, nàng đem trái cây lấy ra tới ba người phân ăn, ăn xong trái cây, Lộ Ngạn đoan không thể không cáo từ rời đi. Cơm chiều ăn no không? Nếu không lại ăn chút, ăn cái lửng dạ, vẫn là ta mẹ đau nhất ta, này sủi cảo là cái gì nhân? Trương Văn Tú khỏe miệng giơ lên, rau hẹ trứng gà, ngươi không phải liền thích ăn cái này. Diệp Thiên Thiên dùng tay méo ăn một cái, Trương Văn Tú động động miệng muốn nói nàng, nàng thực thông minh cầm lấy tới chiếc đũa chậm gì gì ăn, Trương Văn Tú tố nhân sủi cảo điều nhất tuyệt, thực lòng tham ăn 7-8 cái mới dừng tay, cuối cùng vỗ vỗ bụng. Ta ăn no. Trương Văn Tú hồ nghi nhìn chằm chằm nàng bình thản bụng nhỏ, hai người các ngươi, chủ cùng nhau không? Ngươi phải cẩn thận điểm, kết hôn phía trước không thể mang thai, kia chuyển ra đi nhiều không dễ nghe. Mẹ! Ngươi tưởng cái gì đâu, sao có thể mang thai? Trương Văn Tú tựa tin phi tin, bắt lấy trọng điểm vấn đề nói, ngươi này nghiên cứu sinh còn muốn hơn 2 năm, các ngươi đến sang năm kết hôn khi nào sinh hài tử. Ta xem ngươi cha mẹ chồng tuổi đều lớn, đường nhỏ cũng mau 30, bọn họ khẳng định sốt ruột làm ngươi sinh hài tử, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Nghiêm túc tới nói, Diệp Thiên Thiên cũng không bài xích sinh hài tử. Có cái cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử là kiện kỳ diệu sự tình, huống chi là cùng thích nhân sinh, nàng nguyện ý vì Lộ Ngạn đoan sinh hài tử, dư lại chính là tìm cái thích hợp thời cơ, ở hai không chậm trễ dưới tình huống sinh một cái. Đề cập cái này, Trương Văn Tú còn có liên tiếp vấn đề, nhà bọn họ, là muốn cái nam hài đi. Đường nhỏ nghĩ như thế nào ta không nói, hắn ba mẹ khẳng định như vậy tưởng, hiện tại quy định khiến cho sinh một cái. Này đến lúc đó muốn sinh cái khuê nữ. Sinh cái khuê nữ ta chính mình cũng có thể dưỡng hảo. Diệp Thiên Thiên có tuyệt đối tự tin, nếu là sinh hài tử, nàng bằng chính mình năng lực là có thể cấp ta tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh, chỉ cần là nàng thân sinh, giới tính không tới phiên người khác xen vào. Bất quá, mẹ, hiện tại cách này sự kiện còn xa đâu, ngươi phát sầu cũng quá sớm đi. Trương Văn Tú thở dài, chuyện đó nhi đến trước mắt lại tưởng. Diệp Thiên Thiên không sợ gì cả, xe đến trước núi át có đường, ta không sợ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bằng không sớm hay muộn tóc đều bạc hết. Ngươi nói trắng ra tóc ta nhớ ra rồi, đường nhỏ mẹ nó đều 60 cũng không hiện lao, nhìn cũng thật hảo. Vậy ngươi cũng nhiều chú ý bảo dưỡng, thường xuyên đi ra ngoài tản bộ leo núi, mang theo kim mao cùng phát tài nhiều chạy chạy, khẳng định cũng hiện tuổi trẻ. Lại nói tiếp Lộ Thái Thái cũng hâm mộ Trương Văn Tú nhàn nhã sinh hoạt. Có miêu có cẩu tiểu phú thức an, cái gì đều không cần phát sầu, mà Trương Văn Tú cũng hâm mộ Lộ Thái Thái, thật là kỳ quái sinh hoạt. Hai người nói đến rất vãn, Trương Văn Tú mới đứng dậy trở về, Diệp Thiên Thiên tắm rồi nằm đến trên giường, Lộ Ngạn đoan véo hảo thời gian gọi điện thoại tới, ngươi một lời ta một ngữ, thẳng đến Diệp Thiên Thiên ngủ, điện thoại mới bị Lưu Luyến cắt đứt. Đồng dạng là cái này buổi tối. Diệp Diễm Hoa bồi hồi lâu ngày đi Diệp ra lão viện. Từ lúc nghe được Thịnh Hành sắp lưu học trở về tin tức, nàng liền không như thế nào trở về qua, lao trong viện hết thể như cũ, cách đó không xa còn nhiều khai ở hai bên đường chợ bán thức ăn, chạm vạng phi thường náo nhiệt. Diệp ra lão viện môn không quan, nàng đẩy ra đi vào liền nhìn đến Diệp lão đầu ở trong sân đùa với một con thổ cẩu ăn màn thầu, hắn ném qua đi một khối, thổ cẩu liền vững vàng ăn đến trong miệng, không có một khối rớt đến trên mặt đất. Thổ cẩu phát hiện người xa lạ động tĩnh. Quay đầu hướng nàng gâu gâu kêu. Diệp lão đầu thực kinh ngạc đứng lên, Diễm Hoa, ngươi như thế nào lại đây? Ta, ta trở về nhìn xem, này không phải Tết Trung Thu sao? Diệp Diễm Hoa đem trên tay dẫn theo bánh Trung Thu phóng tới trên bàn nhỏ, đồng nhiên chú ý tới nàng phía trước trở về đều là mua kinh thị hảo bánh Trung Thu, lần này là lâm thời ở trên phố bán kiểu cũ bánh Trung Thu, tiện nghi nhưng không thế nào ăn ngon, nàng đã thật lâu không ăn qua. Ngồi đi, người mãi mãi nấu cơm đâu, ăn cơm chiều không? Không. Diệp lão đầu hướng phòng bếp đều, nhiều xào cái thịt đồ ăn, Diễm Hoa lại đây. Diệp lão thái thăm dò ra tới nhìn xem, hành, Diễm Hoa còn ăn gì không? Từ bỏ, mãi mãi ta cho ngươi hỗ trợ đi. Không cần không cần, ngươi ngồi chơi đi. Diệp Diễm Hoa vẫn là đi phòng bếp hỗ trợ trợ thủ, do dự mà mở miệng hỏi, mãi mãi, ta nghe nói Thiên Thiên đã trở lại. Diễm Hoa, ngươi năm nay tốt nghiệp đều có 23 đi, nên tìm cái đối tượng. Hai người chăm miệng một lời, Diệp Diễm Hoa biểu tình có nháy mắt âm trầm, không có trả lời vấn đề này, Diệp Lao Thái cũng không truy vấn, hứng thú bừng bừng nói lên lộ ra tình huống. Thiên Thiên so tiểu một tuổi đều đính, nhà trai lớn lên không tồi, người trong nhà cũng lễ phép, đối Thiên Thiên khá tốt, nói không chừng đến sang năm liền kết hôn. Diệp Diễm Hoa siết chặt trong tay chọn rau xanh, ôn nhu hỏi, mãi mãi, Thiên Thiên cùng người này kết giao đã bao lâu, sớm như vậy liền đính hôn. Diệp Lao Thái nghĩ nghĩ nói, hai người bọn họ nhận thức khá dài thời gian, cũng nói chuyện mấy năm. Kia như thế nào cũng chưa nghe Thiên Thiên nhắc tới quá. Hải, đi học yêu đương ai không biết xấu hổ cùng trong nhà nói a, chỉ cần người hảo là được. Diệp Diễm Hoa đem niết lạn rau xanh trọn ra tới ném tới trên mặt đất. Kiếp trước, nàng cũng không biết Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan ở bên nhau cụ thể thời gian, chỉ biết bọn họ là ở Diệp Thiên Thiên đọc nghiên tam thời điểm đột nhiên về nhà thông báo. Lại thực mau cử hành long trọng hôn lễ, nàng ngồi ở hôn lễ trong một góc, nghe người khác thảo luận bọn họ hai cái luyến ái sử, nghe Lộ Ngạn Đoan ở trên đài đối Diệp Thiên Thiên thâm tình thông báo nhiều năm yêu thầm. Nguyên bản, Diệp Diễm Hoa cho rằng kiếp này đã thay đổi rất nhiều sự, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên giao thoa không như vậy nhiều, hai người nhất định sẽ không ở bên nhau, nhưng Diệp Thiên Thiên chút nào không thèm để ý nàng cùng thịnh hành luyến ái quá sự. Thế nhưng trước tiên như vậy sớm cùng Lộ Ngạn Đoan chuẩn bị kết hôn. Vì cái gì? Diệp Diễm Hoa không rõ, nàng lo lắng chủ tính lâu như vậy, đều so ra kém Diệp Thiên Thiên. Dựa vào cái gì? Diễm Hoa? Ngươi tưởng cái gì đâu, tới đem rau xanh cho ta đi. Diệp Lão Thái vội vã lấy đi rau xanh giặt sạch hạ nổi. Diệp Diễm Hoa nhìn nàng động tác không khỏi nhớ tới, mấy năm nay ở Lão Viện nhìn thấy Diệp Thiên Thiên cảnh tượng, mặc dù là đến phòng bếp tới. Cũng thực mau bị mãi mãi đẩy ra đi, nhiều nhất sau khi ăn xong tẩy rửa chén, mà nàng muốn ngoan ngoan từ đầu vội đến đuôi, một chút cũng không dám qua loa đại ý. Nàng đi vào cái này ra mau 5 năm, còn muốn cùng vừa tới thời điểm giống nhau thật cẩn thận. Đồ ăn mới vừa trang bàn, Diệp Thắng Vi từ bên ngoài đã trở lại, nhìn thấy Diệp Diễm Hoa liền nhíu mày. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tìm bạn trai không? Thiên Thiên đều mau kết hôn. Ngươi đừng lưu đến cuối cùng gả không ra. Diệp Diễm Hoa du mắt che giấu hận ý, ngoài miệng bình tĩnh trả lời, ta đã biết, ba. Diệp Thắng Vi không lý do nói thầm một câu, sớm biết rằng liền không nên đem kia 20 vạn rút đi, phân cho ngươi tốn chút cũng đúng à. Cái gì 20 vạn? Diệp Thắng Vi chẳng hề để ý giải thích, ngươi cùng thịnh cái gì chia tay thời điểm, có người cho ta 20 vạn, ta cấp còn đi trở về, hai người các ngươi hiện tại lại không ở bên nhau. Diệp Diễm Hoa lần đầu tiên lộ ra cấp sắc, ba, chuyện khi nào nhi, ngươi như thế nào không nói cho ta. Úc, cái này ta cùng Thiên Thiên thương lượng một chút, chi phiếu cũng là làm nàng còn trở về. Nàng vì cái gì không nói cho ta. Ba ngươi vì cái gì không nói cho ta. Thịnh Hành cũng chưa từng nhắc tới quá chuyện này, nhưng ở trong mưa chia tay thời điểm, Thịnh Hành nói nhìn lầm rồi nàng, chính là bởi vì kia 20 vạn. Diệp Thắng Vĩ hoành nàng liếc mắt một cái. Cùng ngươi nói có gì dùng. Diệp Diễm Hoa xoay người chạy đi ra ngoài, nàng muốn đi tìm Thịnh Hành hỏi cái minh bạch, chạy đến chỗ ngoặc chỗ đông nhiên dừng lại bước chân, hôm nay làm trò lộ ra hai vợ chồng mặt đánh Thịnh Hành đã để lại không ấn tượng tốt, hiện tại, bọn họ người một nhà hẳn là ở bên nhau. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thiên Thiên chuẩn bị xuống lầu thời điểm điện thoại vang lên, là cái xa lạ dãy số, tiếp lên vừa nghe, là Diệp Diễm Hoa đánh tới. Diệp Thiên Thiên, ngươi lúc trước ở bệnh viện thấy ta thời điểm, có biết hay không Lâm Di Nhiên cấp Diệp Thắng Vĩ 20 vạn sự? Ngươi hỏi cái này có cái gì mục đích sao? ngươi lúc trước chính là nhìn ta sốt cao không lùi, cũng không nói cho ta chi phiếu tổn tại sao. Diệp Thiên Thiên nắm di động, tươi cười chào phúng, hương sư vấn tội tới. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi hỏi sao? Ta có như vậy hảo tâm như vậy nhàn. Huống hồ, liền tính lúc trước ngươi hỏi, ta cũng không nhất định sẽ nói cho ngươi, hiện tại không bằng nói cho ta cái này dãy số là ai nói cho ngươi. Diệp Diễm Hoa nghẹn lời, cắn chặt răng, ngươi có phải hay không liền không thể gặp ta hảo? Ngươi được không liên quan gì ta? Chương 96. Lộ Ngạn Đoan liền ở dưới lầu chờ, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên ra tới khi nắm di động sắc mặt không tốt lắm, kỳ quái cực kỳ. Đây là làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên hít sâu một hơi, không có gì, nhận được không muốn nghe điện thoại. Vẫn là hai cái. Lộ Ngạn Đoan hơi chút tưởng tượng, Diệp Diễm Hoa. Ngươi như thế nào đoán được? Ngày hôm qua buổi chiều chạm mặt nàng sắc mặt liền rất kỳ quái, hẳn là sẽ hỏi ngươi sao lại thế này. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc xem hắn, ngươi thật sự thực thông minh sao? Lộ Ngạn Đoan vì nàng kéo ra ghế phụ cửa xe, chờ nàng ngồi trên đi mới rửa cửa xe khoe khoang nói, đa tạ khích lệ, chúng ta ở bên nhau, nàng hiện tại lại cùng Thịnh Hành chia tay, phỏng chừng là trong lòng có oán khí, ngươi đừng lý nàng. Ngươi giống như thực hiểu biết nàng. Lộ Ngạn Đoan giơ lên đôi tay, ta không phải hiểu biết nàng, chỉ là biết một ít việc, có thể đoán ra cái đại khái. Rõ ràng đã qua đi làm thời gian, đơn nguyên lâu ngoài dự đoán có vài cá nhân ra vào, đều chiều bọn họ nhìn qua, Diệp Thiên Thiên đem hắn tay kéo xuống dưới, ngươi mau lên xe, chúng ta nhanh lên qua đi. Lộ Ngạn Đoan cố ý tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng ở Diệp Thiên Thiên uy hiếp cùng người qua đường tò mò ánh mắt dưới chuyển tới trên ghế điều khiển xe. Ngươi! Lời nói còn chưa nói. Diệp Thiên Thiên vào được điện thoại, là Trương Văn Tú đánh tới, nàng mấy ngày nay đều vội vàng công tác đi không khai, hôm nay lại là lệ thường phân phó, cùng với cấp thông gia mang hảo. Các ngươi hôm nay buổi tối có phải hay không liền hồi kinh thị đi? Đúng vậy, đạo sư làm ta ngày mai đi trường học, bọn họ cũng đều có việc muốn vội. Trương Văn Tú thở dài, hành, ta giữa trưa tan tầm qua đi, cho ngươi mang điểm ăn phóng tới phòng khách, ngươi đi thời điểm mang đi, ta liền không tiện các ngươi. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn đáp ứng, treo điện thoại, không tự giác thở dài một hơi. Lộ Ngạn Đoan nhịn không được đề nghị, chờ A-Z về hưu, hỏi nàng muốn hay không dọn đến kinh thị đi trụ, về sau gặp mặt cũng phương tiện một ít. Đến lúc đó xem nàng có nguyện ý hay không đi. Xe thúc đẩy, Diệp Thiên Thiên nhớ tới Lộ Ngạn Đoan nói đến một nửa đề tài, hỏi lên. Ta cũng nói không rõ, lần đó ngươi phát sốt lúc sau ta không phải tới nhà các ngươi nhận lỗi sao. Lúc ấy ở bệnh viện Thịnh Hành đi tìm ngươi nói chuyện thời điểm, Diệp Diễm Hoa liền ở ngoài cửa đứng, ta ở thang lầu chỗ đó nhìn đến nàng biểu tình thực. Vui vẻ. Lộ Ngạn Đoan cũng không am hiểu sau lưng nói đến ai khác nói bậy, đặc biệt đương sự là nữ hài tử, nhưng nên cùng người một nhà nói vẫn là muốn nói. Diệp Diễm Hoa tựa hồ là không nghĩ xem ngươi quá đến hảo, Thiên Thiên, tuy rằng ta nói không quá thích hợp, nhưng là chúng ta vẫn là cùng nàng kéo ra khoảng cách hảo. Có thể nói ra lời này, đã không xem như quân tử hành vi. Nếu nàng cùng Thịnh Hành cuối cùng ở bên nhau đâu? Phía trước là đèn đỏ, Lộ Ngạn Đoan dừng lại nghiêm túc tự hỏi 10 giây, thành thật tới nói, ta không xem trọng, nếu bọn họ ở bên nhau, đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng, mọi người đều là quá chính mình nhật tử. Ở lần đầu tiên thông báo cầu hái thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới nên làm như thế nào. Diệp Thiên Thiên cười cười, hảo. Lộ Ngạn Đoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyên tâm lái xe đến khách sạn cùng mặt khác ba người hội hợp, cùng đi một cái cổ tích viện bảo tàng. Này tòa viện bảo tàng mới vừa kiến thành không bao lâu, thượng quá quốc gia tin tức đài, phi thường có lịch sử giá trị. Lộ Phụ cùng Lộ Thái Thái nghe hướng dẫn du lịch giảng hứng thú bừng bừng, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan sóng vai đi ở phía sau, Thịnh Hành một người dừng ở cuối cùng, thoạt nhìn là cô đơn. Thịnh Hành do dự rất lâu, thấp giọng thò qua tới hỏi. Tiểu cứu cứu, ta có thể cùng nàng nói một câu sao? Ân. Lộ Ngạn Đoan mí mắt cũng chưa động, Diệp Thiên Thiên chỉ coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Khu khu, tiểu cứu cứu, ta có thể cùng ngươi bạn gái nói một câu sao? Lộ Ngạn Đoan quay đầu hỏi, Thiên Thiên. Nói thẳng bái. Thịnh Hành thấp thỏm hỏi, ta nếu là hỏi cùng Yến Hoa có quan hệ sự, ngươi sẽ nói cho ta sao? Xem ở ngươi cứu cứu mặt mũi thượng, ta lựa chọn tính trả lời. Mấy năm nay ta xuất ngoại thời gian, ngươi cùng Yến Hoa ở chung thế nào? Ta hôm nay buổi sáng đi tìm nàng, nàng hỏi ta năm đó chi phiếu sự tình, ngươi không có nói cho nàng sao? Diệp Thiên Thiên không chút do dự gật đầu, không sai, ta cùng nàng lui tới giới hạn trong mỗi năm tam tiết hai thọ ở ta mãi mãi ra chạm mặt, nói chuyện không nói lời nào tùy duyên. Thịnh Hành khó hiểu hỏi, chính là nếu ngươi, ngươi là tưởng nói nếu ta nói cho nàng chi phiếu sự tình, hai người các ngươi có lẽ sẽ không tách ra như vậy nhiều năm. Chi phiếu sự tình chính ngươi cũng biết, các ngươi ôn chuyện cũ lâu như vậy ngươi cũng chưa nói cho nàng. Lại nói chi phiếu là Diệp Thắng Vĩ Thu, ngươi như thế nào không đi hỏi một chút hắn vì cái gì không nói cho hắn khuê nữ. Thịnh Hành bị hỏi choáng váng, hắn buổi sáng đi tìm Diệp Tiến Hoa, nàng hỏi chi phiếu sự tình, đề cập nàng căn bản không biết cái này hiểu lầm, là Diệp Thiên Thiên gạt nàng không có chi phiếu sự, nếu biết có chi phiếu hiểu lầm, nàng khả năng trực tiếp đến nước Mỹ tới tìm hắn, bọn họ căn bản sẽ không sai quá như vậy nhiều năm, cho nên hắn mới nghĩ đến hỏi một chút Diệp Thiên Thiên. Bị Diệp Thiên Thiên này liên tiếp hỏi, Thịnh Hành cũng nhớ tới, lúc trước bọn họ hoàn toàn tách ra không chỉ là bởi vì chi phiếu, Hứa Ích an ủi Diệp Diễm Hoa cái kia ôm là cuối cùng dâm dạ. Sáng nay thượng Diệp Yến Hoa nói xong chuyện này sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn, Thịnh Hành trở về thời điểm nổi giận đùng đùng, tưởng trực tiếp đến Diệp Thiên Thiên trước mặt đặt câu hỏi, nhưng xem tiểu cứu cứu giữ gìn thái độ, không dám giống như trước giống nhau xúc động hành sự. Thực xin lỗi, ta. Lộ Ngạn đoan nhíu mày, chi phiếu là Thiên Thiên thác ta còn cấp Lâm Đông Ninh, hắn đã sớm đã nhận lấy, ngươi không biết. Thịnh Hành gật gật đầu, ta biết, là Di Nhiên nói cho ta. Xuất ngoại một năm sau, Lâm Y Ghi Nhiên thập phần tiếc hận mà nói, Diệp ra trột dạ không dám nuốt vào như vậy đại chi phiếu, lại đem 20 vạn còn đã trở lại, chính hắn canh cánh trong lòng Diệp Diễm Hoa phản bội, chỉ nói một câu đã biết, cũng không có hỏi nhiều. Về nước lúc sau, Diệp Yến Hoa giải thích rõ ràng ôm mâu thuẫn, Thịnh Hành căn bản không có nhớ tới chi phiếu sự, huống chi thu chi phiếu chính là Diệp Thắng Vĩ, hắn không còn có bởi vậy trách tội quá tâm thượng nhân. Cho nên, hôm nay buổi sáng hắn là bị Diệp Yến Hoa một câu mang ngoài sao. Tiểu cứu cứu, Thiên Thiên, ta không có hưng sư vấn tội, Yến Hoa nói lên chuyện này, cũng là vì đối chuyện của chúng ta quá tiếc nuối, nếu về sau, ta không thể cùng Yến Hoa ở bên nhau. Thiên Thiên, ngươi ngẫu nhiên có thể giúp ta chiếu cố nàng một ít sao, ta xem nàng hôm nay buổi sáng rất khổ sở. Thịnh Hành còn chưa nói xong, liền nhìn đến Diệp Thiên Thiên lạnh lùng cười, dư lại nói hắn liền không có nói ra. Ta cùng Diệp Diễm Hoa không có gì thâm cừu đại hận, nhưng cũng làm không thành hảo tỉ muội, ngươi không bằng làm ơn một cái hảo nam nhân hảo hảo chiếu cố nàng. Thịnh Hành mặt đều tối sầm, không nói nữa. Lộ Ngạn đoan khỏe miệng hiện lên ý cười, sau lại cảm thấy không lớn phúc hậu, sinh sôi cấp nhịn đi xuống. Ba người nói chuyện lạc hậu một ít, Lộ Thái Thái nghe xong hướng dẫn du lịch giảng trước mặt văn vật giới thiệu, quay đầu lại hướng bọn họ vẫy tay, các ngươi ba đừng tụt lại phía sau, ai ra. Như thế nào cảm thấy có mang theo tiểu hài tử ra tới chơi cảm giác? Lộ phụ cũng cười, trước kia Ngạn đoan cùng nhụy nhụy khi còn nhỏ cũng chưa này cơ hội. Lộ thái thái lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay đi nhìn ra thổ châu đáo ngọc trầm, hứng thú bừng bừng kiểm kê chính mình trong tay có cái dạng gì nhi, đối cổ đại văn hóa phá lệ si mê. Trước kia ta mụ mụ cũng có rất nhiều thứ tốt, ném một ít, còn để lại cho ta làm của hồi môn, quay đầu lại ngươi nhìn xem thích cái gì. Chính là trưng bày loại này trang sức hộp, ta có một cái không sai biệt lắm, cận đại, là cánh gà mục. Diệp Thiên Thiên nghe mơ hồ, nàng lịch sử tri thức đại bộ phận đều đã còn cấp lao sư, đối mấy thứ này cái biết cái không, an tĩnh nghe Lộ Thái Thái giảng. Đúng rồi, Thiên Thiên, hai người các ngươi khi nào có thời gian đi Thụy Sĩ trông thấy Ngạn đoàn hắn ông ngoại, hắn mấy năm nay ở đảng kia dưỡng lao, dễ dàng không trở lại, trước đoạn biết hai người các ngươi chuyện này muốn định ra tới. Nhưng cao hứng, Diệp Thiên Thiên xin giúp đỡ nhìn về phía, Lộ Ngạn đoan nháy mắt đã hiểu nói tiếp, mẹ, chờ Thiên Thiên nghỉ đông đi, ta ba cho ta chuẩn giả nói, ta liền mang theo Thiên Thiên đi xem ông ngoại. Lộ Thái Thái nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi chính là tưởng lười biếng, hành, đến lúc đó ta cùng ngươi ba nói, dù sao nhi tử cũng không phải kéo ma, hẳn là thích hợp nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lộ Ngạn đoan khỏe miệng chịu chịu, mẹ, ta chính là ngươi thân nhi tử. Ta cũng chưa nói ngươi là ôm tới a. Lộ phụ bất đắc dĩ lôi đi Lộ Thái Thái, ngươi a, gần nhất càng ngày càng giống tiểu hài nhi. Ta cao hứng bái. Đi ở cuối cùng Thịnh Hành, thất thần, nhân ra có đôi có cặp, trước mắt này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, túi quần di động, Lâm Di Nhiên không ngừng đánh lại đây điện thoại, hắn một người tiếp một người ấn rớt. Rời đi viện bảo tàng thời điểm, Thịnh Hành thiếu chút nữa không đuổi kịp đại bộ đội. Diệp Diễm Hoa tê ở đám người bên trong nhìn chăm chú vào bọn họ đoàn người, Thịnh Hành không kiên nhẫn, Lộ Thái Thái đối Diệp Thiên Thiên thân mật, Lộ Ngạn Đoan ôn nhu săn sóc, phảng phất tối hôm qua nàng xuất hiện căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lại theo một đoạn, có hai cái quần áo không chớp mắt nam nhân đi tới Diệp Diễm Hoa phía trước, Diệp Diễm Hoa nhìn không tới kia mấy người hành động, nhưng xem hai cái nam nhân đều là thân thể cường tráng bước chân lưu loát, thực mau liên tưởng đến Bảo Tiêu Linh Tinh nhân vật, sợ bại lộ hành tung, đè xuống vành nón sen lẫn trong bình thường du khách bên trong đi một cái khác phương hướng. Lộ Ngạn Đoan nhận được Bảo Tiêu hội báo lúc sau thần sắc như thường an bài đại gia đi khách sạn ăn cơm trưa, bọn họ buổi chiều hành trình càng đơn giản. Đến một tòa đời thành cổ trạch dạo một dạo, mua điểm vật kỷ niệm chuẩn bị đường về. Thiên Thiên, ngươi cùng mụ mụ ngươi lên tiếng kêu gọi, nói chúng ta đi trở về, có thời gian thỉnh nàng đến kinh thị tới chơi, ngươi cũng thường xuyên đi tìm ta, nhớ rõ không? Bá mẫu, ta biết rồi. Lộ Thái Thái vây vây tay, cùng Lộ Phụ lên xe. Lộ Ngạn Đoan đem Thịnh Hành gọi vào một bên, thấp giọng nói một ít lời nói, Thịnh Hành sắc mặt biến đổi, nhất thời không phản ứng lại đây muốn nói gì. Chính ngươi sự chính mình xử lý, chúng ta không can thiệp, nếu không có việc gì, cũng đừng làm những việc này tới quấy rầy Thiên Thiên. Thịnh Hành sắc mặt tạm đạm, ta đã biết, tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan vô vô hắn bả vai, cùng Diệp Thiên Thiên thượng một khác chiếc xe, bọn họ phải đi về thu thập đồ vật lại lái xe trở về. Trong xe thực an tĩnh, Bảo Tiêu ở lái xe, Lộ Ngạn Đoan cho rằng Diệp Thiên Thiên mệt mỏi, quá trong chốc lát xem nàng chơi di động phát tin nhắn vui vẻ vô cùng. Nhịn không được hỏi, Thiên Thiên, ngươi như thế nào không hỏi ta cùng Thịnh Hành nói gì đó? Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu hướng hắn cười thần bí. Lộ Ngạn Đoan nháy mắt hiểu được, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi nếu là lấy tiểu gương bổ cha ngươi cũng sẽ biết đến. Diệp Diễm Hoa theo dõi kỹ thuật không tới nhà, ngây người cái mũ, nhưng cặp mắt kia không che khuất. Ở chuẩn cha mẹ chồng trước mặt Diệp Thiên Thiên nhớ rõ chú ý hình tượng, trên đường dùng tiểu gương xem trang hoa không. Vừa lúc nhìn đến đi theo cách đó không xa Diệp Diễm Hoa. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, Thiên Thiên, ta nếu là bổ trang, ngươi còn muốn ta sao? Muốn? Vì cái gì do dự? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, còn tồn tại khác tình huống à, bằng không chờ lát nữa trở về ta cho ngươi họa cái nam sĩ trang, tu hạ lông mày, ngươi sẽ thích. Lộ Ngạn Đoan không lời gì để nói, sau một lúc lâu mới nói, ta cảm thấy ta sẽ không thích. Ngẫu nhiên nếm thử hạ lạc. Ngẫu nhiên nói, Lộ Ngạn Đoan lựa chọn không trả lời. Hàng phía trước Bảo Tiêu phí rất lớn định lực nhịn xuống không cần, nếu có thể, hắn thật sự tưởng lấp kín lỗ thai. Rời đi Ninh Thị phía trước, Thịnh Hành cấp Diệp Diễm Hoa gọi điện thoại, hai người ngồi ở quán cà phê, đối diện không nói gì. Yến Hoa, thực xin lỗi, ta nghĩ kỹ, hiện tại ta cùng Lâm Di Nhiên dây dưa không rõ, ta phải thừa trách nhiệm của ta, nếu chúng ta không thể ở bên nhau. Ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, là ta thực xin lỗi ngươi, ta có thể dốc hết sức lực cho ngươi bồi thường. Thịnh Hành nói rất thống khổ, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình vô năng, cũng không nghĩ làm Diệp Diễm Hoa lâm vào thống khổ bên trong, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, bọn họ vẫn là cách ra hảo. Diệp Diễm Hoa không dám tin tưởng, trầm mặc hồi lâu, thê thảm cười hỏi, chúng ta rốt cuộc đi đến này một bước phải không? Có lẽ từ lúc bắt đầu ta liền không nên gặp được ngươi. Thịnh Hành, nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ không quấn lấy ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Bắt đầu Diệp Diễm Hoa cứu hắn, nàng nói qua nói như cũ khắc ở trong đầu, Thịnh Hành đấy lòng bị không tha chiếm mãn, đã từng hắn như vậy thích nàng. Yến Hoa, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Diệp Diễm Hoa hít sâu một hơi, tươi cười kiên cường, Thịnh Hành, hôm nay chúng ta liền chính thức chia tay, về sau không còn có quan hệ. Thịnh Hành tựa hồ bị này một câu đau đớn trái tim, rũ mắt nói, Yến Hoa, ngươi còn sẽ hồi công ty đi làm sao? Nếu ngươi không muốn trở về, ta giới thiệu một khác gia công ty cho ngươi, bọn họ sẽ cho ngươi thực tốt đãi ngộ. Ta ở Thịnh Y công tác như vậy nhiều năm, hao phí rất nhiều tâm huyết. Tính, ta còn là đừng đi trở về. Không, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta về sau, chỉ nói công tác, ít nhất còn có thể làm ta thấy đến ngươi. Diệp Diễm Hoa không có trả lời, chuẩn bị đứng lên rời đi thời điểm, Thịnh Hành do dự mà lại nói, Yến Hoa, hôm nay bảo tiêu chú ý tới ngươi đi theo chúng ta đi viện bảo tàng, còn có năm đó chi phiếu sự tình, kia cùng Diệp Thiên Thiên không có quan hệ, là chúng ta có duyên không phận, ngươi đừng trách nàng, ngươi không có ta, còn muốn quý trọng người nhà của ngươi. Hảo! Diệp Diễm Hoa tay run run, đáp ứng lúc sau cười thảm đạm, ta nào còn có cái gì người nhà, đời này đều là người cô đơn mệnh, ta đã nhận mệnh, Diệp Thiên Thiên phải gả cho Lộ Ngạn Đoan, ta không nên nói cái gì nữa làm ngươi ở bên trong khó xử, hôm nay buổi sáng, là ta quá đau lòng. Thịnh Hành tràn đầy không đành lòng, đều là ta thực xin lỗi ngươi. Tính! Diệp Diễm Hoa đứng dậy rời đi, bóng dáng phá lệ cô đơn. Thịnh Hành miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có mở miệng gọi lại nàng, bọn họ nhanh chóng kết thúc mới là lựa chọn tốt nhất. Quán cà phê ngoại, Phó Tường xem Diệp Diễm Hoa thất hồn lạc phách ra tới, nhịn không được hỏi, các ngươi nói thế nào? Diệp Diễm Hoa bài trừ một nụ cười, chua xót nói, chúng ta hoàn toàn chia tay, Lâm Di Nhiên đã mang thai, ta lại kẹp ở bọn họ trung gian sẽ bị người phỉ nhổ, có cái làm tiểu tam tỷ tỷ, cũng sẽ ảnh hưởng Thiên Thiên thanh danh đi. Chính là, các ngươi. Phó Tường đối hai người gian nan câu chuyện tình yêu rõ ràng, trải qua như vậy đa phần đường cuối cùng vẫn là tách ra, ai nhìn đều sẽ cảm thấy tiếc nuối, Thiên Thiên lúc trước liền như vậy ý chí sắt đá sao. Nếu không, ta cấp Thiên Thiên gọi điện thoại. Diệp Diễm Hoa không nói chuyện, thực mau Phó Tường chính mình lại cấp phủ quyết, hiện tại vấn đề mấu chốt là Lâm Di Nhiên cấp Thịnh Hành thiết bộ mang thai mới là hai người tách ra mấu chốt, không phải Diệp Thiên Thiên có thể quyết định. Hiện tại, các nàng hai chỉ là ngẫu nhiên liên hệ, Phó Tường cũng không biết Diệp Thiên Thiên biến không thay đổi. Phó Tường thở dài, chúng ta trở về đi, rời đi Thịnh Hành ngươi còn có thể tìm được càng tốt. Diệp Diễm Hoa trở về không chỗ ở, tạm thời ở tại Phó Tường trong nhà. Ân, cảm ơn ngươi Tường Tường. Phó Tường cười cười, không cần cảm tạ. Diệp Diễm Hoa rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng hỏi, lại nói tiếp, là ta làm hại ngươi cùng Thiên Thiên xa lạ, ngươi sẽ không trách ta sao? Phó Tường tươi cười dần dần đạm xuống dưới, không xác định nói, này cùng ngươi. Không có quan hệ, Thiên Thiên sự tình rất nhiều cũng rất bận, ta cùng nàng vốn dĩ liền liên hệ thiếu, hiện tại làm hồi bằng hữu bình thường cũng khá tốt. Nàng đấy lòng còn có ẩn ẩn bất an, sáng nay Thượng Diệp Diễm Hoa hỏi nàng muốn Diệp Thiên Thiên dãy số, nàng cho đi ra ngoài, bất quá biết dãy số có như vậy nhiều người, Thiên Thiên hẳn là không biết là nàng cấp đi ra ngoài đi. Diệp Diễm Hoa liếc thấy nàng do dự, làm bộ không có thấy, tiếp tục sắm vai thất hồn lạc phách. Chương 97. Trở lại kinh thị, Diệp Thiên Thiên đến trường học bận việc một thời gian, lại một chú ý mới phát hiện mùa thu đã tới, vườn trường rất nhiều lá rụng, không trung cũng có lá rụng ở phiêu phiêu lắc lắc, gió lạnh một thổi, ý thức được chính mình xuyên thiếu quần áo. Về đến nhà, Lộ Ngạn Đoan đã trước nàng một bước đã trở lại, xem nàng đông lạnh đến thê thê thảm thảm, không khách khí nói, làm ngươi không biết thêm quần áo. Hiện tại chủ chính là Lộ Ngạn Đoan ở kinh đại phụ cận căn hộ kia, Diệp Thiên Thiên chủ ở phòng ngủ phụ, mùa thu hậu quần áo cùng trang phục mùa đông cũng chưa tới kịp mang lại đây. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, đi đến hắn bên người đem lạnh lẽo đôi tay nhét vào hắn trong cổ, hắn bị băng đột nhiên co rụt lại, đối thượng nàng cười xấu xa, thực bất đắc dĩ nắm lấy nàng đôi tay qua lại xoa xoa, đồng thời khẩu khí ngạo kiều nói, ta buổi chiều tan tầm sớm, cho ngươi thu thập lại đây một ít quần áo. Cảm ơn thân ái. Diệp Thiên Thiên hắn cái chán hôn hôn, có thanh âm cái loại này. Lộ Ngạn Đoan động động cái mũi, ngươi có phải hay không mua nướng khoai? Đúng vậy. Thính ngươi có lương tâm. Hai người đều là mua một khối khoai lang đỏ, một phân thành hai ăn cũng không chậm trễ ăn cơm chiều. Diệp Thiên Thiên lắc lư đi phòng ngủ phụ, phát hiện thu trang cùng trang phục mùa đông cơ bản đều cấp mang lại đây, còn nhiều 3-4 kiện mới tinh áo khoác. Ngươi cho ta mua. Lộ Ngạn Đoan hử một tiếng, bằng không đâu. Ta liền dùng ngươi cổ gỡ xuống ấm, ngươi không đến mức như vậy mang thù sao. Tới, thân thân. Lộ Ngạn Đoan né tránh, ngươi miệng thượng có khoai lang đỏ, trước lau khô. Thích. Diệp Thiên Thiên ngồi trở lại trên sofa, buồn bực hỏi, ngươi thích ta và ngươi thích nướng khoai cho ngươi thân thân, ngươi vì cái gì không muốn. Bởi vì ta trên mặt làn da không thể cười tiêu hóa nướng khoai, nếu không ta thân ngươi, ngươi vui sao. Cự tuyệt. Lộ Ngạn Đoan vừa vặn ăn xong muốn phát lại đây, bị Diệp Thiên Thiên không lưu tình chút nào đẩy ra, ngươi hấu chi à. Ngươi cũng giống nhau. Hai người cho nhau ghét bỏ lúc sau, rửa sạch sẽ tay cùng miệng lại là bạn tốt, cùng nhau ngồi ở trên sofa xem TV, thời gian này đoạn chỉ có động họa thành đang ở nhiệt bá, hai người đi theo tiểu bằng hữu nội dung cười ngây ngô, khó tránh khỏi nói lên chính mình hài tử chuyện này. Diệp Thiên Thiên hỏi trước, ngươi tính toán bao lớn tuổi muốn hài tử? Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc tự hỏi, gần nhất 2 năm chúng ta đều vội, ta bên này chờ 1-2 năm khả năng sẽ tương đối ổn định, ta tưởng tận khả năng có so nhiều thời giờ làm bạn hài tử. Ta khi còn nhỏ ba mẹ đều vội, ta đi theo tỷ của ta phía sau chuyển động nàng ghét bỏ ta tiểu, là cái tiểu trói buộc, đa số là bảo mẫu chiếu cố, tuy rằng ta không có trường oai, nhưng ta cũng không nghĩ chúng ta hài tử trải qua như vậy thơ hấu. Diệp Thiên Thiên nghe được thất thần, sau một lúc lâu mới nói, ta khi còn nhỏ cũng không sai biệt lắm, ta là ba mẹ đều vội, đem ta giao cho lão nhân mang theo. Hai bên bốn cái lão nhân chiếu cố nàng một cái tiểu hoa nhi, không thể nói khuyết thiếu làm bạn, trên thực tế là bị tuyệt đối sủng nịch lớn lên. Lộ Ngạn Đoan ôm lấy nàng bả vai, cười nói, nếu ngươi tưởng sớm một chút muốn, ta đều có thể tiếp thu, dù sao ba ba hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, công ty bên kia hắn còn có thể căng rất nhiều năm, như vậy ta đương nhị đại bồi hài tử đương tam đại, chúng ta một nhà khẳng định đói không. Diệp Thiên Thiên cười đến đau bụng, ngươi này bất hiếu tử. Lộ Ngạn Đoan không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, nghiêm trang nói, ta đây là tin tưởng ba ba năng lực. Thôi đi, ta không tính toán sinh như vậy sớm, ngươi vẫn là an tâm công tác tránh tiền mặt đi. Được rồi. Chơi một thời gian, bụng vẫn là sẽ đói, hai người cũng chưa xác định muốn ăn cái gì cơm chiều. Chúng ta kéo đũa bao đi. Thắng liền đi ra ngoài ăn, ta hôm nay không nghĩ soát chén. Lộ Ngạn Đoan tay cầm thành nắm tay, đến đây đi. Một ván định thắng bại. Diệp Thiên Thiên quyết đoán ra cục đá. Lộ Ngạn Đoan ra kéo. Diệp Thiên Thiên hồ nghi nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không cố ý nhường ta? Kỳ thật ta cũng muốn ăn ngươi làm cơm đâu. Lộ Ngạn Đoan hai tay một quán, chân thành thực, không có. Hắn chỉ là biết Diệp Thiên Thiên chơi loại trò chơi này, lần đầu tiên đều là ra kéo, nhớ kỹ cái này thói quen mà thôi. Đi, mặc quần áo ra cửa. Diệp Thiên Thiên còn muốn đi chảo trở về xuyên y giải phục, kết quả bị Lộ Ngạn Đoan túm trở về. Cầm một kiện áo khoác thay, thậm chí cho chính mình bỏ thêm điều khăn quàng cổ, ra cửa thời điểm bên ngoài đã đen như mực. Kinh thị 10 tháng thời tiết chính là thật sự lãnh khốc vô tình. Lộ Ngạn Đoan cùng nàng tay cầm tay, nghe này oán giận không tiếng động mà cười rộ lên. Bọn họ đi ăn cơm địa phương là thường đi một nhà món cay tứ xuyên quán, Diệp Thiên Thiên muốn ăn cá hầm ớt, Lộ Ngạn Đoan muốn ăn mao huyết vượng, vào cửa chính là náo nhiệt thả hương khí bốn phía bầu không khí. Diệp Thiên Thiên vội vàng hỏi người phục vụ, tỷ tỷ còn có vị trí sao? Đại tỷ cười sáng sảng, trên lầu còn có. Bọn họ đến trên lầu vừa thấy, dư lại hai trương cái bàn, chọn một trương thanh tĩnh ngồi xuống, liền thực đơn cũng chưa xem trực tiếp gọi món ăn, chờ đồ ăn thời gian, rất nhàn. Chúng ta lại kéo búa bao. Diệp Thiên Thiên không phục, nàng cùng Lộ Ngạn Đoan chơi trò chơi này rất ít thắng. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, hành. Người thua đáp ứng thắng người một cái kiện. Có thể. Diệp Thiên Thiên tạm thời không nhớ tới cờ năm quân thảm thống giáo huấn, hai người không tiếng động mà ra quyền. Ván thứ nhất Diệp Thiên Thiên ra bố, bị Lộ Ngạn Đoan kéo cát, sau đó cục đá đối bố, cuối cùng là kéo đối cục đá. Tam cục toàn thua. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, đa tạ. Diệp Thiên Thiên thanh thanh giọng nói, ngươi đây là ngẫu nhiên đi. Nếu không lại đến, này tam cục coi như ngươi giao học phí. Hảo. Hai người ra quyền, chơi hết sức chuyên chú. Thịnh hành theo người phục vụ đi lên thời điểm quả thực không tin trước mắt nhìn đến người là hắn thành thục ổn trọng tiểu cứu cứu, thử thăm dò kêu, tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan dừng lại, dường như không có việc gì thu hồi tay quay đầu xem, thịnh hành. Ta mang Di Nhiên tới ăn cơm chiều. Thịnh hành phía sau còn đi theo một cái Lâm Di Nhiên. Lầu hai liền thừa một trương bàn trống, chào hỏi công phu lại đi tới người một nhà. Không chút khách khí chiếm cư kia trương bàn, không khí tức khắc xấu hổ lên. Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên liếc nhau, ra tiếng mời, bằng không, cùng nhau ngồi. Thịnh hành do dự hạ, có thể hay không không có phương tiện. Chỉ cần Lâm Tiểu Thư không cảm thấy có vấn đề, chúng ta đều có thể. Một bên Lâm Di Nhiên dịu dàng cười, ta đương nhiên không ngại, phía trước không có gì cơ hội cùng Thiên Thiên nói chuyện, hiện tại có thể nhìn thấy, thật là có duyên đâu. Diệp Thiên Thiên hơi hơi gật đầu. Vừa vặn là bốn người chỗ ngồi, Lộ Ngạn Đoan đổi ngồi vào Diệp Thiên Thiên bên cạnh, Lâm Di Nhiên ngồi vào Diệp Thiên Thiên đối diện, hai bên lại hưu hảo cười. các ngươi muốn thêm đồ ăn sao? Chúng ta mới vừa đã điểm qua. Diệp Thiên Thiên báo đồ ăn dành, Thịnh Hành cùng phục vụ viên muốn tới thực đơn, đưa cho Lâm Di Nhiên muốn nàng gọi món ăn. Lâm Di Nhiên ngượng ngùng giải thích, nếu không phải ta đột nhiên muốn ăn món cay tứ xuyên, cũng sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta tùy tiện điểm chút liền có thể. Không quan hệ, thai phụ sao, có thể lý giải. Lâm Di Nhiên này thai tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng rơi đi. Bất quá Lâm Di Nhiên đối ăn thực bắt bẻ, tuyển 10 tới phút tuyển định một đạo gà cung bảo, một đạo khoai tây hầm thịt bò, giữa mày cất dấu ghét bỏ, còn không quên cùng Thịnh Hành tú ân ái. A Hành, ngươi xem này đó có thể chứ? Thịnh Hành sắc mặt lãnh đạm, giơ tay nhấc chân đối Lâm Di Nhiên chiếu cố cũng thực cứng đờ, càng không dám ngẩng đầu xem Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên chỉ cho là xem cái náo nhiệt, hai người bọn họ đồ ăn điểm đến sớm, mang lên cơm một khối bưng lên, ớt cay mùi hương nhi không ngừng kích thích khứu giác. Lộ Ngạn Đoan cười nói, này lưỡng đạo đồ ăn hai chúng ta thực thích ăn, các ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Diệp Thiên Thiên nghe xong trước động trước đua gấp một khối thịt cá, ăn đến quen thuộc hương vị, cong cong khỏe miệng, rũ mắt khi cũng không sai quá Lâm Di Nhiên trên mặt chợt lóe mà qua khinh thường. Khinh thường cái gì? Nàng cùng Lộ Ngạn Đoan cùng nhau ăn cơm không ở trang ai trước động trước đua, chẳng lẽ Lâm Di Nhiên ở nàng trên bàn cơm còn muốn chú ý? Bất quá không ai còn nàng. Lộ Ngạn Đoan cấp Diệp Thiên Thiên gấp hai mảnh ma bụng phóng tới nàng trong chén, ôn thanh nói, ngươi nhớ do ăn nhiều một chút, bằng không ta một lát liền ăn sạch. Diệp Thiên Thiên thích ăn ma bụng, Lộ Ngạn Đoan cũng ái, bắt đầu nhớ rõ cho nàng kẹp điểm, là nhân nghĩa. Mỗi khi đến lúc này, Diệp Thiên Thiên muốn đi kẹp điểm đến chính mình trong chén, sau đó vùi đầu khổ ăn, hôm nay rụt rè một ít, hơi chút gấp hai mảnh, thong thả ung dung khai ăn. Trên bàn cơm ăn tính thực, Lộ Ngạn Đoan đối như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đại cháu ngoại trai giải thích một câu, các ngươi chính mình ăn, không cần khách khí, ta cùng Thiên Thiên ăn cơm không thích nói chuyện. Thịnh Hành gật gật đầu, túi đầu ăn cơm. Lâm Di Nhiên không ai lý, nhìn trước mắt ma huyết vượng cực lực che giấu ghét bỏ, có thể động chiếc đũa cá hầm ớt là Diệp Thiên Thiên yêu tha thiết, nàng chầm chậm ăn cơm, cũng không chờ đến Thịnh Hành phát hiện nàng đinh điểm không thích hợp. Chờ đến bọn họ điểm đồ ăn đi lên, Lâm Di Nhiên như cũng là gà con mổ thóc lượng cơm ăn. Diệp Thiên Thiên ngẫu nhiên xem một cái, Lâm Di Nhiên ủy khuất đều phải từ trên mặt rơi xuống, Thịnh Hành vẫn như cái tôi ngày xưa, nhưng có Lộ Ngạn Đoan tọa chấn, Lâm Di Nhiên dù cho có lại nhiều bất mãn, cũng không dám làm lũng chơi tính tình. Ăn đến bảy phần no đỉnh chiếc đũa, Diệp Thiên Thiên lau lau miệng, đối lên đường Ngạn Đoan nghi hoặc ánh mắt, nhún nhún vai giải thích, ta không muốn ăn quá no, giảm béo. Nhân ra đều dán thu mỡ, ta mẹ trước hai ngày còn nói làm chúng ta về nhà ăn cơm, nàng hầm canh thực hảo uống. Diệp Thiên Thiên tiểu tiểu thanh nói, ta ngượng ngùng sao. Lộ Ngạn Đoan đối nàng chớp chớp mắt, ngươi sớm thói quen thì tốt rồi. Thịnh Hành nghe kinh ngạc đến chết lặng, hắn không biết tiểu cứu cứu như thế nào thích thượng Diệp Thiên Thiên, nhưng hắn xác thật chưa thấy qua như vậy hai người, không có cố tình triển lãm ân ái, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều là ngọt ngào, mà hắn hồi tưởng chính mình luyến ái, cơ hồ không có như vậy thời điểm, cùng bên người người càng là không lời nói nhưng nói. Nhưng Lâm Di Nhiên không có dễ dàng buông tha hắn, ngẩng đầu nhìn xem hai người, mang theo hân hoan nhảy nhót hỏi, A Hành, chúng ta cũng đi bái phỏng Lộ Thái Thái đi. Nàng nhất định tưởng ngươi, lần trước chúng ta qua đi ăn nàng làm điểm tâm ngọt, ta nói muốn học, nhưng vẫn luôn chưa kịp đi hỏi đâu. Thiên Thiên, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt đâu, ta lại lần nữa khai cái quán cà phê, bên trong cà phê đều phi thường thuần khiết, ta cho ngươi một chương danh thiếp. Ngươi có thời gian nói có thể qua đi nhìn xem, ta dám đánh đố, ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Thiên Thiên cười cười, xin lỗi, vẫn luôn chưa kịp nói cho ngươi, ta thực không thích uống cà phê, đa tạ hảo ý của ngươi. Lâm Di Nhiên tươi cười cứng đờ, Thiên Thiên, ngươi là không thích ta sao? Kỳ thật ta không phải cố ý, nếu bởi vì ngươi tỉ tỉ chuyện của nàng, ta hướng ngươi xin lỗi, kỳ thật ta cũng là vô tội. Nàng còn chưa nói xong đã bị Lộ Ngạn Đoan cấp đánh gãy. Thực nghiêm túc giải thích, nàng vẫn luôn không thích uống cà phê, ta uống cà phê đều phải cách nàng xa xa mà, ta hiện tại rất nhiều thời điểm đều đổi thành uống trà. A, là như thế này a, ta còn tưởng rằng. Diệp Thiên Thiên nhướng mày nhìn về phía nàng, trao phúng nói, ngươi cố ý đề cập người này, không cảm thấy xấu hổ sao. Ta đối với các ngươi phong hoa tuyết nguyệt biết đến đủ nhiều, không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống đâu. Lâm Y Ghi Hải Nhiên ngực cứng lại. Nỗ lực cười dịu dàng hào phóng, Thiên Thiên, ta không phải có tâm, ta chỉ là không nghĩ ngươi đối ta có thành kiến, A Hành. Lâm tiểu thư, là ngươi trước đề cập một ít không nghĩ làm sự, ngươi đều không biết xấu hổ nói ra, ta có cái gì ngượng ngùng phản bác. Có chút tật xấu không thể quán, ngươi nói đúng đi. Diệp Thiên Thiên thái độ, dùng bốn chữ tới nói chính là tiếu lý tàng đao. Lâm Di Nhiên buông chiếc đũa, nhìn lướt qua Lộ Ngạn Đoan, lại phát hiện hắn không dao động, thậm chí nhíu nhíu mày, A Hành, chúng ta ăn được, đi về trước, ngươi nhớ rõ trả tiền. Thịnh Hành gật gật đầu, hảo. Diệp Thiên Thiên vừa muốn đứng lên, cách vách không xuống dưới cái bàn tới hai vị khách nhân, là Diệp Diễm Hoa cùng Hứa Ích, trong lúc lơ đãng nhìn nhau lúc sau, chung quanh độ ấm đều bay lên không ít. Đi rồi. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo Diệp Thiên Thiên thủ đoạn, hai người bước đi nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đi đến, bực này tu la chàng vẫn là để lại cho nhân vật trọng yếu. Lên xe lúc sau, Diệp Thiên Thiên nhịn không được cảm thán, kinh thị rất nhỏ sao. Lộ Ngạn Đoan tắc nói, kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta có thể yên tâm tới nơi này ăn cơm, hẳn là rất khó đụng tới bọn họ. Người phát hiện điểm mù. Hai người cười vỗ tay, vui sướng lái xe về nhà. Món cay tứ xuyên quán bốn người còn ở xấu hổ nhìn nhau. Diệp Diễm Hoa nỗ lực đạm nhiên gọi món ăn, Hứa Ích vì khí khí thịnh hành, cố ý làm ra thực thân mật tư thái. Diệp Diễm Hoa do dự lúc sau cũng đều thuận theo, thịnh hành nhịn không được quan sát bọn họ hô động. Lâm Di Nhiên chú ý thịnh hành khác thường, khí sắc mặt xanh mét, mà Diệp Diễm Hoa nhìn đến Lâm Di Nhiên sinh khí, ngược lại càng thêm vui vẻ. Lâm Di Nhiên thật mạnh buông chiếc đũa, cũng không làm thịnh hành coi trọng nàng nửa phần. Linh cơ vừa động ôm bụng ai khóc, A Hành, song con bê không thoải mái, chúng ta nhanh lên trở về đi. Thịnh Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khẩn trương hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái? Nói không rõ, chính là bụng không thoải mái, có thể là nơi này đồ ăn không sạch sẽ, ta còn là muốn ăn bò bít tết, về sau chúng ta đừng tới nơi này. Có sao? A Hành. Thịnh Hành nhíu mày gật đầu, hảo, ta đây đưa ngươi trở về đi. Lâm Di Nhiên thân mật kéo cánh tay hắn làm nũng, ta muốn đi ngươi nơi đó ngồi ngồi. Thịnh Hành không tỏ ý kiến, nhưng hai người sắc thật tư thái thân mật xuống lầu rời đi. Diệp Diễm Hoa nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi bóng dáng, gắt gao cắn môi dưới. Hứa Ích xem đau lòng, nhịn không được khuyên, Yến Hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta trước gọi món ăn đi. Diệp Diễm Hoa trầm mặc gật gật đầu, nhìn chăm chú vào bọn họ bốn người ngồi quá chỗ ngồi, thần sắc đen tối không rõ. Lâm Di Nhiên bị Thịnh Hành an toàn đưa đến ra, sau đó xem hắn cũng không quay đầu lại, khi trực tiếp đưa điện thoại di động ngã ở trên mặt đất. Lâm Mẫu nhìn nhíu mày, lạnh giọng quát bảo ngưng lại, ngươi lấy chết đổ vật xì hơi. Có này cổ lòng dạ không bằng hảo hảo bắt lấy cái nam nhân, tổng như vậy dây dưa đi xuống sao được. Mẹ, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Chính là Thịnh Hành hiện tại đều đối ta không lạnh không đạm, ta nhắc tới hôn lễ, hắn căn bản không để bụng. Hai chúng ta thật có thể hảo lên sao? Vì cái gì không thể? Ngươi đều mang thai, hắn còn có thể không cần ngươi. Lâm Di Nhiên rũ mắt che giấu chột dạ, ta hiện tại không phải bị dọa sao? Lâm Mẫu nhịn không được lại nhải, hiện tại Thịnh bá quân thái độ cũng hàm hàm hồ hồ, chúng ta cần thiết mau chóng xác định hôn lễ thời gian, bằng không chúng ta Lâm gia thật sự sẽ không cứu. Mẹ, ngươi cho ta điểm thời gian. Ngươi nắm chặt ta. Ca ca ngươi cùng ngươi ba ba đều mau vội muốn chết. Lâm Di Nhiên có lệ ừ một tiếng, nàng nhất định phải cùng Thịnh Hành kết hôn, chính là này bụng, sớm muộn gì đều phải có cái cách nói, còn có cái kia Diệp Thiên Thiên, còn không có gả vào Lộ ra đều như vậy kiêu ngạo, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, gà rừng biến Phượng Hoàng mà thôi, liền cho rằng chính mình thật là Phượng Hoàng. Nếu tương lai, nàng muốn cùng Diệp Thiên Thiên như vậy hạ đẳng người giao tiếp, kia thật là so giết nàng đều khó chịu, huống chi, Diệp Thiên Thiên vẫn là cái kia tiện nhân thân muội muội. Có lẽ có thể tới cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Hát xì. Diệp Thiên Thiên từ phòng tắm ra tới nhịn không được đánh hai cái hát xì, Lộ Ngạn Đoan hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, ngươi sẽ không bị cảm đi. Hẳn là sẽ không, có thể là mới vừa tắm rửa xong. Lộ Ngạn Đoan đẩy nàng trở về phòng nằm xuống. Sau đó cũng đi theo nằm đến trên giường, ta cảm thấy hiện tại thời tiết quá lạnh, vẫn là ta cho ngươi ấm giường đi, quá chút thiên ngươi còn phải tham gia sinh nhật sẽ, cảm mạo sẽ ảnh hưởng hình tượng. Diệp Thiên Thiên đem gối đầu ném cho hắn, khinh bỉ ngươi. Vậy ngươi còn thiếu ta 7 cái yêu cầu, ta hiện tại phải dùng rất một cái. Không phải nói giao học phí sao? có ba cái không tính toán gì hết đi. Vậy ngươi cũng đến giao A, lần trước sai lầm ta sẽ không tái phạm. Diệp Thiên Thiên, cho ngươi hai xem thường. Chương 98. Kỳ thật Lộ Thái Thái sinh nhật ở mùa đông, từ cuối mùa thu đến phiêu tuyết có đoạn khoảng cách, tới máy sưởi, Diệp Thiên Thiên liền tưởng đem Lộ Ngạn Đoan cấp đá văng ra, máy sưởi quá nhiệt, nàng chỉ nghĩ một mình mỹ lệ, bất quá Lộ Ngạn Đoan đáng thương vô cùng bất lực nhỏ yếu, lại chỉ có thể làm hắn lưu lại. Ở sinh nhật sẽ phía trước, Lộ Thái Thái vì Diệp Thiên Thiên một tay xử lý quần áo giày còn có vật trang sức trên tóc, nàng trước tiên thử qua lớn nhỏ, hơn nữa tìm Lộ Thái Thái cùng Lộ Ngạn Đoan bù lại trong yến hội tương quan tri thức, nếu hôn sự đã định ra tới, nàng sẽ không cự tuyệt dung nhập này vòng, chỉ nghĩ tận khả năng quen thuộc quy tắc lúc sau quá đến tự do chút. Sinh nhật sẽ là buổi chiều bắt đầu, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan rất sớm liền đến khai bỏ thể biệt thự, làm tạo hình thay lễ phục, hơn nữa sung túc máy sưởi, cho dù lễ phục đơn bạc cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lộ Ngạn Đoan mang theo Diệp Thiên Thiên đi gặp Lộ Thái Thái, nàng đang ở chiếu gương, nhìn thấy hai người nắm tay mà đến, tươi cười vừa lòng. Bá mẫu, sinh nhật vui sướng. Mẹ, sinh nhật vui sướng. Hai người tặng lễ vật, Lộ Thái Thái mở ra xem qua, Diệp Thiên Thiên đưa chính là một đôi vòng ngọc, ngọc chất không tồi, mang lên vừa vặn thích hợp, nhan sắc cũng đẹp, mà Lộ Ngạn Đoan đưa lễ vật luôn luôn không có gì quá lớn kinh hỉ, lần này vẫn là một khoản định chế bao. Lộ Thái Thái cười nói, ta đều thích, bất quá càng thích Thiên Thiên đưa. Diệp Thiên Thiên cười ngoan ngoãn, không phải nàng ưu tú, mà là toàn dựa bên người người phụ trợ. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, mẹ, ngươi biết đến, ta đối trang sức gì đó không có nghiên cứu. Lộ Thái Thái cũng không chọc phá, đúng vậy, dù sao ta không chê ngươi, đưa cái gì cũng tốt, đi thôi, kêu lên ngươi ba bà, chúng ta người một nhà chụp cái chiếu làm kỷ niệm. Bốn người trang điểm tinh thần sáng láng, ở trong phòng khách chiếu hai tấm ảnh chụp chung, Lộ Thái Thái cùng Diệp Thiên Thiên chụp ảnh chung hai chương, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, dưới lầu khách khứa đã lục tục tới, bọn họ đến đi chiêu đãi khách nhân. Diệp Thiên Thiên kéo Lộ Ngạn Đoan tay, đi trước thấy một ít Lộ gia thân thích, Lộ phụ mặt trên có đối huynh tỷ, tỷ tỷ đã di dân hải ngoại, ca ca ở quốc nội làm chính trị, dưới gối một trai một gái cũng đi theo phụ thân nệ bước, bởi vì ảnh hưởng quan hệ, hôm nay tới chỉ có Lộ Ngạn Đoan đường tỷ, lẫn nhau thực khách khí chào hỏi qua, lại đối mặt chính là Lộ Thái Thái nhà mẹ đẻ thân thích, một vị mợ hai vị biểu đệ đều thực thân thiện. Nguyên nhân đại khái cũng không có khác, Lộ Ngạn Đoan thực chỉnh trọng giới thiệu Diệp Thiên Thiên thân phận, đây là vị hôn thê của ta. Gặp qua thân thích, chính là bằng hữu cùng với thương trường thượng bằng hữu, hợp tác đồng bọn, còn có vài vị thuộc gương mặt, tỉ như Lương Thạc, Lục Cánh, cùng với Đường Điểm. Đường Điểm rất hâm mộ, lặng lẽ nói, các ngươi tốc độ thật là nhanh, ta cùng Lục Cánh còn xa xa không hẹn đâu. Lục Cánh tựa hồ là còn không có chơi đủ, chưa bao giờ để qua kết hôn sự. Diệp Thiên Thiên cùng Đường Điểm dần dần có giao tình lúc sau, hiểu biết nhiều chút. Hắn khả năng chờ một cái hảo thời cơ lạc, ngươi hiểu ý tưởng sự thành. Đường Điểm cười cười, ánh mắt khát khao, mượn ngươi cắt nôn lạc. Vài người đứng chung một chỗ chỉ có Lương Thạc là quan côn, cách đó không xa Lương Mẫu còn ở cùng Lộ Thái Thái oán giận, Lộ Ngạn Đoan so Lương Thạc còn nhỏ một tuổi, nhân ra hôn sự đều định ra tới, Lương Thạc còn không có cái gì tin tức. Lương Thạc chính là dầu muối không ăn cồn đau thịt, thậm chí trêu chọc nói, ta cảm thấy nhà các ngươi hải tử cho ta đương hoa đồng cũng không có vấn đề gì. Lộ Ngạn Đoan lúc này không khoe khoang, vô vô hắn bả vai nói, ngươi cũng nên tính toán chuyện này. Diệp Thiên Thiên lặng lẽ chú ý một chút, huấn luyện viên, hiện tại liền có thật nhiều cô nương đang xem ngươi đâu, nhạ, 2 giờ đồng hồ phương hướng ánh mắt nhất nhiệt liệt. Lương Thạc nhíu mày, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn cửa phương hướng. Lục Cánh cười xấu xa tin tức giếng hạ thạch, ngươi từ bỏ đi, lan gì áp ngươi lại đây chính là chờ cái này thân cận cơ hội tốt, ta phỏng chừng Lương Phàm Phàm hôm nay cùng lại đây nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm ngươi đừng chạy. Đường Điềm nhỏ giọng mà cười. Quả nhiên, ngay sau đó, Lương Thạc đã bị Lương Mâu gọi vào bên người, cùng mang theo nữ hải tử tới tham gia yến hội trung niên phụ nhân chào hỏi, Lương Phàm Phàm bị Lục Cánh giữ chặt không cùng qua đi. Phàm Phàm! Ngươi hôm nay cùng ta nhìn chằm chằm ngươi thúc thúc, bất quá ngươi hiện tại đừng qua đi, người khác sẽ hiểu lầm ngươi là con của hắn. Lương Phàm Phàm tưởng tượng cũng là, ăn mặc câu phục tiểu đại nhân ông cụ non thở dài, ta thúc thúc thật so Lộ thúc thúc được a. Phải biết rằng mới vừa ngay từ đầu, hắn chính là nhìn chúng tiểu Diệp lão sư làm nhà mình tiểu thẩm, cảnh đời đổi rời, nhân gia hai đều phải kết hôn, hắn thúc thúc vẫn như cũ là cái quan côn. Thân là hắn cháu trai, khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt. Lục Cánh ha ha cười, anh em tốt ôm lấy Lương Phàm Phàm đi sofa chỗ đó ngồi, Đường Điềm yên lặng ném cho Diệp Thiên Thiên một cái oán niệm ánh mắt. Diệp Thiên Thiên thương mà không giúp gì được, xem nàng cô đơn cùng qua đi, nhịn không được thấp giọng hỏi, Lục Cánh rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thoạt nhìn không giống như là cái không phụ trách nhiệm người. Lộ Ngạn Đoan thấp giọng đơn giản giải thích, lúc trước hắn cha mẹ ly hôn nháo thật sự đại, hắn có điểm bài xích kết hôn. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Diệp Thiên Thiên không kịp nghĩ nhiều, bên kia Lộ Thái Thái tiếp đón bọn họ qua đi, hôm nay nàng chú định là nhàn không xuống dưới. Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên tới thời điểm khách nhân đã tới rồi hơn phân nửa, Lâm Di Nhiên người nhà cũng không ở chịu mời chi liệt, Lâm Di Nhiên theo Thịnh Hành cùng Thịnh Bá Quân cùng nhau lại đây, cùng bọn họ đồng hành còn có một cái xa lạ trung niên nam nhân, Diệp Thiên Thiên đã làm công khóa, người này là Thịnh Hành phụ thân Thịnh Cần. Thịnh Cần thoạt nhìn một chút đều không giống cái thương nhân, khỏe miệng mang theo nho nhã lễ độ mỉm cười, quanh thân khí chất mạch văn nho nhã, càng như là cái đại học lão sư hoặc là âm nhạc gia linh tinh, là sẽ hấp dẫn nữ nhân thích cái loại này loại hình. Thịnh gia là Lộ gia quan hệ thông gia, hai nhà quan hệ mặt ngoài thực thân mật, Thịnh Bá Quân vui tươi hớn hở cùng Lộ gia hai vợ chồng chào hỏi, làm thông gia, Thịnh Bá Quân so Lộ phụ hiện lão nhiều, tóc nửa bạch, ánh mắt sắc bén. Đây là Bá phụ, đây là ta vị hôn thê, Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên mỉm cười hỏi hảo. Thịnh Bá Quân gật gật đầu, kinh ngạc bên trong lại mang theo một mạt không thèm để ý, nhiệt tình khen, không tồi, là cái hảo hài tử, Ngạn Đoan cuối cùng định ra tới, hai người các ngươi liền chờ ôm tôn tử lạp. Lời này, mang theo lớn tuổi giả vênh mặt hất hàm sai khiến, lại thực không thảo người trẻ tuổi thích. Lộ ra hai vợ chồng đều cười thực hàm xúc, chưa nói cái gì. Lộ Ngạn Đoan lặng lẽ nhéo nhéo Diệp Thiên Thiên tay, nhất phái khách khi nói, cảm ơn bá phụ khích lệ, bất quá ta ba mẹ vẫn là càng hâm mộ ngài, ngài nhưng đều muốn ôm chắc trai. Thịnh Bá Quân tươi cười cứng lại, nhưng Lộ Ngạn Đoan thiệt tình thành ý chúc phúc, hắn đành phải cười gật đầu. 4 năm phía trước, Thịnh Bá Quân ước gì cùng Lâm gia liên hôn, hiện tại hắn vội vã ném ra Lâm gia, theo Thịnh Hành đi nháo, nhưng cố tình Lâm Di Nhiên như vậy xảo mang thai. Lại tưởng ném ra Lâm gia nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Lộ Ngạn Đoan đối Thịnh Bá Quân chỗ đau hiểu rõ với tâm. Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên ở đề tài bên trong, Thịnh Hành mặt vô biểu tình, Lâm Di Nhiên cười thẹn thùng, bên cạnh có người nghe được đều tới hỏi hôn kỳ khi nào, Thịnh Bá Quân miễn cưỡng treo tươi cười cùng người hàn huyên. Trong đó một vị khách nhân Hồ Tấn không mất thời cơ tán dương, Diệp lão sư cùng Đường nhỏ tiên sinh thật là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Các ngươi đều là hảo phúc khi a. Thịnh Bá Quân kinh ngạc nhìn về phía người này, hắn biết người này là làm sản phẩm điện tử, mấy năm gần đây nhân tài mới xuất hiện, thích hợp người nhà thổi phồng thích hợp, đáng giá ra sức phủng một bé gái sao. Thiên Lộ Ngạn Đoan một nhà ba người cười thực hòa khí, phảng phất thực tán đồng những lời này. Diệp Thiên Thiên tắc khiêm tốn nói, đảm đương không nổi ngài một câu Diệp lão sư. Hồ Tấn lắc đầu, như thế nào đảm đương không nổi, Diệp lão sư tuổi trẻ tài cao. Tiền đồ không thể hạn lượng, chúng ta ngày sau còn phải nhiều hơn dựa vào Diệp lão sư, nhà của chúng ta tiểu nữ nhi cũng là học vật lý, đối Diệp lão sư sùng bái thực đâu. Ngài quá khách khí. Liêu qua sau, Thịnh Bá Quân cùng bên khách nhân chào hỏi, nghe được Hồ Tấn cùng người khác thấp giọng giải thích, bọn họ nhà xưởng kỹ thuật là bắt được Diệp Thiên Thiên độc quyền trao quyền, mỗi năm phải cho nàng hơn 100 vạn độc quyền phí, đối bực này nhân tài tự nhiên muốn tôn kính. Nói không chừng về sau dựa vào nhân gia thời điểm nhiều lắm đâu. Thịnh Bá Quân ánh mắt phức tạp, sau lại mượn cơ hội hỏi Đường phụ, ngươi này liền nhận hạ con dâu này. Lộ phụ khó hiểu hỏi lại, ngươi lời này nói, vì cái gì không nhận? Ha ha, không gì, khen các ngươi thật tinh mắt. Kia cũng là Ngạn Đoan, chúng ta chính là tôn trọng hài tử lựa chọn, trước kia đối nhụy nhụy cũng là như thế này. Lộ phụ lời nói có chưa hết chi ý, nếu không phải tôn trọng Lộ Ngôn nhụy lựa chọn, cũng sẽ không có hiện tại tiếc nuối hối hận. Thịnh Bá Quân sắc mặt hoàn toàn khó coi lên, đáng tiếc hiện tại hai nhà địa vị rất mỗi người, Lộ phụ biết do hắn không mừng cũng không để ý, ngược lại tiếp đón các khách nhân. Thời gian dần dần qua đi, phần lớn khách nhân đã tới rồi, yêu cầu chào hỏi gặp qua, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên hơi làm nghỉ ngơi, đi sofa ngồi, thuận tiện cùng tuổi trẻ khách nhân nói chuyện phiếm. Đường Điềm chiều nàng vẫy tay, Thiên Thiên, ngươi tới cùng ta ngồi. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng, nay khối có 4-5 cái tuổi trẻ nữ hài, Đường Điểm cùng các nàng nhận thức, nhưng Diệp Thiên Thiên vừa rồi không cùng các nàng chào hỏi qua, Đường Điểm từ giữa dẫn tiến, đại gia thực mau hàn huyên lên, không biết khi nào cùng lại đây Lâm Di Nhiên cũng ngồi xuống bên kia sofa. Lộ Ngạn đoan đi tiệc đứng đài cầm ly nước trái cây giao cho Diệp Thiên Thiên, cho cái ánh mắt ý bảo, hắn đi nam sĩ vòng. Các nữ hải tử mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên, cố ý vô tình tưởng từ Diệp Thiên Thiên trong miệng tìm hiểu đến một ít tin tức, các nàng đối Diệp Thiên Thiên tò mò thật sự, vô thanh vô tức liền thu phục lộ ra người thừa kế duy nhất, này đã cũng đủ làm người hâm mộ được. Thiên Thiên, ngươi là làm gì đó đâu? Trước kia cũng chưa gặp qua ngươi đâu. Ta còn ở đi học đâu? Chúng ta thường xuyên sẽ làm bỏ thể, về sau cùng nhau tới chơi A. Hảo A, có thời gian nhất định. Không biết khi nào cùng lại đây Lâm Di Nhiên cũng ngồi xuống, nàng tựa hồ cùng này đó nữ hài tử rất quen thuộc, cười ngọt ngào chào hỏi qua, gia nhập các nàng đề tài. Các nữ hài tử từ Diệp Thiên Thiên trong miệng hỏi không ra cái gì nội dung, cũng liền từ bỏ, các nàng đều ra thế bất phàm, sẽ không nhìn chằm chằm Lộ Ngạn đoan một người nam nhân, có chút hợp tác quan hệ có thể so liên hôn dễ dàng thao tác. Chỉ có một diện mạo kiểu mỹ nữ hài ngoại lệ, thả đối Diệp Thiên Thiên ôm có rõ ràng định ý. Nàng kêu Lục Phỉ Lâm, là Lục Cánh một mẹ đẻ ra muội muội, so Lục Cánh tiểu 8 tuổi, là hắn cha mẹ ly hôn tiền sinh hạ, ly hôn khi Lục Cánh mâu thân từ bỏ thượng ở tã lót bên trong Lục Phỉ Lâm xa chạy cao bay, nàng từ nhỏ bị bảo mẫu chiếu cố, cùng ca ca tuổi tác kém đại, quan hệ không tốt, nhu nhược chọc người chịu mến. Lộ gia cùng Lục gia quan hệ hảo, Lộ Thái Thái cũng bởi vậy đối Lục Phỉ Lâm chiếu cố có thêm, trở thành nửa cái nữ nhi tới yêu thương. Khoảng thời gian trước mới lưu học trở về, Lục Phỉ Lâm cùng Diệp Thiên Thiên cùng tuổi, Lộ Thái Thái còn cố ý đề cập Lục Phỉ Lâm, hy vọng Diệp Thiên Thiên cùng Lục Phỉ Lâm có thể hữu hảo ở chung. Nhưng hiện tại, Diệp Thiên Thiên xác định, Lộ Thái Thái hy vọng là không có khả năng thực hiện, bởi vì này nữ hài thích Lộ Ngạn đoan. Người còn ở đi học, trong nhà làm gì đó, ta như thế nào trước nay không nghe nói qua kinh thị có họ Diệp nhất hảo nhân gia. Lục Phỉ Lâm liền kém trực tiếp hỏi Diệp Thiên Thiên là như thế nào bàng lên Đường Ngạn đoan. Nàng hỏi chuyện thời điểm, Lâm Di Nhiên áp lực khỏe miệng sung sướng mỉm cười, Đường Điểm vẻ mặt xin lỗi, nàng cũng không nghĩ tới trầm mặc ít lời tương lai cô em chồng thoạt nhìn đáng yêu, hung lên cũng là một đóa hoa ăn thịt người. Còn lại người đều không hẹn mà cùng tĩnh xuống dưới, có chờ nghe Diệp Thiên Thiên hồi phục nhìn xem nàng là cái dạng gì người, là sẽ nén giận vẫn là thẹn quá thành giận. Cũng có đơn thuần chờ chế dễ ước, rốt cuộc không phải người nào đều có thể tùy tiện đi vào các nàng vòng. Diệp Thiên Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi, ngươi nhận thức kinh thị mọi người à, cũng thật ghê gớm đâu, có thể đi làm hộ tịch công tác. Đây là nàng ở trong yến hội nhìn đến điều thứ nhất rõ ràng khinh bỉ liên. Lục Phỉ Lâm bị nghẹn họng, ngươi cố ý kéo ra đề tài. Không ai quy định ta cần thiết trả lời vấn đề của ngươi đi. Lục Phỉ Lâm khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhất thời không thể tưởng được nên nói cái gì. Lâm Di Nhiên ở một bên nhìn, giống như thông tình đạt lý giải thích nói, Thiên Thiên, Phỉ Lâm không có ác ý, nàng chính là tưởng cùng ngươi tâm sự thiên mà thôi. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, cười hỏi, vậy ngươi ý tứ là ta không hữu hảo sao? Ta, Đường Điểm đúng lúc đánh gãy, đại gia chính là tùy tiện tâm sự sao? Di Nhiên, ngươi chừng nào thì cùng Thịnh Hành kết hôn á? Lại nói tiếp, ngươi so Thiên Thiên còn hơn thắng. Chờ các ngươi đều kết hôn, chẳng phải là muốn đổi giọng gọi Thiên Thiên tiểu cứu mụ. Trong nháy mắt, Lâm Di Nhiên sắc mặt đều phải không hảo, cố nén không có lộ ra khinh thường thần sắc, thẹn thùng nói, hiện tại nói này đó, còn sớm đi. Các nữ hải tử cũng đều nể tình cười rộ lên, không ai hỏi là ai hôn sự càng không xác định. Lục Phỉ Lâm âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Điểm, rất không vừa lòng nàng thế nhưng giúp đỡ người ngoài, hầm hừ đứng lên đi tìm người khác. Mục tiêu cũng thực rõ ràng, chính là Lộ Ngạn đoan. Diệp Thiên Thiên ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng hôm nay giày cao gót là tế cùng, chạm thời gian dài không thoải mái, có thể nhiều ngồi một lát liền ngồi một lát. Mọi người đều ở dưới liêu, Đường Điểm nhìn đến Lục Phỉ Lâm tìm Lộ Ngạn đoan nói chuyện, không khỏi thấp giọng hỏi, ngươi thật bất quá đi nha. Có lẽ là Lộ Thái Thái đối Lục Phỉ Lâm yêu thương làm nàng có không thực tế ảo tưởng. Đường Điểm thật đúng là sợ Lục Phỉ Lâm ảnh hưởng này một đôi quan hệ, rốt cuộc này trong vòng kiên trì nhiều năm còn có thể hài lòng như ý tình lữ không nhiều lắm, nàng nhưng không nghĩ xem này đối mỗi người một ngả. Lộ Ngạn Đoan cũng chiều bên này nhìn thoáng qua, Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đến qua đi, rõ ràng hắn làm người là một chút, nhưng tuyên thệ chủ quyền thái độ, nên có khẩn trương đều phải có. Diệp Thiên Thiên vừa muốn đứng dậy, lại bị Lâm Di Nhiên kéo lại tay. Lâm Di Nhiên thẹn thùng nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, ngươi bồi ta đi một chuyến buồng vệ sinh hảo sao? Ta tìm không thấy buồng vệ sinh ở đâu. Lời này đủ để cho đang ngồi người nghe thấy. Diệp Thiên Thiên cân nhắc một lát, nàng cùng Lâm Di Nhiên là chuẩn thân thích quan hệ, không quan tâm chân thật quan hệ thế nào, mặt ngoài vẫn là muốn hài hòa, nếu nàng liền điểm này thân thiện đều làm không được, liền có vẻ quá bất cận nhân tình, có lẽ không đến yến hội tàn cuộc liền sẽ bị người nghị luận. Hảo A. Diệp Thiên Thiên tươi cười nhu hòa. Lâm Di Nhiên cảm kích cười, đứng dậy vãn trụ tay nàng, thân mật phảng phất là quan hệ thật tốt khuê mật. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan cách không ánh mắt ý bảo, mang theo Lâm Di Nhiên hướng bên trong đi, biệt thự buồng vệ sinh là không có đánh dấu bài, nhưng giữa sân phục vụ nam nữ người hầu đều biết địa điểm, lầu một buồng vệ sinh là trải qua cải tạo, tránh cho xuất hiện buồng vệ sinh không đủ tình huống. Lâm Di Nhiên thử thăm dò nói, Thiên Thiên, ta sợ lầu một buồng vệ sinh quá bẩn, hiện tại nghe không được mùi lạ, chúng ta có thể đi lầu hai buồng vệ sinh sao? Ta còn tưởng bổ cái trang, có thể mượn một chút ngươi đổ trang điểm sao? Hảo A. Trên đường chuyển biến thời điểm, gặp được một người khác, là hồi lâu không thấy Lữ Lan, ăn mặc khéo léo lễ phục, tươi cười dịu dàng. Thiên Thiên, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Lâm Di Nhiên vui vẻ trả lời, buồng vệ sinh. Nàng cũng muốn gia nhập thượng vê đốt cờ đại quân. Diệp Thiên Thiên cong cong khỏe môi, không có phản bác. Lầu 2 không ai cư trú, lầu 1 là yến hội sân nhà, phần lớn khách nhân đều lễ phép ở lầu 1 hoạt động, ít có người đến lầu 2 tới. Diệp Thiên Thiên chỉ cho các nàng buồng vệ sinh vị trí. Thiên Thiên, ngươi không đi sao? Ta không cảm giác. Lâm Di Nhiên cùng Lữ Lan liếc nhau liền đi vào. Thức mau, các nàng hai cái liền ra tới. Lâm Di Nhiên bỗng nhiên nói, Thiên Thiên, chúng ta đi xuống đi, lập tức chính là mở màn vũ. Thiên Thiên ngươi muốn cùng tiểu cứu cứu khiêu vũ đi, thiếu chút nữa chậm trễ ngươi đâu, thật thực xin lỗi. Diệp Thiên Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thiếu chút nữa đã quên, chúng ta đi mau. Nàng sốt ruột hoảng hốt, sợ bỏ lỡ lần này mở màn vũ, rốt cuộc lần này hiến hội là nàng lần đầu tiên lộ mặt, là trăm triệu không thể đi công tác tử. Diệp Thiên Thiên đi ở phía trước vội vàng xuống lầu, lầu 2 đến lầu 1 cầu thang xoắn ốc ở phòng khách một góc, một bên là vách tường một bên là tay vịt, Lâm Di Nhiên đỡ tay vịt, Diệp Thiên Thiên đi rửa gần vách tường bên này, hai người sóng vai. Lâm Di Nhiên tự nhiên mà vậy muốn vãn trụ Diệp Thiên Thiên cánh tay, nhưng Diệp Thiên Thiên sốt ruột xuống lầu, giống như lơ đãng né tránh. Lữ Lan phảng phất quên lúc trước cùng Diệp Thiên Thiên chi gian không mau, thiện ý lại dồn dập nhắc nhở, Thiên Thiên, nhanh lên đi, ta nghe được âm nhạc thanh. Diệp Thiên Thiên giữa mày cấp sắc lại nhiều một phần. Lúc này ly lầu một mặt đất còn có 3-4 cấp bậc thang, đi ở phía sau Lữ Lan bỗng nhiên duỗi tay chiều Diệp Thiên Thiên phía sau lưng đẩy đi, trong chớp nhoáng. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên sườn khai thân mình cau mày điều chỉnh dưới chân giày cao gót, Lữ Lan đôi tay lực lượng đều vô hụt, ngắn ngủi a một tiếng, về phía trước đánh tới. Lữ Lan bản năng hướng nghiêng phía trước Lâm Di Nhiên duỗi tay, bắt lấy cánh tay của nàng về phía trước phát, Diệp Thiên Thiên ngước mắt, nhanh chóng bắt lấy Lâm Di Nhiên dương ở không trung tóc dài, Lâm Di Nhiên thân thể hướng nàng bên này nghiêng, bị Lữ Lan dẫn đi thời điểm vững chắc ghé vào Lữ Lan trên lưng. A. Lữ Lan là theo bản năng hạ 2 cấp bậc thang, rồi sau đó dẫm không nằm sấp xuống đi, hơn phân nửa thân thể cùng thảm tới cái thân mật tiếp xúc. Lâm Di Nhiên tuy rằng gầy yếu chỉ có 10 cân, lại đôi đi lên đánh sâu vào cũng không dung bỏ qua. Diệp Thiên Thiên vẻ mặt chấn kinh bộ dáng đứng ở tại chỗ, vốn là đi đến thang lầu phụ cận Lộ Ngạn Đoan bước đi tới, thịnh hành lạc hậu hắn 3-4 bước. Thang lầu phụ cận là giàn nhạc, bọn họ đều ở diễn tấu mềm nhẹ bối cảnh âm nhạc. Cũng có thể nhìn đến thang lầu tình huống, có 3 lượng người vội vàng đứng lên lại đây hỗ trợ, trong phòng khách khách khứa khoảng cách thang lầu gần đều nhìn qua, xa hơn một chút viết người cũng chú ý tới bên này tình huống. Thiên Thiên! Người không sao chứ? Diệp Thiên Thiên phản ứng lại đây lúc sau vội vàng đi đỡ người, tràn đầy lo lắng hỏi, Di Nhiên, người không sao chứ? Nàng sức lực không nhỏ, huống chi còn có Lộ Ngạn Đoan hỗ trợ, Lâm Di Nhiên trực tiếp bị đỡ lên. Nàng cái mùi khai ở Lữ Lan xương bả vai thượng, đau mau lưu nước mắt, không rảnh lo làm tốt kế hoạch, không vui ném ra Diệp Thiên Thiên tay. Không cần ngươi quản. Diệp Thiên Thiên bất chấp cùng nàng so đo, cùng người hợp lực đem Lữ Lan nâng dậy tới, vị này liền tương đối thảm, mùi trực tiếp cùng thảm tiếp xúc, toát ra tới hai quản máu mũi không nói, khỏe miệng cũng có vết máu, đại khái suất là khái đến nha hoặc là cắn được đầu lưỡi. Lữ Lan tỉ tỉ, người không sao chứ? Người như thế nào sẽ ngã xuống tới đâu? Lộ Ngạn đoan nhíu mày, hắn là nhìn đến Lữ Lan mở ra đôi tay đập xuống tới, kia rõ ràng là ở sau lưng muốn đẩy Diệp Thiên Thiên. Thiên Thiên, các ngươi. Diệp Thiên Thiên khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần tiếp tục hỏi. Lộ Ngạn đoan lâm thời sửa lại cách nói, Thiên Thiên, các ngươi đây là có chuyện gì? Lữ Lan chạm đều đứng không vững, nhìn về phía Diệp Thiên Thiên ánh mắt tràn ngập lên án, cũng hiệp thiêm. Ngươi, Diệp Thiên Thiên ngươi. Lữ Lan tỉ tỉ, nói không nên lời lời nói liền đừng nói nữa, trên người của ngươi có phải hay không còn có không thoải mái, a nha, trên mặt cũng khai sưng lên. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem nha. Lữ Lan khi nói không nên lời lời nói. Diệp Thiên Thiên ngữ tốc đặc biệt mau, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, dĩ nhiên ngươi còn mang thai đâu, vừa mới không quăng ngã đi. Thịnh hành lại như thế nào không thích Lâm dĩ nhiên, nhưng nàng còn mang thai, trước tiên lại đây đã đỡ nàng. Đối thượng Diệp Thiên Thiên hỏi chuyện lưu loát trả lời, nàng hẳn là không có việc gì, muốn hay không kêu xe cứu thương gì đó. Bị này động tinh hấp dẫn lại đây người dần dần nhiều, Lộ Thái Thái lại đây, thấy Lữ Lan thảm trạng nhịn không được nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Em đẹp như thế nào từ thang lầu thượng ném xuống tới? Dĩ nhiên không có việc gì đi. Bôi ở Lộ Thái Thái bên người Lục Phỉ Lâm sảng khoái nhanh nhẹn, vui sướng khi người gặp hòa hỏi, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Thiên, nên không phải là ngươi đẩy đi. Đang ở gọi điện thoại Lộ Ngạn đoan một ánh mắt đảo qua đi. Sắc bén lạnh lạnh phảng phất bọc lạnh băng xương tuyết, Lục Phỉ Lâm bị này ánh mắt dọa đến, theo bản năng trốn đến Lộ Thái Thái bên người. Nhưng Lộ Thái Thái vẫn chưa phân cho nàng nửa phần chú ý, xử lý trước mắt sự mới là nhất quan trọng. Diệp Thiên Thiên bị mọi người nhìn chăm chú, bình tĩnh giải thích, Lữ Tiểu Thư đi ở ta mặt sau đống nhiên đập xuống tới, có thể là giày cao gót quá cao không đứng vững đi. Lời nói lượng tin tức quá lớn, đặc biệt Lữ Lan ở Lộ Thái Thái nơi này thượng số đen. Lộ Thái Thái trên mặt ôn nhu hiền lành mà nói, Lữ Tiểu Thư không phải sợ, Ngạn đoan lập tức làm người đưa ngươi đi bệnh viện, sẽ không có việc gì. Lữ Lan bị người đỡ, nước mắt nước mũi cùng nhau đi xuống rớt, chờ nhìn đến Lương Thạc càng thêm nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc Lương Thạc nhíu mày nhìn thoáng qua, liền một câu này rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng chưa hỏi. Thực nhanh có người tới thang lầu bên này. Đồng thời Diệp Thiên Thiên đã bước nhanh phản hồi trên lầu cầm một kiện nàng dự phòng áo khoác cấp Lữ Lan bọc lên, miễn cho các khách nhân nhìn đến khiến cho hoảng loạn. Lộ Thái Thái ẩn hạ tán thưởng ánh mắt, tự mình cấp Lữ Lan bọc lên áo khoác. Hai vị bảo tiêu mang theo Lữ Lan rời đi biệt thự đi bệnh viện. Lâm Di Nhiên ở Lộ Thái Thái lặp lại do hỏi dưới cũng không đi bệnh viện, ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi thời điểm trừ bỏ cái mũi đau, cái hốt cũng cùng kim đâm dường như. Cũng không biết phát sinh chuyện gì Đường Điềm còn kinh ngạc nhắc nhở nàng. Dĩ nhiên, ngươi như thế nào rất như vậy nhiều tóc? Cái gì? Lâm Dĩ nhiên quay đầu vừa thấy, nàng tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm tóc dài có bốc ra, từ đuôi tóc loát một phen, lại rơi xuống mười mấy căn, kia nháy mắt phát sinh sự tình nàng không nhớ rõ, nhất thời không biết là ai túm nàng tóc, lại đi tìm Diệp Thiên Thiên thân ảnh, tập trung nhìn vào, mở màn vũ đã bắt đầu. Lộ Ngạn đoan ôn nhu kéo Diệp Thiên Thiên ở sân nhảy ở giữa, tuấn nam mỹ nhân tổ hợp đưa tới từng trận vỗ tay. Một vũ lúc sau, ở lộ phụ cùng Lộ Thái Thái dẫn dắt hạ còn lại người cũng hoạt nhập sân nhảy, chung quanh người nhiều, mọi người ánh mắt không hề tập trung ở hai người trên người, Diệp Thiên Thiên vô hình bên trong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Ngạn đoan cũng thả lỏng rất nhiều, thấp giọng hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Thiên vẫn duy trì mỉm cười, cơ hồ không nhúc nhích miệng. Mơ hồ nói, có người tưởng tính kế ta bái. Đột nhiên toát ra tới Lữ Lan cùng Lâm Di Nhiên tổ chức thành đoàn thể đem Diệp Thiên Thiên dẫn tới lầu 2. Từ Lâm Di Nhiên nói muốn đi lầu 2 buồng vệ sinh, Diệp Thiên Thiên liền bắt đầu độ cao cảnh giác. Lầu 1 có buồng vệ sinh không cần muốn đi lầu 2, trừ bỏ yên lặng. Một cái khác dễ dàng có đột phát sự kiện chính là thang lầu. Diệp Thiên Thiên không đi buồng vệ sinh là không thể bảo đảm ở tư mật không gian nội. Một đôi nhị là không sáng suốt lựa chọn. Hai người từ buồng vệ sinh ra tới cố ý đề cập mở màn vũ hội chính là vì khiến cho nàng hoảng loạn. Ở hiến hội phía trước, Diệp Thiên Thiên liền đối diện lưu trình, lầu 2 phòng khách có đồng hồ, lúc ấy khoảng cách mở màn vũ hội bắt đầu còn có 10 phút, từ lầu 2 đi xuống thời gian là sung túc, nhưng Lữ Lan lại lần nữa thúc giục, là tưởng phân tán nàng lực chú ý. Ở Lữ Lan thúc giục thời điểm, Diệp Thiên Thiên liền đoán được các nàng khả năng có động tác, thực mau làm ra lựa chọn tránh ra thân dùng giả động tác che giấu, nếu có việc phát sinh nàng có thể bảo đảm chính mình không ra xấu, nếu không có việc gì cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Lữ Lan nằm sấp xuống đi phía trước, Diệp Thiên Thiên là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ dùng này nhất chiêu, nằm sấp xuống đi lúc sau liền minh bạch, tam cấp bậc thang ngã xuống đi rất khó không chết cũng tàn phế, nhưng có thể xấu mặt, mà Lâm Di Nhiên cố ý vô tình muốn kéo nàng cùng nàng song song đi, nàng nếu ngã xuống đi, khó tránh khỏi mang theo Lâm Di Nhiên ngã xuống đi, chính là Lâm Di Nhiên trong bụng có hóa. Lâm Di Nhiên bụng hiện giờ vừa mới 3 tháng tả hữu, nhìn không ra nhô lên, nghe nói còn dễ dàng sinh non, này nếu là ngã xuống đi, tội lỗi có thể to lắm. Lâm Di Nhiên không thể nghi ngờ là có nghĩ thầm ngã xuống đi. Hai người tính kế thực tinh chuẩn, tam cấp bậc thang ngã xuống đi, sẽ không có đại thường, liền tính không thành công, các nàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất, phàm là có hiệu quả, xấu mặt Diệp Thiên Thiên đã có thể tài. Trận này sinh nhật sẽ, Diệp Thiên Thiên là chỉ ở sau lộ thái thái vai chính, mở màn vũ hội phía trước. Lộ ra ba người đều ở cố tình giới thiệu thân phận của hắn, nếu mở màn vũ hội không thể hoàn thành, làm tạp sinh nhật sẽ, còn liên lụy lộ ra chuẩn cháu ngoại tức phụ sinh non, kia nàng Diệp Thiên Thiên đến có bao nhiêu đại mị lực mới có thể tiếp tục lưu tại Lộ Ngạn Đoan bên người đâu. Lộ Ngạn Đoan cũng minh bạch trong đó lợi và hại, biểu tình lãnh đạm nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, sẽ không bỏ qua hại người của ngươi. Diệp Thiên Thiên cười cười, ta đã ra một hơi, đúng rồi. Ngươi lại giúp ta tra một sự kiện. Lộ Ngạn Đoan túi đầu nghe nàng nhẹ ngữ, người ở bên ngoài xem ra thân mật tái muội, chờ nói xong lúc sau hôn hôn nàng cái chán, giữa mày tràn đầy ôn nhu ý cười, thực không phù hợp hắn bên ngoài bình tĩnh tự giữ nhân thiết, đồng thời cũng ở tỏ vẻ, hắn đối vị hôn thê triền miên tình yêu. Trung quanh có người phát ra thiện ý tiếng cười, còn có huýt sáo thanh. Diệp Thiên Thiên lỗ tai nóng lên, một vũ kết thúc. Hai người tay trong tay rời đi sân nhảy đi lấy đồ uống, thuận tiện nghỉ ngơi. Lục Phỉ Lâm chờ đợi lâu ngày, giống cái kiêu ngạo tiểu khổng tức giống nhau đi vào bọn họ trước mặt, Lộ ca ca, ngươi có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Không có thân sĩ sẽ cự tuyệt nữ hài tử mời. Đáng tiếc Lộ Ngạn Đoan không phải cái tuyệt đối thân sĩ, cái này đã từng bị Lộ Thái Thái sùng ái tiểu nữ hài quá không biết đúng mực. Cho nên, Lộ Ngạn Đoan không chỉ có không có dôi tay, còn lấy phi thường xa cách miệng lưỡi hỏi, Phỉ Lâm, vừa mới ở thang lầu chỗ đó ngươi nói vì cái gì như vậy bén nhọn đâu? Thiên Thiên có đắc tội quá ngươi sao? Lục Phỉ Lâm lập tức mặt đỏ lên, kiêu ngạo thần sắc nháy mắt biến mất, nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan biểu tình tràn đầy ủy khuất, lắp bắp nhỏ giọng giải thích, Lộ ca ca, ta không có ác ý. Nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, nếu Diệp Thiên Thiên thật sự thiện lương, nhất định sẽ thay nàng giải thích một phen, vừa rồi cảnh tượng. Người sáng suốt đều sẽ hoài nghi cái kia không bị thương người là người khởi xướng sao. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, khó hiểu nói, vừa rồi Lục tiểu thư phảng phất đối ta có rất lớn ý kiến, ta cũng không biết sao lại thế này. Cái này trong vòng rất nhiều người sẽ không trắng ra nói ra một ít lời nói, nhưng ngôn hành cử chỉ lại ở biểu lộ bọn họ thái độ, trong lòng chán ghét trên mặt cũng muốn mang theo cười, tiếp tục cùng người lá mặt lá trái. Nhưng có chút thời điểm sẽ mệt, hiện tại không phải giả ngu thời điểm, ai không vô tội đâu. Lục Phỉ Lâm khí mặt đều đỏ, không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên sẽ giáp mặt nói nàng nói bậy. Ngươi, Phỉ Lâm, ngươi tới bồi ta khiêu vũ. Lục Cánh vẫn là kịp thời đứng ra đem tiểu nữ hài mang đi, đồng thời cấp Diệp Thiên Thiên xin lỗi, thực xin lỗi, Phỉ Lâm nàng quá tùy hứng, trở về ta sẽ giáo huấn nàng. Lục Phỉ Lâm bị cưỡng chế mang đi, không tình nguyện. Diệp Thiên Thiên uống một ngụm nước trái cây. Nói nhỏ, ngươi nếu là có cái như vậy thân muội muội, kia thật là tu la chàng hình thức, ta khẳng định không dám khiêu chiến. Lộ Ngạn Đoan thấp thấp cười, may mắn ta là nhỏ nhất cái kia, đúng không, Thiên Thiên muội muội. Uy, làm gì kêu ta muội muội? Thường kêu liền hô. Tình muội muội. Nói, Lục Phỉ Lâm có phải hay không cùng ta không sai biệt lắm đại, ngươi như thế nào? Lộ Ngạn Đoan lặng lẽ ở nàng bên hông nhéo một phen. Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, ta nói rồi ta không có đặc thù đam mê, cùng với, ta xem như nhìn nàng trưởng thành cái tiểu nữ hài, sau lại liền không có gì liên hệ, là ta mẹ thích nàng. Lấy Lộ Ngạn đoan thích hợp thái thái hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không phóng thích sai lầm tín hiệu lầm đạo Lục Phỉ Lâm. Rốt cuộc Lục Phỉ Lâm còn chưa thượng sơ trung, Lộ Ngạn đoan đã xuất ngoại, chờ Lục Phỉ Lâm đi nước Mỹ lưu học, Lộ Ngạn đoan lại về nước tiếp nhận tập đoàn công tác, cùng Lục Phỉ Lâm hoàn toàn không có gì giao thoa. Diệp Thiên Thiên nghe xong này phiên giải thích còn tính vừa lòng, thực mau vứt bỏ không nghĩ. Quá một lát, Diệp Thiên Thiên cùng Đường Điềm đụng tới, hỏi nàng mới biết được một chút nội tình. Lục Cánh phụ thân cho rằng hai nhà thế giao nhiều năm, Lộ Ngạn đoan cùng Lục Cánh lại là thiết huynh đệ, hai nhà liên hôn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ở Lộ Thái Thái sinh nhật phía trước đem tốt nghiệp sau đang ở hoàn du thế giới Lục Phỉ Lâm cấp bắt trở về. Lục Phỉ Lâm phỏng trừng bị chọc chúng tổ ong vò vẽ, mới có vẻ có điểm không bình thường, trước kia còn khá tốt một nữ hài, ta hiện tại xem nàng như vậy, đều sợ hãi về sau muốn như thế nào cùng nàng ở chung, thật là đau đầu. Diệp Thiên Thiên trong lòng xúc động, cố lên, ngươi trước thu phục Lục Cánh. Đường Điềm nắm tay, ta gì thời điểm có thể đương cái họa quốc yêu cơ thì tốt rồi. Diệp Thiên Thiên bị đậu cười, ngươi tưởng phong hỏa hí chư hầu a? Không phải, Thiên Thiên, ngươi có thời gian cho ta truyền thụ điểm tri thức, ngươi lại như thế nào giáo điều Lộ Ngạn đoan. Ta tưởng theo ngươi học học, lại không học ta cảm thấy hai chúng ta đều mau xong đời. Ngạch, này muốn như thế nào giáo? Đường Điềm đỡ chán, sợ chính là như vậy, xem ra nhà ngươi có tự giác, nhà của chúng ta không tự giác, thật là đau đầu. Nói là nói như vậy, chờ Lục Cánh cùng Lục Phỉ Lâm nhảy xong, nàng còn cùng vui mừng cùng Lục Cánh khiêu vũ đi, không biết Lục Cánh cùng Lục Phỉ Lâm nói gì đó, tiểu khổng tức trước tiên ly chàng, cùng Lộ Thái Thái chào hỏi thời điểm, nàng như cũ hòa ái, chỉ là không có giữ lại. Diệp Thiên Thiên bị Lương Thạc mời đi khiêu vũ, hắn bị nữ hải tử khác mời sợ. Đơn giản tìm cái có da có thất đương tấm mục. Lộ Ngạn đoan lưu luyến dặn dò, ngươi đừng dẫm đến nàng chân. Lương Thạc nhướng mày, ta thoạt nhìn có như vậy buồn sao? Khó mà nói. Diệp Thiên Thiên khẩn trương, huấn luyện viên, ngươi thật sự sẽ khiêu vũ sao? Lương Thạc trầm mặc trong chốc lát, thẳng thắn thành khẩn nói, không phải đặc biệt hảo. Ta bắt đầu khẩn trương. Học sinh, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi. Sân nhảy chung còn có Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên. Diệp Thiên Thiên dứt khoát xem bọn hắn rời đi lực chú ý, ngẫu nhiên cùng Lâm Di Nhiên đối thượng tầm mắt, đối nàng cười phá lệ ngọn, lại cố ý nhìn xem nàng bụng nhỏ. Lâm Di Nhiên không được tự nhiên rời đi ánh mắt, làm bộ hết sức chuyên chú cùng Thịnh Hành khiêu vũ. Lương Thạc trinh sát năng lực quá quan, tự nhiên nhận thấy được trong đó loanh quanh lòng vòng, tò mò hỏi, hai người các ngươi có thủ án? Không sai biệt lắm. Diệp Thiên Thiên lại bắt đầu lo lắng Lương Thạc có thể hay không dẫm đến nàng chân. Ngẩng đầu nhìn đến Lương Thạc sung sướng biểu tình bỗng nhiên nhớ tới, huấn luyện viên, ngươi như thế nào không bồi Lữ tiểu thư đi bệnh viện đâu? Nàng bị thương đều như vậy thảm. Lương Thạc nhấp nhấp khoe miệng, tận lực cười không như vậy rõ ràng, ta đi sẽ chậm trễ bệnh tình của nàng. Làm ngươi muốn thành khẩn. Lương Thạc sảng khoái khen, làm được xinh đẹp. Diệp Thiên Thiên vô ngữ, này cũng quá trắng ra. Hai người liêu đến còn tính vui vẻ. Lộ Ngạn đoan chính bồi chính mình Đường tỷ khiêu vũ đâu, cũng không quên chú ý bọn họ, xem đến lâu rồi liền chua lòm cùng Lương Thạc ý bảo trao đổi bạn nhảy, cái này đề nghị bị hắn Đường tỷ thực không khách khí giẫm một chân. Ta phải cùng Thẩm Thẩm nói ngươi sớm muộn gì cưới tức phụ đã quên lương. Lộ Ngạn đoan cau mày nói, tỷ, ta còn không có cưới đến tức phụ đâu, ngươi thông cảm một chút. Đường tỷ nhẫn cười, rốt cuộc là trao đổi bạn nhảy. Lộ Ngạn đoan một lần nữa nắm lấy Diệp Thiên Thiên tay. Nhịn không được hỏi, hai người các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Nô, tổng kết tới nói là các ngươi này đó lớn tuổi người đàn ông độc thân phiền não. Kẻ hèn đã sớm đã thoát ly loại này tổ chức. Lộ Ngạn đoan rán ở nàng bên thai nói, ta đã có ngươi nha. Diệp Thiên Thiên trong lòng ngọt tư tư, ngửa đầu cùng hắn nhẹ nhàng một hôn, rất tò mò hỏi, ngươi hôm nay là uống lên mật ong sao? Ta đây vừa mới ăn đến mật ong. Hắn ý cười chuyên chú lại ôn nhu. Diệp Thiên Thiên xem ngây người, tiện đà nhẹ nhàng cười rộ lên. Ta đây cũng không mệt sao. Chương 99. Sinh nhật sẽ thuận lợi sau khi chấm dứt, mọi người đều có điểm mệt, cười khanh khách tiễn đi khách nhân lúc sau, còn chuyện quan trọng tình muốn xử lý, thịnh ra mấy người cùng với Lâm Di Nhiên đều bị lưu lại, bệnh viện còn có cái Lữ Lan, bảo tiêu vừa mới hội báo quá Lữ Lan chẳng huống. Chuyện này không phải Lữ Lan đưa đến bệnh viện liền tính. Lộ phụ còn ở bồi một vị quan trọng khách nhân, Lộ Thái Thái tổ chức yêu cầu lưu lại người mở cuộc họp nhỏ, bọn họ là chủ gia, mở màn vũ phía trước sự tình cần thiết làm rõ ràng, miễn cho làm người sau lưng nghị luận. Lộ Thái Thái làm Diệp Thiên Thiên nói một lần sự tình trải qua, ấm áp hỏi, dĩ nhiên không có việc gì đi, ngươi vừa mới mang thai 3 tháng, bảo hiểm khởi kiến chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Lâm Dĩ Nhiên nhìn xem Thịnh Hành, phát hiện hắn hoàn toàn không có cho chính mình nói chuyện ý tưởng, cắn cắn môi nói, ta không có việc gì, Lữ Lan tỷ che ở ta phía dưới, nàng mới là quăng ngã nặng nhất cái kia. Trước mặt ngoại nhân Lâm Dĩ Nhiên vẫn luôn là khéo léo hào phóng cái kia, hiện tại nói như vậy, có vẻ săn sóc hiểu chuyện, còn cố ý vô tình tuyên dương một cái khác người bị hại. Thịnh Bá Quân ở hiến hội bắt đầu hắn bị lộ phụ dỗi một lần có khí nhi không mà giải, lúc này nhịn không được tà Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, một bộ ông cụ non miệng lưỡi, lại nói tiếp vừa rồi là chuyện như thế nào. Các ngươi bồi một cái thai phụ xuống thang lầu đều không cẩn thận điểm, Diệp tiểu thư tốt xấu cũng chiếu cố một chút cháu ngoại trai tức phụ a. Diệp Thiên Thiên là ba người bên trong lông tóc vô thương cái kia, đón mọi người nhìn qua ánh mắt, khó hiểu hỏi, Thịnh Bá phụ ý tứ là ta không có bồi Lâm tiểu thư té ngã sao? Huống hồ ta cũng kéo nàng, hiện tại quan trọng nhất chính là đi bệnh viện hỏi một chút Lữ Lan tiểu thư là chuyện như thế nào đi. Thịnh Bá Quân cậy già lên mặt, cũng không phải là ai đều tưởng cùng hắn tôn tử kết hôn, muốn thừa nhận hắn không được tốt lắm tính tình, dáng vẻ này cũng chính là dọa dọa không biết nội tình người. Lộ Thái Thái cũng tương đương không thích Thịnh Bá Quân, huống hồ yến hội không ra cái gì đại sự kiện nàng đã thực vừa lòng, nếu là Diệp Thiên Thiên xảy ra chuyện, nàng hiện tại khẳng định không thể như vậy đạm nhiên. Đúng vậy, chúng ta không có phương tiện qua đi, ngạn đoan ngươi cùng Thiên Thiên vất vả một chút, sớm bây giờ còn có thời gian đi bệnh viện thăm một chút Lữ tiểu thư, nếu là nhà chúng ta thang lầu nguyên nhân, muốn gánh vác Lữ tiểu thư tiền thuốc men. Hảo! Thịnh Hành cùng Thịnh Cần chính là hai trong suốt người, đều đối cái này thờ ơ, Thịnh Bá Quân tự giác lại ngốc đi xuống cũng không có gì ý tứ, đưa ra cáo tử, Lộ Thái Thái cũng không giữ lại. Dĩ Nhiên cùng A Hành có thời gian liền tới đây ngồi ngồi, bất quá Dĩ Nhiên thân thể không có phương tiện, chờ thân thể dưỡng tốt một chút lại đến đi. Lâm Dĩ Nhiên cảm động nói, cảm ơn ngài. Hiện tại nàng cùng Thịnh Hành chỉ là đính hôn, hôn kỳ còn chưa xác định, Lộ Thái Thái tỏ thái độ đối nàng tới nói là đưa than ngày tuyết. Thịnh Bá Quân đi đầu hướng ra ngoài đi, Thịnh Hành hai cha con theo sát sau đó, Lâm Dĩ Nhiên muốn cùng qua đi, dưới chân một vướng, thiếu chút nữa té lăn trên đất, nhưng nàng đường ngay quá Diệp Thiên Thiên trước mặt, khuỷu tay bị Diệp Thiên Thiên chặt chẽ bắt lấy. Ai nha? Lâm Dĩ Nhiên theo bản năng hét lên một tiếng. Diệp Thiên Thiên nắm chặt cổ tay của nàng, dùng sức lực rất lớn, trên mặt tươi cười ôn nhu săn sóc, Lâm tiểu thư, ngươi phải cẩn thận điểm, hiện tại cũng không thể quăng ngã. Cảm ơn. Lâm Dĩ Nhiên kịp thời ngẩng đầu, thấy Thịnh Hành chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem nàng không có việc gì liền đứng ở tại chỗ chờ nàng đi qua đi, liền đỡ một phen ý tứ đều không có, nàng không tự giác sờ sờ bụng nhỏ, nếu nàng hôm nay sinh non, Thịnh Hành là ước gì ném rớt một cái tay lại đi. Lâm Dĩ Nhiên rũ xuống con ngươi, thần sắc đen tối. Những người này đi rồi. Lộ Thái Thái thở dài một hơi, cau mày buông ra, lại cẩn thận hỏi một lần chi tiết, chỉ xác định Lữ Lan này đây về phía trước đẩy người thủ thế phát gục, liền cười lạnh không thôi. Nha đầu này tâm không nhỏ, bất quá hai người các ngươi có thủ án. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, nàng cùng Lương Thạc chỉ ngăn với bằng hữu bình thường quan hệ, Lữ Lan sẽ không bởi vì chuyện này tới hại nàng. Hơn nữa Lộ Thái Thái cũng không có cảm thấy Lâm Dĩ Nhiên có cái gì không đúng. Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, mẹ, hai chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện đi, bảo tiêu gọi điện thoại nói Lữ Lan lúc này mới từ phòng giải phẫu ra tới, nàng mẹ đã đuổi qua đi. Hành, các ngươi trên đường cẩn thận. Hai người thay đổi quần áo, Diệp Thiên Thiên kiểu tóc dùng keo xịt tóc, hiện tại tạm thời không có thời gian mở ra, dứt khoát mang cái mũ, ăn mặc áo lông vũ liền đi. Tài xế khai xe, hai người ngồi ở ghế sau. Lộ Ngạn Đoan ôm lấy Diệp Thiên Thiên dựa vào chính mình trên vai, ngươi trước ngủ một lát, tới rồi ta kêu ngươi. Từ buổi chiều đến bây giờ, gần 4 cái giờ thời gian Diệp Thiên Thiên trong lòng vẫn luôn banh một cây huyền, hiện tại hoàn toàn thả lỏng lại dựa vào Lộ Ngạn Đoan bả vai liền ngủ rồi, chờ xe mới vừa dừng lại, lại lập tức mở to mắt, mê mang đôi mắt thực mau tỉnh táo lại. Lộ Ngạn Đoan nhịn không được ngáp một cái. Đem áo lông vũ đưa cho nàng, đi, chúng ta xuống xe. Thời gian là buổi tối 8 giờ rưỡi, bọn họ tới bệnh viện phòng bệnh thời điểm, bên trong còn có nói chuyện thanh, đi vào vừa thấy là vị trung niên nữ nhân đang an ủi mặt mũi bầm dập Lữ Lan. Lữ Lan thấy bọn họ lại đây, đôi mắt đều tròn tròn. Lữ mẫu cau mày hỏi, các ngươi. Nàng nhất thời không nhận ra tới người đến là ai. Đưa Lữ Lan lại đây bảo tiêu còn ở phòng bệnh thủ, trước lại đây thấp giọng chào hỏi, đơn giản nói tình huống. Lộ Ngạn Đoan nghe xong mày nhíu lại, quay đầu đối Lữ mẫu giới thiệu nói, Lữ thái thái ngài hảo, ta là Lộ Ngạn Đoan, đây là vị hôn thê của ta Diệp Thiên Thiên, Lữ tiểu thư hôm nay đi tham gia chính là ta mẫu thân sinh nhật tiến hội. Lữ mẫu thần sắc có điều hòa hoãn, rồi sau đó lại nhíu mày hỏi, kia Lan Lan đây là có chuyện gì? Nàng nói nàng ở thang lầu thượng bị người đẩy một phen mới ngã xuống, là thật vậy chăng? Xin lỗi, Lữ thái thái, ta phải cho ngài giải thích, Lữ Lan là đi ở mặt sau cùng, không tồn tại có người đẩy nàng khả năng. Trên thực tế, chúng ta còn muốn hỏi, Lữ Lan vì cái gì sẽ có đẩy ta vị hôn thê ngã xuống thang lầu ý đồ cùng tư thế? Cái gì? Lữ mẫu tựa hồ đã chịu kinh hách, nhìn về phía Lữ Lan ánh mắt tràn ngập hoài nghi, nàng gần nhất đều ở dưỡng bệnh. Đơn giản làm Lữ Lan thay thế chính mình đi tham gia Lộ Thái Thái sinh nhật sẽ, ai biết trời đã tối rồi nhận được điện thoại nói Lữ Lan đưa đến bệnh viện tới. Lữ Lan mới vừa làm xong giải phẫu, mũi cốt gãy xương, trong miệng cũng có vết thương, ngã xuống lâu thời điểm, đôi tay không có kịp thời chống mặt đất, xương sườn chặt đứt hai căn, cắn được môi thương làm nàng không hảo há mồm nói chuyện, nhưng ánh mắt là chuẩn dạ. Bố tư, nô một có. Không phải, ta không có. Lữ Lan tưởng cực lực phủ định, 3 năm trước đây nàng bởi vì kia đốn cơm chiều, cho rằng Diệp Thiên Thiên đối Lương Thạc có ý đồ, lại cho rằng Lộ Ngạn Đoan đi lớp học bổ túc theo đuổi kính trì, cố ý ở Lộ Thái Thái trước mặt nói một câu giống thật mà là giả nói, khiến cho Lộ Thái Thái bởi vậy đối nàng đánh giá không cao, chờ phản ứng lại đây Lộ Ngạn Đoan theo đuổi chính là Diệp Thiên Thiên, nàng trong lòng khinh thường càng trọng, Diệp Thiên Thiên dựa vào cái gì dễ dàng như vậy được như ước. Nguyện tiến vào căn bản không thuộc về nàng vòng. Diệp Thiên Thiên đến gần một bước, ôn nhu cười hỏi, ngươi nói không phải ngươi, nhưng là thang lầu chỗ đó chính là có giờ vờ camera, bằng không chúng ta làm ngươi nhìn xem ghi hình. Lữ Lan đôi mắt trừng càng viên, đáy mắt toát ra một mặt trột dạ hối hận. Lữ mẫu càng là cảm thấy trên mặt khó coi, nàng dưới gối hai cái nữ nhi, một cái sớm qua đời, lưu lại cái này nói không rõ là cái gì tính tình. Liền nàng đều cùng Lữ Lan nói không đến một khối đi, nhưng này dù sao cũng là nàng nữ nhi, Lữ mâu ấy nấy cực kỳ. Lan Lan, ngươi nói thật đi, bằng không ta và ngươi ba ba đều không giúp được ngươi. Lữ Lan phụ thân đã bệnh hưu bảo dưỡng tuổi thọ, đối tùy hứng Lữ Lan không thể nề hà, đã sớm nói qua mặc kệ nàng là, Lữ Lan cân nhắc lúc sau, chậm gì gì há mồm. Nô không phải có tâm. Lữ Lan gập gềnh nói xong tiền căn hậu quả. Lộ Ngạn Đoan sắc mặt càng ngày càng lạnh, Diệp Thiên Thiên ngược lại có thể bình thản lung dung. Rời đi trước, Lữ Mâu đưa bọn họ rời đi, xin lỗi nói liên tiếp nói nhiều lần. Đến bệnh viện đại lâu bên ngoài, không trung đã bắt đầu phiêu bông tuyết, Diệp Thiên Thiên duỗi tay tiếp một mảnh, gió lạnh một tuổi, nhịn không được ngáp một cái. Đi thôi, chạy nhanh về nhà. Lộ Ngạn Đoan bắt lấy tay nàng, nắm đến gắt gao mà. Đúng vậy, về nhà. Bởi vì hạ tuyết trên đường người đi đường cũng là vội vã, bọn họ từ bệnh viện về đến nhà lại tách ra rửa mặt, Diệp Thiên Thiên làm khô tóc thời điểm thiếu chút nữa ngủ. Lộ Ngạn Đoan đỉnh hơi ướt đầu tóc ra tới, tiếp nhận nàng công tác, sau đó cho chính mình tùy tiện thổi thổi. Lên giường ngủ, nhưng nằm đến ấm áp trên giường lại vô buồn ngủ. Diệp Thiên Thiên gối lên Lộ Ngạn Đoan cánh tay thượng, ngáp một cái, nhìn rõ ràng xuất thần Lộ Ngạn Đoan nhịn không được hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu. Lộ Ngạn Đoan đem nàng ôm chặt một ít, thành thật trả lời, tưởng ngươi. Thiên Thiên, ta nguyên tưởng rằng chúng ta thấy gia trưởng liền rất thuận lợi, nhưng ta không nghĩ tới gần một cái sinh nhật sẽ liền cho ngươi mang đến như vậy nhiều phiền toái. Là hắn đắc ý vênh váo. Ở Lộ Ngạn Đoan trong lòng, hai người sự tình đã thuận lý thành trương, sẽ không tái xuất hiện cái gì biến số, chỉ chờ đến sang năm xác định hôn kỳ, làm từng bước quá bọn họ tiểu nhật tử. Chút nào không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên sẽ đối mặt ngoại tại áp lực, với hắn mà nói, những cái đó là tập mãi thành thói quen sự tình, mà Diệp Thiên Thiên chưa bao giờ trải qua quá này đó phiền não. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực xin lỗi, cùng với nghĩ mà sợ, nếu hôm nay kia hai người tiểu mưu kế thành công, lại sẽ cho bọn họ nguyên bản còn tính thuận lợi cảm tình thượng tăng thêm cái dạng gì bóng ma. Lộ Ngạn Đoan thực quý trọng hắn Thiên Thiên, hy vọng nàng khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Diệp Thiên Thiên xoay người cùng hắn mặt đối mặt nằm nghiêng, nhàn nhạt cười nói, còn hảo đi, chuyện gì cũng chưa phát sinh, kia hai người hẳn là so với ta còn hối hận. Theo Lữ Lan theo như lời, nàng cùng Lâm Di Nhiên nhận thức, thả có cái liên lạc cảm tình điểm giống nhau, đều không thích Diệp Thiên Thiên. Lâm Di Nhiên đề nghị trêu đùa một phen Diệp Thiên Thiên thời điểm, Lữ Lan không chút do dự đồng ý, cũng không biết khả năng bị Lâm Di Nhiên lợi dụng. Rốt cuộc tùy tay đẩy một phen, tạo không thành trọng thương, ngã xuống đi quát phá lễ phục, quần áo bất chỉnh linh tinh đều đủ để cho Diệp Thiên Thiên làm trò cười cho thiên hạ. Hai người đều cùng Lộ Thái Thái có quan hệ, có thể bảo đảm sẽ không bởi vậy bị trách tội. Chuyện này nói đơn giản trắng ra điểm, chính là khinh bỉ liên vấn đề. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan kết hợp môn không đăng hộ không đối, có người không thèm để ý chuyện này, có lại cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, tùy ý phóng thích các ý, hưởng thụ đùa nghịch người khác vận mệnh khoái cảm, đem khinh thường sánh vai người loại bỏ chính mình vòng. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đi tả hữu người khác ý tưởng, này đó đều là không liên quan người, ngươi không cần tự trách. Nếu cường đại đến nhất định chính tự, này đó chuyện nhỏ căn bản không thể dao động nàng mảy may, mà hôm nay gặp được, cũng chỉ là tương lai thân phận sở muốn ứng đối một ít việc vặt mà thôi. Lộ Ngạn Đoan hôn hôn nàng chóp mũi, trầm giọng nói, Thiên Thiên, sang năm chúng ta kết hôn, hảo sao? Diệp Thiên Thiên nghi hoặc khó hiểu, không phải đã sớm nói tốt sự tình sao? Như vậy cường điệu làm gì? Ta muốn cho ngươi sớm một chút biến thành ta tức phụ, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Tốt nhất nhanh lên đem cả đời danh phận cấp xác định xuống dưới, làm nàng làm danh chính ngôn thuận đường nhỏ thái thái. Những người đó lại nhiều tiểu tâm tư cũng đến cấp nghẹn trở về. Diệp Thiên Thiên thực không phụ trách nhiệm nói, vậy ngươi đi cùng ta mẹ thương lượng ngày hoàng đạo đi. Lộ Ngạn Đoan thở phào một hơi, ta đã ở cân nhắc năm nay trở về như thế nào cùng A Di nói, liền sợ A Di luyến tiếc ngươi như vậy sớm xuất giá. Yên tâm, nàng sẽ không làm ta năm buồn mạng kết hôn, nhiều nhất kéo bất quá sang năm ta sinh nhật, bằng không ta mẹ nên sốt ruột. Vậy là tốt rồi. Như vậy ấm áp không khí thích hợp làm điểm cái gì, chính là bọn họ đã rất mệt, đơn giản ôm nhau ngủ, ngủ say lúc sau lại từng người biến hóa tư thế ngủ. Cái này tuyết đêm, cũng có ngủ không người tốt, Lâm Di Nhiên ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trở về lúc sau nàng cấp Lữ Lan gọi điện thoại, nhưng vẫn luôn không ai tiếp nghe, nàng sợ Lữ Lan đỉnh không được sẽ nói xảy ra chuyện chân tướng, nếu làm người biết nàng là giả mang thai, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Lâm Di Nhiên không liên hệ đến Lữ Lan, lại chờ tới rồi mỗi tháng đúng giờ tới thân thích. Sáng sớm lên, Lâm Mẫu xem Lâm Di Nhiên tinh thần hể vải không phân chấn, liền đoán được là cái gì nguyên nhân. Lâm Đông Ninh cũng ngồi ở bàn ăn bên, thập phần săn sóc cấp Lâm Di Nhiên lấy bữa sáng. Di Nhiên, nhân gia mang thai không đều là sẽ nôn mửa sao? Như thế nào không thấy được ngươi có phản ứng gì a? Lâm Di Nhiên tay một đốn, cứng đờ giải thích, ta cũng không biết. Bác sĩ nói phần người. Như vậy a? Lâm Đông Ninh không hề hỏi, ngược lại thúc giục, ngươi nên cùng Thịnh Hành ở cùng một chỗ nhiều bồi dưỡng cảm tình, đều lâu như vậy, còn không có đem hôn lễ ngày định ra tới, ngươi chẳng lẽ tưởng lớn bụng làm hôn lễ sao? Nếu có hôn lễ nói, Lâm Di Nhiên cũng không để bụng là như thế nào cử hành. Đông Ninh, đừng nói nữa, Di Nhiên buổi sáng sẽ không thoải mái. Lâm Đông Ninh nhíu mày. Phân không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cái gì thai phụ chẳng huống. Cơm sáng qua đi, Lâm Di Nhiên lặng lẽ hỏi, mẹ, ngày hôm qua không làm người nhìn ra cái gì đến đây đi. Nguyên bản Lâm Di Nhiên tính toán giá họa cho Diệp Thiên Thiên, ai làm nàng là Diệp Diễm Hoa muội muội, các nàng hai tỷ muội cũng chưa tư cách xuất hiện tại đây trong vòng. Húng chi nàng chán ghét Diệp Thiên Thiên bất luận cái gì thời điểm đều nắm chắc thắng lợi bộ dáng, mượn cơ hội làm cục làm Diệp Thiên Thiên hại nàng. Lộ ra bởi vậy muốn thiếu nàng nhân tình, sẽ không cho phép Thịnh Hành cùng nàng giải trừ hôn ước, nói không chừng Lộ Ngạn Đoan vì thế Diệp Thiên Thiên bồi tội cấp Lâm ra một. Ít đầu tư, nhân tiện giải trừ trên người phiền thoái, cớ sao mà không làm. Cho nên, Lâm Di Nhiên cùng Lâm Mâu sớm liên hệ một nhà có thể thao tác bệnh viện, có một chiếc xe cứu thương bị ở biệt thự phụ cận, có thể nhanh chóng trình diện đem nàng tiếp đi, nàng sẽ không ở biệt thự sinh non. Đến bệnh viện lúc sau tiến cái phòng giải phẫu làm bệnh lịch nói nàng sinh non, ai còn sẽ hoài nghi cái gì. Ở ngã xuống thang lầu phía trước, Lâm Di Nhiên đều cảm thấy kế hoạch thực hoàn mỹ, liền tính quăng ngã không thành, nàng cùng Lữ Lan cũng sẽ không có hại, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiên Thiên có thể thuận lợi né tránh. Lâm Mẫu gật đầu, ngươi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại ta khiến cho xe cứu thương đi trở về. Lâm Di Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng rửa mặt chải đầu thời điểm bị lược đụng tới cái hốt ra đầu lại một thời gian đụng đau. Ngày hôm qua Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa kéo xuống nàng một khối da đầu. Sớm muộn gì muốn tìm ngươi tính sổ. Lâm Di Nhiên đi bệnh viện. Diệp Thiên Thiên nhận được Bảo Tiêu báo cáo tin tức, nói thanh tạ, nghiêm túc cân nhắc nên làm như thế nào. Lâm Di Nhiên trong bụng khẳng định không hóa, nhưng trực tiếp vạch trần nói chính là làm Thịnh Bá Quân vừa lòng đẹp ý. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút Lâm Di Nhiên cuối cùng dùng biện pháp gì đem bụng biến không, không chỉ có là nàng. Còn có một người cũng nên ở nhìn chằm chằm. Diệp Thiên Thiên đi mua một chương không ký danh điện thoại tạp, cấp Diệp Diễm Hoa dãy số đã phát một cái tin nhắn. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, làm nàng tới vạch trần nói, Thịnh Hành chẳng phải là muốn cùng nàng hợp lại. Hắn cũng không muốn cho Diệp Diễm Hoa cách bọn họ sinh hoạt thân cận quá. Diệp Thiên Thiên nhún vai, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, Lâm gia sẽ không cam tâm, Diệp Diễm Hoa làm việc phía trước sẽ suy xét đại giới. Khiến cho các nàng cho nhau táp tới đi. Cũng đúng. Lộ Ngạn Đoan cười thực vui mừng. Diệp Thiên Thiên kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì cao hứng như vậy? Thực thích như vậy lục đục với nhau. Không phải. Lộ Ngạn Đoan xoa bóp má nàng, nghiêm túc nói không thể càng nghiêm túc nói, ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, ta có thể yên tâm một ít, ta sợ hãi ngươi đối một ít nhân tâm mềm. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Lộ Ngạn Đoan cho rằng, làm người tốt thực dễ dàng bị khi dễ, hắn vui với nhìn thấy Diệp Thiên Thiên phản kích. Lại nói tiếp, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng ta trong ấn tượng nhị đại không lớn tương đồng. Lộ Ngạn Đoan lần này là thật sự thực khó hiểu như mày, ngươi trong ấn tượng nhị đại là bộ dáng gì? Bá đạo tổng tài lạnh như băng sương, oanh oanh liệt liệt luyến ái. Diệp Thiên Thiên hết chỗ chê đặc biệt hiện đại hóa, mà là đơn giản sáng tỏ nêu ví dụ, tỉ như ngươi đại cháu ngoại trai. Hắn chính là tiêu chuẩn nhị đại đi. Hắn nói đúng ra là tam đại, ta cùng hắn giống như từ nhỏ thời điểm tính cách liền không giống nhau. Lộ Ngạn Đoan vẫn luôn biết chính mình muốn chính là cái gì, vừa lòng đẹp ý tình yêu, hiểu nhau yêu nhau thê tử, ấn kế hoạch nện bước đi xuống đi, trừ bỏ công tắc cùng gia thê ở ngoài, cùng người thường sinh hoạt không có hai dạng. Diệp Thiên Thiên nghe hắn nói xong, nhịn không được nói, quả nhiên là nam xứng. Quả nhiên cái gì? Quả nhiên chúng ta bình đạm cùng phim truyền hình một chút đều không giống nhau. Lộ Ngạn Đoan hồi tưởng một chút Diệp Thiên Thiên gần nhất xem bi tình hàng kịch, cau mày hỏi, ngươi không thích như bây giờ. Thích a, ta không tính toán sinh tử tuyệt luyến. Diệp Thiên Thiên nói xong trong lòng một thình thịch, có loại lập FG cảm giác. Ta cũng không tính toán, chẳng qua nếu không có gặp được ngươi nói, cuộc đời của ta khả năng càng không thú vị một chút. Ân, tình nguyện không có cũng không muốn tạm chấp nhận. Diệp Thiên Thiên theo bản năng phản bác, làm sao? Nhưng thực mau nàng liền nhớ tới, Nguyên Văn Lộ Ngạn Đoan cũng là lẻ loi một mình đi xa nước ngoài, Viễn Lộ tập đoàn cơ bản giao cho Thịnh Hành xử lý, nam xứng cập người nhà đều biến thành phong nền, hắn chỉ có hư hư thực thực thích thiếu nữ Diệp Thiên Thiên không còn có khác đào hoa. Lộ Ngạn Đoan bị ôm lấy hôn một cái, mềm như bông mang theo mùi hương thoang thoảng, hắn bị thân tâm viên ý mã. Thiên Thiên, năm nay ăn sinh nhật ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Nào có ngươi hỏi trước ra tới. Vậy được rồi, ta không hỏi. Hai người rúc vào trên sofa nói chuyện trời đất, đều có loại trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn thích ý. Chương 100. Diệp Diễm Hoa nhận được không rõ tin nhắn lúc sau, đầu tiên là kinh hỉ rồi sau đó là hoài nghi, đây là ai cố ý cho nàng phát tin nhắn. Nhưng mặc kệ là ai phát, đây đều là một cái tin tức tốt. Liên biết, Lâm Di Nhiên sao có thể một lần liền mang thai. Diệp Diễm Hoa đối chính mình không mang thai sự nói không nên lời là tiếc nuối vẫn là may mắn, nàng phải được đến Thịnh Hành độc nhất vô nhị ái, tuyệt đối sẽ không ở kết hôn phía trước hoài thượng hài tử. Chỉ là Thịnh Hành nhất định không biết Lâm Di Nhiên mang thai thật giả, muốn như thế nào nói cho hắn chân tướng là một cái rất khó vấn đề. Diệp Diễm Hoa sẽ không chủ động đi vạch trần, ở Lâm gia không có hoàn toàn hủy diệt, Thịnh Hành không có cho nàng danh phận phía trước, đơn người đối thượng Lâm gia đều là không sáng suốt lựa chọn. Đem tin tức này nói cho Thịnh Hành. Cũng không được, Diệp Diễm Hoa không nghĩ làm chính mình trở nên như vậy có công kích tính. Nếu có thể tìm người hỗ trợ thì tốt rồi. Diệp Diễm Hoa trước tiên nghĩ tới Lộ Ngạn Đoan, nếu mượn cơ hội để lộ cấp Lộ Ngạn Đoan, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Thịnh Hành có hại đi. Muốn như thế nào liên hệ đến Lộ Ngạn Đoan đâu? Không có số điện thoại, không thể đi tìm hắn, cũng không thể trước làm Diệp Thiên Thiên phát hiện, phát biểu kiện đâu. Diệp Diễm Hoa phía trước dùng hồng thư cấp Lộ Ngạn Đoan phát biểu kiện không có bất luận cái gì hiệu quả, có lẽ hồng thư căn bản không có lại dùng, Viễn Lộ Đại Lâu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào, Diệp Diễm Hoa đành phải tạm thời từ bỏ tìm Lộ Ngạn Đoan ý tưởng, bắt đầu bình thường đi Thịnh Y Lìa đi làm. Khoảng thời gian trước xin nghỉ Diệp Đại Thiết Kế Sư trở về đi làm, lại khiến cho công bắt quái đám người một đại chân phấn, nghỉ hè nhiệt tiếp lại lần nữa bị trên đỉnh diễn đàn trang đầu. Lâm Tổng Giám cũng muốn trở về đi làm. Lâm Di Nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Diễm Hoa, tự nhiên sẽ không làm nàng cùng Thịnh Hành châm lại tình xưa. Thịnh Hành tự giác phải làm cái phụ trách nhiệm nam nhân, ở công ty nội việc công xử theo phép công, Diệp Diễm Hoa càng lãnh đạm, Lâm Di Nhiên xử lý lạnh Diệp Diễm Hoa mấy ngày, lại bỗng nhiên khôi phục nhiệt tình thái độ. Nhất thời bắt quái công nhân trong lòng cùng miêu cào dường như, đều tò mò này ba người sẽ như thế nào xong việc. Diễn đàn thiệp đổi mới thực mau, Diệp Thiên Thiên không cần vận dụng thám tử tư cùng bảo tiêu là có thể biết thật khi biến hóa. Lộ Ngạn Đoan tan tầm trở về thường xuyên cùng nàng nói một ít công tác thượng sự, Diệp Thiên Thiên lại thường xuyên cùng Lộ Thái Thái bảo trì trò chuyện, không khó biết Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên hôn kỳ rốt cuộc xác định, Thịnh Bá Quân nhả ra làm cho bọn họ ở năm trước tổ chức hôn lễ, Lâm gia cho Thịnh Bá Quân cũng đủ chỗ tốt. Thịnh Bá Quân đáp ứng chờ hài tử sinh hạ tới bọn họ chính là thân mật nhất người một nhà. Sinh ý trong sân hứa hẹn, mức độ đáng tin là có hơi nước, nhưng Lâm gia không thể không tin tưởng, nếu Thịnh Bá Quân không rỗi tay cứu mạng, kia Lâm gia sớm hay muộn bị người khác cắn luôn. Lâm Di Nhiên liền tính trong bụng không hóa cũng muốn đăng đến hôn lễ lúc sau lại sinh non, hôn sau giá họa cho Diệp Diễm Hoa là nhất đồng kế sách. Lâm Di Nhiên thái độ biến hóa nhanh như vậy làm cái gì? Muốn cùng Diệp Diễm Hoa tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Như vậy đến lúc đó diễn kịch mới có thể đủ tuyệt vọng. Đối với Diệp Thiên Thiên nghi vấn, Lộ Ngạn Đoan thương mà không giúp gì được buông tay, cái này ta thật sự không biết. Tính, chúng ta vẫn là chờ đổi mới đi. Lâm Di Nhiên tính toán ở hôn sau sinh non, nhưng Diệp Diễm Hoa chỉ định không nghĩ làm cho bọn họ thuận lợi cử hành hôn lễ. Diệp Thiên Thiên nói vừa ra âm, Lộ Ngạn Đoan điện thoại vang lên, là Lâm Bí Thư đánh tới. Lộ tiên sinh, có một vị Diệp Diễm Hoa tiểu thư tìm ngài, nói có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, là về Thịnh Hành Thịnh tiên sinh. Hiện tại vẫn cứ ở chuyển được. Tạm thời cắt đứt. Lộ Ngạn Đoan không chút do dự nói, ta đang ở vội, không có thời gian tiếp điện thoại. Lâm Bí Thư nhanh nhẹn cắt đứt. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, ta không nghĩ tới cái này bóng cao su thế nhưng có thể đã trở về. Đúng rồi, nàng như thế nào có ngươi điện thoại. Lộ Ngạn Đoan đoan uổng thiếu chút nữa liền phải giơ lên đôi tay lấy kỳ thành ý, không phải đánh cho ta, là đánh cấp Lâm Bí Thư. Lâm Bí Thư hồi tưởng một chút nói là năm đó đại một khai giảng Diệp Diễm Hoa gãy xương thời điểm, Lâm Bí Thư đi an trí Diệp Diễm Hoa thời điểm đã cho một chương danh thiếp. Không phải đâu, một chương danh thiếp lưu đến bây giờ. Lộ Ngạn Đoan vô tội cực kỳ, ta như thế nào biết, bất quá Lâm Bí Thư không có đổi mới quá điện thoại dãy số, đã thông thực dễ dàng à. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ta còn có thể nói cái gì đâu. Thiên Thiên, ta dãy số là nhiều ít. Diệp Thiên Thiên thuận miệng cấp bối ra tới. Công tắc điện thoại đâu? Giống nhau đọc lầu lầu. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, người ta cũng sẽ bối. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, điểm này vấn đề nhỏ còn có thể làm khó nàng. Bất quá nàng hiện tại là sẽ không nói còn nhớ rõ Lộ Ngạn Đoan lần đầu tiên cho nàng danh thiếp thượng dãy số, miễn cho hắn quá khoe khoang. Thức mau. Diễn đàn thiệp có đổi mới, Lâm Di Nhiên từ thang lầu thượng ngã xuống trực tiếp bị đưa đi bệnh viện, mà đầu sỏ gây tội có thể nói là Thịnh Hành. Có điểm kính bạo. Diệp Thiên Thiên còn mặc danh đồng tình Thịnh Hành, có hai cái mang mặt nạ nữ nhân liều mạng muốn được đến hắn, trong đó đã làm sự đa dạng chống chất, cũng không biết hắn nghe xong có thể hay không cao hứng. Diệp Diễm Hoa tìm không thấy Lộ Ngạn Đoan tin nóng, tưởng nặc danh tin nóng cấp Thịnh Hành. Lại sợ Thịnh Hành mềm lòng không đành lòng từ bỏ Lâm Di Nhiên, kia chỉ có thể chính mình nỗ lực, nàng không biết sau lưng chia chính mình này tin nhắn người là ai, có phải hay không ở kiểm tra thế nào, cân nhắc gậy ông đập lưng ông. Cùng Diệp Diễm Hoa cùng ở nhỏ hơn lần trước liên hợp Lâm Di Nhiên hố nàng, lần này, Lâm Di Nhiên đem nhỏ hơn đẩy ra, tính toán ở thang lầu thượng gian lận, nàng nghĩ, tốt nhất có thể quăng ngã cái không chết cũng tàn phế. Như vậy hai cái hại quá nàng người đều sẽ lọt vào báo ứng. Diệp Diễm Hoa ở nhỏ hơn giày thượng động tay động chân, ở một hồi buổi trình diễn thời trang hiện trường, nhỏ hơn bên người đi theo Lâm Di Nhiên công tác, xuống bậc thang thời điểm, nhỏ hơn giày đột nhiên hư rớt, ở bậc thang đứng không vững đi xuống đảo. Không khéo chính là, Diệp Diễm Hoa cùng Lâm Di Nhiên đi ở nàng phía trước, hai người bị như vậy va chạm đều ngã xuống đi, thịnh hành ở bậc thang dưới, theo bản năng tiếp được Diệp Diễm Hoa, trơ mắt nhìn Lâm Di Nhiên từ bậc thang lăn xuống đi, trực tiếp đâm mắt đầy sao xẹt, hôn mê bất tỉnh. Lâm Tổng giám hài tử. Chơi ạ. Hiện trường loạn thành một đống, Lâm Di Nhiên bị đưa đến bệnh viện, Diệp Diễm Hoa đánh cấp cứu điện thoại, thịnh hành theo sát sau đó, theo sau liền từ bệnh viện chuyển quay lại tới tin tức, Lâm Tổng giám hài tử không có. Diệp Thiên Thiên xem xong thiệp tin nóng lúc sau, đột nhiên cảm thấy báo ứng hai chữ vẫn là có đạo lý. Lâm Di Nhiên đây là giang ở thang lầu thượng, nàng trong bụng không hóa, sinh non không sinh non đều là nàng chính mình định đoạt. Nhưng lần này bị đưa đi bệnh viện không phải nàng có thể sai xử. Bác sĩ ở thịnh hành dồn dập thúc giục hạ cấp Lâm Di Nhiên làm kiểm tra, thập phần khẳng định mà nói, không có mang thai. Các ngươi có phải hay không lầm? Cái gì? Từ đến bây giờ gần 4 tháng, thịnh hành đối đứa nhỏ này cũng không mại đã có một chút chờ mong, rốt cuộc không có tình yêu, có cái đáng yêu hải tử làm bạn hắn cũng là không tồi. Đáng tiếc, hiện tại liền hải tử cũng chưa. Thịnh bá quân biết nội tình lúc sau tức giận, khi chống quải trượng muốn đi tìm Lâm gia từ hôn. Này đều dạy ra cái gì hài tử? Như vậy hài tử không thể tiến thịnh gia môn, tuyệt đối không thể. Lâm Di Nhiên tỉnh lại lúc sau thập phần tuyệt vọng, bắt lấy thịnh hành cánh tay giải thích, ta không có lừa ngươi, phía trước thật sự mang thai, chính là lại không thể hiểu được đã không có, ta không dám cùng ngươi giải thích, liền vẫn luôn gạt ngươi, A Hành, chúng ta có thể tái sinh hài tử. Thịnh hành ném ra nàng, sẽ không lại có. Hắn bị một nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lâm Di Nhiên thâm hận Diệp Diễm Hoa, đâm người nhỏ hơn sớm tại trước tiên liền cấp sa thải. Nếu chuyện này không có Diệp Diễm Hoa bút tích, nàng chết đều không tin. Chẳng qua, Diệp Diễm Hoa là như thế nào biết nàng giả mang thai. Biết Lâm Di Nhiên giả người mang thai không nhiều lắm, Lâm Mẫu Lâm Phụ, ngay cả Lâm Đông Ninh cũng không biết nội tình, nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Di Nhiên cảm thấy là trong nhà bảo mẫu bán đứng chủ nhân ra tin tức, trước tiên đem biệt thự bảo mẫu cấp đuổi đi ra ngoài. Diệp Diễm Hoa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diễn đàn thiệp cả đêm cấp xóa cái sạch sẽ, cắt bỏ chi gian, Diệp Thiên Thiên may mắn nhìn đến đổi mới nội dung, nguyên lai là thiệp sự kiện vai chính phát hiện thiệp tồn tại. Thịnh hành lần này thật sự có thể giải trừ hôn nước sao? Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ, hẳn là có thể. Nếu thịnh bá quân đáp ứng đem Lâm ra cho hắn đồ vật còn trở về, từ hôn cũng không có gì ghê gớm. Diệp Thiên Thiên hồi tưởng hạ thịnh bá quân kia khôn khéo khuôn mặt, cùng với Lộ Ngạn Đoan giảng có quan hệ hắn quang huy sự tích, phát hiện đây là bá tổng kia càng thêm bá đạo ra ra, tinh với tính kế lánh khốc vô tình tức đoạt thịnh hành hôn nhân tự do. Loại này cố chấp lão nhân giống nhau đến đại kết cục mới có thể bị nam nữ chủ chân thiện mỹ cấp đả động. 3 ngày sau, Lộ Ngạn Đoan đoán trước trở thành sự thật. Rốt cuộc xác định ngày hôn lễ cũng bị hủy bỏ, thịnh bá quân thậm chí khai cái bỏ thể, mời người trẻ tuổi đi nhà hắn chơi, rất có ăn mừng tôn tử quay về người đàn ông độc thân ý tứ, đi tham gia cô nương không ít, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan cũng cho mời giản, nhưng là bọn họ hai người cũng chưa đi. Thiệp mời ngày thực xảo, chính là Diệp Thiên Thiên sinh nhật kia một ngày, hai người cũng chưa tính toán vì người khác yến hội lãng phí hôm nay buổi tối. Diệp Thiên Thiên ngủ đến không điểm mơ mơ màng màng nghe được Lộ Ngạn Đoan ở nàng bên thai nói sinh nhật vui sướng, nàng mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng, tiếp tục mê đầu ngủ. Tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đại lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính hộ giải vào nhà nội, đi vào giấc ngủ trước còn nằm ở bên người người đã không thấy bóng dáng, bất quá nàng cũng không có quá lo lắng. Ngạn Đoan, không ai đáp ứng. Diệp Thiên Thiên cho rằng hắn đi vội, ở to rộng trên giường lăn một cái nhi. Híp mắt chuẩn bị ngủ nướng, nhưng mới vừa nhắm mắt lại đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, nàng đột nhiên mở mắt ra phát hiện là Lộ Ngạn Đoan mang đến, trên người hắn hệ tạp dề, quần áo ở nhà ôn nhu. Người nấu cơm. Đúng vậy, cho nên mau đứng lên đi đánh răng rửa mặt. Sinh nhật tốt đẹp một ngày đương nhiên không thể lãng phí rớt, Diệp Thiên Thiên xốc lên chăn xuống giường đi buồng vệ sinh, 10 tới phút lúc sau vội vàng ra tới, cơm sáng mang lên bàn. Diệp Thiên Thiên rụt rè chờ đợi quà sinh nhật, chờ đến ăn xong bữa sáng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng thật ra trên bàn cơm một bó hồng rất mới mẻ. Ăn nó sao? Ân. Diệp Thiên Thiên không tin Lộ Ngạn Đoan sẽ đã quên nàng sinh nhật, tối hôm qua rạng sáng mới chúc phúc quá nàng sinh nhật, hiện tại hẳn là sẽ không trang không biết tới đậu nàng. Ngươi hôm nay không đi làm sao? Cự tuyệt thịnh ra yến hội lấy cớ là hôm nay công tác rất bận, lộ ra người cũng chưa tính toán đi thăm gia, trên thực tế hôm nay là thời gian làm việc, bọn họ xác thật muốn đi làm. Lộ Ngạn Đoan lại ừ một tiếng. Diệp Thiên Thiên chống cằm, như thế nào có một loại từ đây quân vương bất tảo triều cảm giác. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sinh nhật mỗi năm đều quá, không cần riêng lãng phí một ngày thời gian đi. Nàng cỡ nào hiểu chuyện hào phóng không dính người. Lộ Ngạn Đoan nắm chặt nàng một sợi tóc ở trên ngón tay vòng tới vòng lui, bình tĩnh nói, đừng có gấp, chờ đã đến giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Vậy ngươi cùng ta nói đến cùng đi chỗ nào? Ngoan, ngươi làm ta bán cái nút. Diệp Thiên Thiên đành phải thuận theo, lẩm bẩm nói, may mắn ta hôm nay không cần đi trường học, nếu là đi trường học, ngươi chuẩn bị không phải thất bại. Lộ Ngạn Đoan dùng cằm cọ cọ nàng cái mũi, bình tĩnh nói, ta khẳng định muốn tính toán tốt, bằng không ngươi ít nhiều a. Mệt. Ngươi xác định ngươi không phải nói sai người. Chính là ngươi. Lộ Ngạn Đoan chắc chắn thực, đến 9 giờ hai người ra cửa, đều tùy thân mang theo giấy chứng nhận, chính là không gặp sổ hộ khẩu. Diệp Thiên Thiên cũng không cảm thấy hắn là muốn mang chính mình đi đăng ký, Trương Văn Tú nếu là đem sổ hộ khẩu cho nàng, sẽ không không rên một tiếng. Làm được trên xe, quanh qua lòng vòng, Diệp Thiên Thiên thăm dò vừa thấy phát hiện bọn họ tới chính là một nhà bán lâu chỗ. Như thế nào? An sinh nhật tới mua phòng. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, đây là kinh thị thiết kế mới nhất chiều tốt nhất biệt thự, ngươi đến xem thích nào một khoản. Biệt thự vẻ ngoài thiết kế đều không sai biệt lắm. Kém chỉ ở trong nhà thiết kế, bể bơi cùng với diện tích linh tinh, Lộ Ngạn Đoan cũng chưa làm Diệp Thiên Thiên xem diện tích tiểu nhân, mỗi một hộ đều là một nhà ba người cư trú dư giả cái loại này. Diệp Thiên Thiên tuyển lấy ánh sáng tốt nhất, nàng thích ánh mặt trời dư thừa cảm giác. Bán lâu chỗ nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi xem phòng, biệt thự nội có đóng gói đơn giản, thị giác hiệu quả không tồi, hai người lầu trên lầu dưới xem một lần liền đánh nhịp quyết định muốn này một bộ. Lộ Ngạn Đoan đài thọ. Không phải là tặng cho ta đi. Cùng đi nhân viên công tác cẩn thận nghe bắt quái, trong lòng ngăn không được mạo toan thủy, khi nào cũng tới cá nhân cho hắn mua bộ kinh thị phòng ở cùng chơi dường như. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, nói đúng ra là hai chúng ta, viết chúng ta tới tên, chúng ta phòng ở. Đây là hắn xem trọng thật lâu hôn phòng, vừa vặn ở nàng sinh nhật thời điểm tới mua, năm nay bắt lấy liền có thể bắt đầu trang hoàng, hôn lễ ước chừng tại hạ nửa năm. Đến lúc đó vừa vặn có thể vào ở, bởi vì biệt thự đến kinh rất có điểm khoảng cách, một khác bộ phận quà sinh nhật là một chiếc màu trắng xe hơi. Diệp Thiên Thiên không có tiếp chìa khóa, mà là hầu nghi hỏi, năm nay, đột nhiên danh tác. Lộ Ngạn Đoan dương cằm, mang theo điểm tiểu ngạo kiều, ngươi không thích sao? Thích a. Nơi trốn đều vì nàng suy xét, mỗi dạng lễ vật đều rất thực dụng. Diệp Thiên Thiên nhón chân hôn hôn hắn. Trên đời này tìm không thấy cái thứ hai đối nàng như thế dụng tâm người, bị quý trọng cảm giác quá hảo, nàng như thế nào có thể không thích đâu. Nàng một lòng loạn nhảy, không biết nên như thế nào biểu đạt đối hắn này phân tâm ý cảm động, khả đối thượng hắn ánh mắt lại cảm thấy hết thể đều ở không nói gì. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi cười khẽ, tựa hồ đọc đã hiểu nàng trong mắt tình nghĩa, như vậy so phim truyền hình nam chính thế nào. Chỉ có hơn chứ không kém. Vậy là tốt rồi. Ta như vậy thích ngươi, một chút cũng không thể so người khác kém, mà ta ái người cũng hiểu được này phân tâm ý, trên đời này còn có so hiện tại càng mỹ diệu sự tình sao. Chương 101. Sinh nhật giữa trưa, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan ăn đơn độc cơm trưa, buổi tối còn có cái sinh nhật sẽ, cùng hai người bọn họ quen biết bằng hữu cùng nhau náo nhiệt một phen. Bọn họ mời bằng hữu không nhiều lắm, định ra một cái khách sạn đại phòng, buổi chiều quá khứ thời điểm. Bên trong đã bố trí hảo, khí cầu bánh kem hoa đầy đủ mọi thứ, hiện trường thực lãng mạn, mời đến bằng hữu đều ở vỗ tay chúc phúc. Diệp Thiên Thiên thực kinh hỉ, ngươi chủ ý. Lộ Ngạn Đoan lừ một tiếng, mỉm cười túi đầu hôn hôn nàng. Các bằng hữu đều ở ồn ào, hai người bọn họ cũng không tiếp tục tú ân ái, nói tóm lại vẫn là không thói quen trước mặt ngoại nhân như vậy mở ra. Kính trì đem bánh kem đẩy lại đây, thiết bánh kem đi. Hẳn là làm cho bọn họ lại thân một lát. Được, tới ăn bánh kem còn muốn uống giấm. Cuối cùng tranh chính là Lương Thạc, kế lần trước nghỉ phép lúc sau, hắn trở về chấp hành công vụ đem cánh tay cấp lộng gãy xương, có thể tiếp tục tinh dưỡng, ngày thường không lộ mặt tiểu tụ hội cũng có thời gian tới. Cắt bánh kem phân cho bằng hữu, Diệp Thiên Thiên mới phát hiện thiếu hai người, nhìn kỹ, tò mò hỏi, Đường Điềm không phải đã nói tới, nàng cùng Lục Cánh như thế nào không có tới? Ở trên đường đâu? Này hai người cũng không làm mọi người nhiều chờ, 5-6 phút sau một trước một sau đi vào phòng. Diệp Thiên Thiên vừa thấy liền cảm thấy không thích hợp, Đường Điềm cùng Lục Cánh từ trước đến nay đều là như hình với bóng, công khai mà trường hợp đều là cùng nhau hiện thân. Hôm nay hai người thế nhưng phân biệt tặng lễ vật, Đường Điềm đầy mặt đều viết một hàng tự, nước giếng không phạm nước sông. Lục Cánh nói qua sinh nhật vui sướng, lặng lẽ đem Lộ Ngạn Đoàn kéo đến một bên cố vấn kinh nghiệm. Ngươi nếu là đem Thiên Thiên trọc sinh khí, như thế nào hướng nàng? Lộ Ngạn Đoàn nghĩ nghĩ, đến xem là cái gì trình độ. Hắn cùng Diệp Thiên Thiên ở bên nhau lâu như vậy không có cọ sát là không có khả năng, nhưng đều sẽ mau chóng giải quyết mâu thuẫn, sẽ không dùng mình ảnh hưởng cảm tình. Diệp Thiên Thiên bình tĩnh lý trí lại không làm ra vẻ, hống lên vẫn là rất hữu dụng. Ngươi nói trước nói ngươi thường dùng biện pháp, làm đốn ăn ngon. Nói tốt nghe lời, hôn nàng ôm nàng, bất quá này đó tư mật sự tình hắn không nghĩ nói cho người khác nghe. Lục Cánh sửng sốt, nàng tốt như vậy hống. Lộ Ngạn Đoan càng tò mò, các ngươi làm sao vậy? Bên kia, Diệp Thiên Thiên cũng đang hỏi, các ngươi. Đường Điềm nhún nhún vai, chúng ta chia tay, vốn dĩ không nghĩ nói, người này không biết xấu hổ, đừng ảnh hưởng ngươi ăn sinh nhật tâm tình. Sẽ không. Diệp Thiên Thiên cảm thấy đây là tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu, Đường Điềm như vậy thích Lục Cánh, nếu thật sự nhất đao lưỡng đoạn sẽ không như vậy nhẹ nhàng, bất quá Lục Cánh không có kết hôn ý tứ. Cũng thực đả thương người tâm, nàng không có khuyên nhiều, cấp Đường Điềm giới thiệu hai bên bằng hữu. Kính chỉ là lão bản, có thời gian kiều ban, Văn Xuân Phương ở Đọc Nghiên, thời gian so đi làm tộc tùy ý chút, còn có một vị là Diệp Thiên Thiên Đọc Nghiên bạn cùng phòng tiểu du, các nữ hải tử ngồi ở cùng nhau liêu thực náo nhiệt. Đường Điềm nhìn chung quanh bố trí, càng thêm chua xót lên án, Lục Cánh chưa từng có như vậy vì ta hoa quá tâm tư, có phải hay không ta lúc trước đảo truy hán. Hắn liền không đem ta để ở trong lòng. Hắn làm cái gì? Cũng không có gì đại sự, chính là cảm thấy đột nhiên nản lòng thoái chí, căng không nổi nữa. Nữ các đồng chí bắt đầu cùng chung kẻ địch mắng Lục Cánh. Bên kia nam đồng chí đều thật cẩn thận, muốn hỏi thăm bọn họ muốn nói gì. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, lấy một khối cắt xong rồi bánh kem, cùng người phục vụ muốn điểm bột ớt lặng lẽ nhét vào đi, cùng Đường Điềm nói hai câu lời nói, đứng dậy đem bánh kem đưa cho Lục Cánh. Lục Cánh không rõ nguyên do, ta không yêu ăn bánh kem. Nói còn nhìn thoáng qua Lộ Ngạn Đoan, không rõ này bánh kem vì cái gì cho hắn. Lộ Ngạn Đoan đảo không có gì tỏ vẻ. Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm mà nói, Điềm Điềm làm ta cho ngươi. Thật sự, Lục Cánh tin là thật, tiếp nhận đi ăn một ngụm, thực mau như mày, cố tình Diệp Thiên Thiên bổ sung một câu, Điềm Điềm tặng cho ngươi, ngươi đến ăn xong Nga. Lục Cánh sặc thẳng ho khan, hắn không quá có thể ăn cay. Mà Lộ Ngạn Đoan cổ vũ tính vô vô hắn bả vai, cùng còn lại người cùng nhau cho hắn kêu cố lên. Diệp Thiên Thiên ngồi trở lại nữ hải tử bên này, Đường Điềm nhìn Lục Cánh gian nan ăn bánh kem, không thể hiểu được cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Đúng rồi, Thiên Thiên ta quên cùng ngươi nói một sự kiện, tới phía trước Lục Phỉ Lâm muốn cùng lại đây, bị ta cấp cự tuyệt, cô gái nhỏ này phỏng chừng là lòng dạ không thuận, chính là tưởng cùng ngươi đối nghịch. Lục Phỉ Lâm. Diệp Thiên Thiên đều phải đem người này cấp đã quên, rốt cuộc các nàng không có gì giao thoa. Nàng vì cái gì tưởng cùng ta đối nghịch? Đường Điềm nhún nhún vai, khả năng cùng nàng ca giống nhau thiếu tấu đi. Đây là hận một cái liền toàn ra đều hận thượng. Diệp Thiên Thiên nghe Lộ Thái Thái giải thích quá, nàng không có phải cho Lộ Ngạn Đoan ghép chính phu ý tứ, chưa bao giờ nghĩ tới đêm này hai người ghép đôi, đây là Lục Cánh phụ thân thượng nửa năm toát ra tới chủ ý. Lúc trước người ngoài cũng không biết Lộ Ngạn Đoan đã có bạn gái. Lục Phỉ Lâm từ nhỏ được đến quan ái không nhiều lắm, có chút cố chấp, Lộ Thái Thái thực mình xác biểu lộ chính mình thái độ, tuy rằng yêu thương nàng, nhưng cũng là hữu hạn. Diệp Thiên Thiên không có để ý, tùy nàng đi. Bất quá ngay sau đó, người phục vụ gõ khai phòng môn, Lục Phỉ Lâm liền đi theo nàng phía sau, giống cái tiểu khổng tức dường như ngẩng đầu, lại tự nhận là thập phần kiểu tiểu nói, Lộ ca ca. Ta nghe nói Thiên Thiên tỷ tỷ ăn sinh nhật, ta tới cấp nàng chúc mừng sinh nhật, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Mọi người đều ngây ra một lúc, rốt cuộc bằng hữu đều đến đông đủ, đột nhiên toát ra tới này một cái, có hơn một nửa người đều không quen biết. Kinh chỉ bám vào Diệp Thiên Thiên bên thay hỏi, này nhà ai tiểu ngốc tử? Diệp Thiên Thiên mới là ăn sinh nhật người kia, là hôm nay vai chính, người này nũng nịu cùng Lộ Ngạn Đoan nói chuyện, trong đầu trang đều là phân thủy sao. Diệp Thiên Thiên chỉ Đường Điểm, nhỏ giọng nói, nhà nàng. Đường Điểm hừ lạnh một tiếng, ta không như vậy cô em chồng. Bằng hữu, ngươi này có phải hay không thuộc về tự báo gia môn? Đường Điểm, ta mẹ nó thói quen. Kinh chỉ kinh há to miệng, ngươi là âm nhạc gia, chú ý tu dưỡng. Không quan tâm các nàng như thế nào nghị luận, Lục Phỉ Lâm còn chờ trả lời, Lộ Ngạn Đoan không lý nàng, trước nhìn về phía Lục Cánh, sao lại thế này? Hôm nay tới đều là giao tình không tồi bằng hữu, không ai chào hỏi nói sẽ mang người ngoài lại đây. Lục Cánh nhíu mày, thực mau suy nghĩ cẩn thận, không rất cao hứng hỏi, Lục Phỉ Lâm ngươi theo dõi ta. Ai làm ngươi không mang theo ta tới? Ca, Lộ ca ca, các ngươi sẽ không thật sự đuổi ta đi đi. Lục Phỉ Lâm vẻ mặt ủy khuất, Diệp Thiên Thiên thích đáng cái hiền lành người, hiện tại đem người đuổi ra đi không thể được, khẽ mỉm cười nói, Lục tiểu thư nếu tới vậy tiến vào ngồi đi. Phòng rất lớn, có hai điều sofa, còn có sướng ca ra ok địa phương, nam nữ tách ra ngồi, Diệp Thiên Thiên bên này vài người cũng chưa đứng dậy tư thế, Lục Phỉ Lâm càng không thể ngồi vào nam nhân bên kia đi, mọi người đều ở các nói các, ai cũng không an bài nàng ngồi ở chỗ nào. Nàng âm mặt ngồi ở đơn người sofa chỗ đó. Diệp Thiên Thiên lười đến phản ứng nàng, nay tiểu cô nương chưa chắc có bao nhiêu thích Lộ Ngạn Đoan, chính là tới tìm cha. Đường Điềm trước kia đối Lục Phỉ Lâm đều là hòa hòa khí khí, lúc này cũng không kiên nhẫn nàng, Lục Phỉ Lâm trên mặt không nhịn được, chiều nàng ám chỉ rất nhiều lần cũng chưa được đến đáp lại, khô cằn đánh ghê nói chuyện mấy người. Các ngươi đang nói cái gì, không thể làm ta nghe. Diệp Thiên Thiên vô tội hỏi, người trưởng lỗ thai. Ai không cho ngươi nghe xong? Lộ thái thái đều tỏ thái độ, cũng không phải cái gì đứng đắn thân thích, Diệp Thiên Thiên mới sẽ không quán chịu đựng, không kia nghĩa vụ. Lục Phỉ Lâm chuẩn bị tốt nói đều cấp nghẹn trở về, các ngươi. Đường Điềm trong lòng cười lạnh, Lục Phỉ Lâm cái này sách không rõ cùng chính mình bãi cô em chồng tư thế liền tính, ỷ vào Lộ thái thái đã từng đối nàng không tồi, tự cao tự đại đặt tới Diệp Thiên Thiên trước mặt tới, quả thực chính là đầu góc có bệnh. Lục Cánh cũng không thể làm muội muội quá làm cản, nhíu mày trách cứ, Phỉ Lâm, la to quá không có lễ phép đi. Ca, ta cái gì cũng chưa làm a. Nay không phải ngươi hồ nháo trường hợp, ngươi nếu là không có việc gì liền đi phụ cận thương trường mua sắm, ta cho ngươi tạm. Ta không đi. Lục Cánh thực tức giận, hắn cùng này muội muội tuổi kém rất nhiều, nhiều ít sẽ bao dung chút, ngày thường Lục Phỉ Lâm có điểm tiểu tính tình không cảm thấy có cái gì. Nhưng ở như vậy trường hợp hạt hồ nháo, quả thực cấp Lục ra mất mặt. Lục Phỉ Lâm có điểm sợ, nhưng tâm lý lại cảm thấy nàng cái gì cũng chưa làm, kiếp sau ngày sẽ vẫn là cấp Diệp Thiên Thiên mặt mũi, nàng chẳng lẽ không muốn cùng nàng giao hảo sao? Diệp Thiên Thiên thế nhưng thần kỳ đoán được Lục Phỉ Lâm tâm tư, điểm này tiểu đùa giỡn căn bản ảnh hưởng không đến hai nhà giao tình, nàng cũng không tính toán cùng Lục Phỉ Lâm giao hảo, nhưng trên mặt còn phải cười tủm tỉm mà nói, Lục Cánh. Ngươi muội muội tiểu hài tử tính tình cấp, ngươi cũng đừng đi theo sốt ruột, làm nàng chính mình chơi một lát là có thể bình tĩnh lại đi. Lục Cánh thần sắc hòa hoãn một ít, cấp Đường Điểm ý bảo, muốn nàng trấn an, Đường Điểm làm như không thấy, nàng hôm nay xem như đã biết, trước kia Lục Phỉ Lâm cáu kỉnh thời điểm Lục Cánh không núp ních, nhưng hiện tại, hắn là biết Lục Phỉ Lâm là không đúng, chẳng qua nàng xem ở Lục Cánh mặt mũi thượng sẽ chịu đựng cô em chồng, ai muội muội ai quản đi thôi. Diệp Thiên Thiên cấp Lộ Ngạn Đoan xử cái ánh mắt, Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, người phục vụ muốn thượng đồ ăn, chúng ta đều lại đây ngồi đi. Tổng không thể làm nhiều người như vậy xem một trò khơi hài. Lục Cánh chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, tìm lấy cớ đi ra ngoài cho hắn ba gọi điện thoại, làm hắn đem Lục Phỉ Lâm triệu hoán trở về, nếu Lục Phỉ Lâm lại nháo, mất mặt sẽ chỉ là hắn. Lục Phỉ Lâm tiếp cái điện thoại, không đi, nhưng bình tĩnh nhiều, dùng cơm thời điểm. Lục Cánh cùng Đường Điểm một tả một hưu thủ nàng, ly Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan xa xa mà. Tịch thượng vẫn là một mảnh náo nhiệt, mọi người đều là người trẻ tuổi vừa ăn biên chơi, hài hòa vô cùng. Ngẫu nhiên, Diệp Thiên Thiên còn sẽ tiếp xúc Lục Phỉ Lâm trừng mắt ánh mắt, không chút khách khí đáp lễ qua đi, dù sao đối này đó tự cho mình rất cao, cảm thấy nàng không xứng dung nhập vòng, không đi để ý bọn họ phản ứng, làm chính mình quá rất khá, liền cũng đủ làm các nàng tức giận. Nếu dám can đảm đối nàng làm cái gì, kia nàng không khách khí là được. Ai cũng không như vậy thời gian rỗi quan tâm không nghĩ quản người, trừ phi tâm lý có bệnh. Sau khi ăn xong lại chơi trong chốc lát trò chơi, bị làm lơ hoàn toàn Lục Phỉ Lâm rốt cuộc rời đi, còn lôi kéo Lục Cánh cùng nhau đi rồi. Thị uy tính chiều Diệp Thiên Thiên cùng Đường Điểm nhìn thoáng qua. Nàng xem ngươi hợp lý, vì cái gì còn muốn xem ta? Đường Điểm trong lòng nghẹn khí, bất đắc dĩ nói, ta như thế nào biết, hiện tại ta càng nghĩ càng phiền, đều nghĩ ra quốc tính. Vì một cái Lục Cánh, nàng đến thấp hèn tới trình độ nào? Diệp Thiên Thiên trấn an tính vô vô nàng bả vai, ngươi nếu là buồn nói liền đi ra ngoài giải sầu đi. Ngươi có đi hay không? Ta đi không được, năm trước còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Đường Điềm cảm xúc trầm thấp, vô tâm tư tiếp tục ngốc đi xuống, không lớn cao hứng đi rồi. Dư lại người lại chơi trong chốc lát, thời gian đã rất chậm, đại gia lục tục cáo từ, kính chỉ có bạn trai Trình Tin Khung tới đón, độc thân bằng hữu cũng muốn an bài hảo. Phương tỷ, Cựu Du, chúng ta trở về tiện đường, mang các ngươi cùng nhau đi. Hai người còn không có đáp ứng. Ai biết Lương Thạc ho khan một tiếng, ta cũng tiện đường, ta đưa các nàng đi. Cựu Du nhấc tay tỏ vẻ, ta hôm nay không trở về trường học, nhà ta liền ở phụ cận, về nhà được, Phương Phương cùng Bình ca ca cùng nhau trở về đi. Diệp Thiên Thiên ngạc nhiên tiếp thu tới rồi bạn cùng phòng Cựu Du ám chỉ, ở Lương Thạc cùng Văn Xuân Phương chi gian nhìn tới nhìn lui. Cũng không thể tưởng được hai người như thế nào có quan hệ, trần trờ hỏi, các ngươi. Lương Thạc giải thích, ta gãy xương thời điểm ở bệnh viện gặp được quá Văn hộ sĩ, nàng giúp quá ta, ta còn một cái nhân tình. Mấy người kéo trường tiếng nói úc một tiếng. Lương Thạc rõ ràng chủ động là chuyện tốt, Diệp Thiên Thiên lập tức sửa miệng, kia nói như vậy chúng ta cũng hồi phụ cận phòng ở lạc, binh ca ca ngươi chiếu cố hảo chúng ta phương tỷ a. Lương Thạc nhất phái đạm nhiên, biết. Văn Xuân Phương đảo rất bình tĩnh, gương mặt có một tầng phấn hồng, cùng Lương Thạc một trước một sau rời đi. Chờ lên xe, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan thảo luận chuyện này, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chuyện tốt, Lương Thạc cũng nên đi ra. Lữ Lan vẫn cứ ở dưỡng thương, hơn nữa đã là lớn tuổi thừa nữ, Lữ phụ Lữ mâu đối nàng xem đến thực khẩn, cùng Diệp Thiên Thiên xin lỗi lúc sau còn không được Lữ Lan lại quấn lấy Lương Thạc cũng có thể thoát khỏi qua đi. Một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Diệp Thiên Thiên cũng là đồng dạng cảm thấy, Lương Thạc có tân tình yêu, cũng hoàn toàn thay đổi hắn ở nguyên văn kết cục. Hiện tại, rất nhiều sự tình cùng nguyên văn sớm đã khác nhau rất lớn, ai đều ở thông qua chính mình nỗ lực quá muốn sinh hoạt. Nô, những người này cũng bao gồm Diệp Diễm Hoa. Thám tử tư truyền đến tin tức, Thịnh Hành đang ở một lần nữa theo đuổi Diệp Diễm Hoa, lúc này đây Diệp Diễm Hoa cao lãnh lên, đối Thịnh Hành không giả sắc thái. Tựa hồ không hề tính toán bắt đầu tân tình yêu. Diệp Thiên Thiên phân tích trong chốc lát, nghĩ đến một hợp lý giải thích, Diệp Diễm Hoa là tưởng thông qua ngược phấn tới gia tăng Thịnh Hành đối nàng cảm tình, trải qua quá truy thê hỏa táng chàng, lại được đến lúc sau liền sẽ quý trọng rất nhiều. Nhưng là, Thịnh gia lão nhân kia không phải dễ đối phó, hai người trường lộ từ từ, Diệp Thiên Thiên không nhiều chú ý, sắp phóng nghỉ đông, nàng cùng Lộ Ngạn Đoan muốn đi một chuyến Thụy Sĩ thấy trưởng bối. Làm thị thực mua vé máy bay, từ quốc nội đến Thụy Sĩ. Lộ Ngạn Đoan một đường nắm tay nàng, ông ngoại người thực hảo, là cái hiền từ hòa ái lao nhân, đối Diệp Thiên Thiên không có gì ý kiến, biết được nàng chuyên nghiệp lúc sau mang nàng đi gặp một vị một nửa chất dẫn rất có nghiên cứu ngoại quốc nổi danh giáo thụ, một phen giao lưu lúc sau, Diệp Thiên Thiên được lợi rất nhiều. Lần này thật là thật cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại ha hả cười, hai người các ngươi sớm một chút nỗ lực tu thành chính quả. Chính là đối ta tốt nhất đáp tạ. Hắn trọng điểm sáng tỏ quả tự, ở Thụy Sĩ dưỡng lao nhiều năm, lão nhân gia đối quốc ngữ bác đại tinh thâm vẫn như cũ nắm giữ tới rồi tinh túy. Lộ Ngạn Đoan nghiêm trang tỏ vẻ, ông ngoại, chúng ta sẽ nỗ lực, bất quá đến lúc đó liền phải ngươi về nước, ngươi đến gia tăng rèn luyện thân thể. Không thành vấn đề. Cùng ông ngoại tách ra, hai người đến bên ngoài tản bộ thưởng tuyết cảnh, cho tới chuyên nghiệp phương hướng, Lộ Ngạn Đoan may mắn mà nói. May mắn ngươi không phải chuyên tấn công hàng thiên phương hướng, bằng không chẳng phải là sẽ bởi vì nghiên cứu nội dung 10 năm 8 năm không thể về nhà. Kia hắn liền phải khổ thủ Hàn Diêu. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, kỳ thật ở đại nhị thời điểm ta thiếu chút nữa liền lựa chọn cái này phương hướng rồi, cảm thấy rất có ý tứ, sau lại ngẫm lại, vẫn là tuyển cái tương đối nhẹ nhàng điểm, bằng không ta mẹ khẳng định đến mắng chết ta, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là ta không có như vậy trọng phụng hiến tinh thần. Trương Văn Tú hiểu được không nhiều lắm, liền cảm thấy nữ hài tử đến có cái nữ hài tử hình dáng. Lưu trữ tình yêu phụng hiến cho ta. Diệp Thiên Thiên lặng lẽ nắm chặt một đoàn tuyết ở lòng bàn tay, thừa dịp Lộ Ngạn Đoan không chú ý thời điểm nhét vào hắn trong cổ, nột, tình yêu cho ngươi. Lộ Ngạn Đoan xúc cổ đem tuyết đoàn chấn động rất xuống ra tới, hai người dứt khoát ở trên nền tuyết ném tuyết. Bồi lao nhân qua năm cũ ăn đốn sủi cảo, hai người về nước, quốc nội yêu cầu xã giao sự tình rất nhiều. Năm nay là Lộ Ngạn Đoan làm chuẩn con rể lần đầu tiên tới cửa chúc Tết, đều không thể thiếu rất lễ nghĩa. Lần này về nhà, Trương Văn Tú chủ động thu thập tiểu khu căn hộ kia, làm hai người ở tại chỗ đó. Mẹ! Trương Văn Tú ngược lại không thế nào để ý, nói thẳng, cũng chưa khai máy sưởi, hai người các ngươi ngủ ở chỗ đó ấm áp. Được rồi! Đại khái ở Trương Văn Tú trong lòng hai người bọn họ chuyện này đã chắc chắn, còn làm ra vẻ cái gì đâu. Hai người dẫn theo đại cái Dương trở về, Lộ Ngạn Đoan lần đầu tiên tiến vào thiếu nữ thời đại Diệp Thiên Thiên khuê phòng, biểu tình có điểm hào chơi. Chương 102. Ngươi còn không dám đi vào nha. Lộ Ngạn Đoan đứng ở cạnh cửa, trịnh trọng nói, trước làm ta xem một lát. Diệp Thiên Thiên không rõ, có cái gì đẹp. Kỳ thật từ đại học rời nhà sau, nay căn hộ chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè trở về mới có thể trụ, bất quá lúc trước từ người nhà viện phòng ở dọn lại đây. Rất nhiều đồ vật đều là từ nhỏ dùng đến đại, trong phòng treo phấn hồng toái hoa bức màn, dán minh tinh poster, án thư còn bãi một ít khóa ngoại thư không có thu thập rớt. Lộ Ngạn Đoan vô cùng cẩn thận đi vào, liếc mắt một cái thấy trên bàn ảnh chụp là 7-8 tuổi Diệp Thiên Thiên, chắc sừng dê biện ngồi ở cũng thêm thật xa, thiên chân tính trẻ con, đáng yêu cực kỳ. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một quyển album, nhạ. Ngươi hảo hảo xem buồn cô nương thiếu nữ thời đại. Ta ngồi ở ngươi trên giường. Ngồi bái. Lộ Ngạn Đoan phùng album xem nghiêm túc, từ nàng trăng tròn chiếu đến cao trung tốt nghiệp chiếu, một trường trương mở ra, cuối cùng, chắc chắn nói, ngươi từ nhỏ đến lớn biến hóa không lớn, hiện tại còn có thể nhìn ra tới khi còn nhỏ bộ dáng. Mọi người đều nói ta biến hóa rất đại. Không có, cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu, đúng rồi. Này đó ảnh chụp có mấy phân, chúng ta có thể mang về kinh thị sao? Phim ảnh đã sớm đã không có, ảnh chụp hẳn là tẩy ra tới 1-2 phân, này album cùng mãi mãi ra các một phần, có thể thử xem dùng camera chụp một phần, không biết hiệu quả thế nào. Lộ Ngạn Đoan không cảm thấy phiền toái, nóng lòng muốn thử mà nói, chuyện này ta tới làm. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, không có ngăn cản. Xem qua album. Lộ Ngạn Đoan được đến cho phép lúc sau bắt đầu xem nàng án thư, phát hiện mặt trên chỉ có khóa ngoại thư, rất kỳ quái hỏi, ngươi trước kia thư đâu? Kệ sách như thế nào vắng vẻ? Ta mẹ mượn cho người khác đi. Trên thực tế từ Diệp Thiên Thiên thi đại học thành tích ra tới lúc sau, chung quanh hàng xóm ra có hải tử đều tới cướp đoạt Diệp Thiên Thiên sơ cao trung sách giáo khoa, hy vọng dính dính nàng khảo thí linh quang, làm nhà mình hải tử cũng khảo ra cái hảo thành tích tới. Lộ Ngạn Đoan tưởng tượng liền minh bạch, kết hợp bọn họ trở lại tiểu khu dọc theo đường đi hàng xóm nhóm chào hỏi nhiệt tình trình độ liền biết Diệp Thiên Thiên có bao nhiêu được hoan nghênh. Thiên Thiên! Hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa, lập tức đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh cho rằng tới người là Trương Văn Tú. Diệp Thiên Thiên đi mở cửa mới biết được gõ cửa người là trên lầu hàng xóm, nhìn đến Diệp Thiên Thiên nhiệt tình hỏi, Thiên Thiên đã về rồi. Ta mẹ ngươi nói ngươi đều thượng nghiên cứu sinh lạc, mang theo đối tượng trở về. Lộ Ngạn Đoan đúng lúc cùng người chào hỏi, đáp một ít thường quy vấn đề, xem nhân ra rõ ràng có chuyện cùng Diệp Thiên Thiên nói liền thối lui đến một bên. Hàng xóm hưng thú bừng bừng nói, ai ra, năm nay mùa hè ta cháu trai từ nước ngoài lưu học trở về, ta liền nghĩ cho ngươi giới thiệu đâu, ai biết ngươi này đều có đối tượng. Cảm ơn vân gì thế tâm. Kia có gì nha? Chúng ta đều nhiều năm như vậy hàng xóm, cái kia, Thiên Thiên, nhà của chúng ta tráng tráng năm nay cao tam, chính không biết sang năm báo chỗ nào hảo đâu, chờ ngươi có thời gian, cấp ta tham mưu bái. Không thành vấn đề, ta năm nay không nóng nảy trở về, ngày mai có thời gian đi tìm ngài. Hảo hảo hảo, vân dị ngàn ân vạn tạ đi rồi, Diệp Thiên Thiên đóng cửa lại trở về, Lộ Ngạn Đoan đang ở lột quả quýt, nhét vào miệng nàng một nửa, ngon ngọt hơi nước thực đủ. Nuốt xuống đi lúc sau, Lộ Ngạn Đoan lại tắc lại đây một nửa, Diệp Thiên Thiên không có chút nào phòng bị, ăn xong đi mới phát hiện là toan. Ngươi có phải hay không cố ý? Lộ Ngạn Đoan gật đầu, đúng vậy, ta vừa rồi nghe thấy được, nhân gia nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng. Diệp Thiên Thiên dở khóc dở cười, nàng chính là thuận miệng vừa nói, chủ yếu mục đích là tìm ta làm việc. Bất quá Vân Dì ái cho người ta làm mai, nhưng thật ra thật sự, Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân chính là nàng từ giữa giật dây hoàn thành. Lại cho ta một mảnh ngọn. Lộ Ngạn đoan ngoan ngoãn đưa qua, ở Diệp Thiên Thiên há mồm đi ăn thời điểm lại lấy đi, hắn thỏ qua tới hôn lấy nàng, cánh môi đầu lưỡi thượng đều là quả quýt vị ngọt nhi, đem nàng đầu lưỡi thượng toàn vị hòa tan, câu đi không ít. Diệp Thiên Thiên nguyên bản kháng cự muốn đẩy ra hắn, lại giơ tay câu lấy hắn cổ, dần dần đáp lại hắn hôn môi. Lộ Ngạn đoan cười khẽ, hôn càng sâu, hơi lạnh chóp mũi cọ nàng, là khác thân mật. Ngoài cửa tiếng đập cửa hai người cũng chưa nghe được, Trương Văn Tú biết hai người bọn họ đã trở lại, tưởng trực tiếp dùng chìa khóa đi vào lại cảm thấy không ổn, hướng Diệp Thiên Thiên di động gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên, hai người rốt cuộc hoàn hồn. Mẹ, ta mới vừa ở ban công không nghe thấy, lập tức tới. Lộ Ngạn đoan lập tức sửa sang lại quần áo, từ sofa đứng lên coi như từ ban công lại đây bộ dáng, nhìn thấy Trương Văn Tú ngoan kêu a di. Trương Văn Tú cũng không bắt lấy chuyện này hỏi nhiều, đem mang đến một ít vật dụng hàng ngày bông, cùng với cho bọn hắn mang đến cơm trưa, bọn họ trở về thời gian điểm không khéo, cơm trưa đã qua, cơm chiều còn sớm, chỉ có thể tùy tiện ăn chút lót một lót. Là ngươi muốn ăn bánh rán, đừng ăn quá nhiều, buổi tối làm ăn ngon. Cảm ơn mẹ. Lộ Ngạn đoan nhất thời thất thần, cũng đi theo một câu, cảm ơn mẹ, a di. Trương Văn Tú sửng sốt một chút, cùng Diệp Thiên Thiên cùng nhau cười rộ lên. Ngươi hiện tại kêu ta cũng không thể cho ngươi sửa miệng phí, nhanh ăn cơm đi, nếm thử ăn ngon không, ăn ngon mấy ngày nay còn cho các ngươi làm. Lộ Ngạn đoan giả khụ một tiếng, hảo, cảm ơn A-di. Trương Văn Tú không ở lâu, kêu bọn họ buổi chiều sớm một chút qua đi liền đi rồi, cửa vừa đóng lại, Diệp Thiên Thiên lại cười, Lộ Ngạn đoan khó chịu bị cười nhạo, lại đây cào nàng ngứa. Ta không sợ ngứa, tiểu tâm ta trả thù ngươi. Lộ Ngạn đoan ôm nàng. Thẹn quá thành giận ở miệng nàng cắn một chút, còn cười. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ cảm thấy không như vậy buồn cười, nghe vậy lại cười rộ lên, trực tiếp bị Lộ Ngạn đoan ôm hồi nàng trên giường, vừa lúc bức màn còn lôi kéo, hắn trên cao nhìn xuống phúc ở trên người nàng, bốn mắt nhìn nhau. Khu khu, ai làm ngươi vừa mới thất thần. Lộ Ngạn đoan lại cắn nàng một ngụm, còn không phải bởi vì ngươi. Ta cảm thấy ta hảo oan uổng, hảo, đừng nghĩ, ta mẹ sẽ không chê cười ngươi. Diệp Thiên Thiên nâng lên tay nắm hắn hai bên lỗ thai, ngửa đầu thân thân hắn, Lộ Ngạn đoan đáy mắt cất giấu tình chiều, hung hăng đè nặng nàng hôn, nhẹ giọng nỉ non, ta khi đó thật không nghĩ tới sẽ có hiện tại. Cùng thích tiểu cô nương cùng chung chăn gối, chỉ nghĩ tưởng tượng liền sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bánh rán không ăn thành, hai người bụng đói kêu vang ở mặt trời lặn ánh chiều ta đi xuống từ ra ăn cơm, cơm chiều chuẩn bị thực phong phú. Từ Huy đem hắn 2 tuổi nhi tử An An đưa về tới thỉnh Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian. Tính lên, An An muốn kêu Diệp Thiên Thiên cô, cũng may mắn sớm có chuẩn bị, Diệp Thiên Thiên lần đầu tiên chính thức cho người khác đảo tiền mừng tuổi. Từ Kiến Quân chối từ, hắn còn nhỏ, không thể mớn. Trương Văn Tú lúc này không ngăn đón, chính là đem bao lì xì nhét vào âm thầm trong túi, tiểu hài tử cũng biết tiền là thứ tốt, méo hắc hắc cười. Lại đưa về cấp Trương Văn Tú, chạy còn không thuận lợi, nhưng cùng tẹt đỉ phát tải chơi vui vẻ vô cùng. Diệp Thiên Thiên không thường trở về, nhưng thấy Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân ở Trung Hảo, chiếu cô An An cũng thích thú cũng liền an tâm rồi. Từ Huy một nhà 3 người phần lớn ở Hải Thị, khoảng cách sinh ra Mỹ, cũng không có gia sản phân tranh, hỗ trợ mang tiểu hài tử cũng là giải trí một loại, hiện tại cục diện quả thực không thể tốt hơn. Trở về trên đường Diệp Thiên Thiên trầm mặc không nói. Lộ Ngạn đoan nhịn không được hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu? Úc, ta suy nghĩ thích hợp Vân Dì từ trường học, nàng cho ta mẹ giới thiệu đối tượng không tồi, ta phải có qua có lại sao? Thì ra là thế. Hai người tay cầm tay đi tới, di động tin nhắn lại không ngừng, phần lớn là bằng hữu đồng học phát tới chúc phúc tin nhắn. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan vừa đi vừa cân nhắc hồi phục cái dạng gì tin tức chúc Tết. Trở lại lúc sau, Diệp Thiên Thiên đi rửa mặt. Thuận tiện giao cho Lộ Ngạn đoan một gian khổ nhiệm vụ, nàng tin nhắn đầy, đến cắt bỏ một ít, nhưng có chút tin nhắn nàng còn không có đọc xong. Lộ Ngạn đoan vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, hơn nữa đánh cái xin, ta có phải hay không đến thuận tiện nhìn xem cái gì nội dung đâu. Bây giờ, tùy tiện xem. Hảo, Diệp Thiên Thiên tin nhắn rất nhiều, quan trọng nhất là đạo sư đồng học giáo làm phát, tiếp theo là bằng hưu chúc Tết tin nhắn. Lộ Ngạn đoan lấy ra chuyên nghiệp bí thư tiêu chuẩn, cấp tin nhắn phân loại, cắt bỏ vô dụng, cùng với 2-3 vị lời nói khả nghi tin nhắn. Ở Diệp Thiên Thiên tắm rửa ra tới phía trước, Lộ Ngạn đoan giúp nàng tiếp hai cái điện thoại, một là nàng mang theo làm thực nghiệm sinh viên khoa chính quy đánh tới, nghe được là giọng nam tiếp điện thoại, lắp bắp thực mau liền treo. Cái thứ hai là Diệp Thiên Thiên cao tam ban trường đánh tới, đề nghị năm nay đồng học tụ hội. Lộ Ngạn đoan nhất nhất công đạo nội dung, Diệp Thiên Thiên lại nhìn tin nhắn. Có thể là ta không có hồi phục, lớp trưởng mới lại đánh lại đây, bất quá đồng học tụ hội. Diệp Thiên Thiên rất có hứng thú, nay hẳn là nàng lần đầu tiên đồng học tụ hội, không đi rất đáng tiếc, đặc biệt là Lộ Ngạn đoan ánh mắt sáng quắc, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Ngươi muốn cùng đi sao? Nói có thể mang người nhà. Muốn. Bọn họ ở nàng cao tam thời điểm nhận thức, bất quá Lộ Ngạn đoan tồn tại cảm quá thấp, hiện tại đối lập lên, hắn phá lệ tưởng tại đây đàn đồng học trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Diệp Thiên Thiên ngáp một cái, chúng ta nói không chừng sẽ gặp được rất nhiều người. Muốn gặp không nghĩ thấy, khả năng đều sẽ nhìn thấy. Lộ Ngạn đoan cũng nghĩ tới, hắn đại cháu ngoại trai cũng là cái này ban học sinh, bất quá hắn không để bụng, chỉ một câu, không nghĩ thấy liền xem nhẹ bái. Vậy ngươi có hay không cái gì đồng học sẽ? Thật đúng là không có, ta sơ tam xuất ngoại, rất nhiều người hiện tại liền liên hệ phương thức đều không có, bất quá nước ngoài đồng học còn có liên hệ, chờ hồi kinh thị chúng ta có thể tụ một chút, no, có lẽ không cần cố ý tụ một chút. Diệp Thiên Thiên đã hiểu, đến hôn lễ thời điểm hai người thân bằng tề tụ một đường, người nào không thấy được. Nói xong đồng học hội, nói tiểu sư đệ, Lộ Ngạn đoan biết rõ cố hỏi bôi đen. Vừa nghe là ta tiếp liền rất mau đem điện thoại treo, ta thật sự cái gì cũng chưa nói. Ngươi thật sự có diễn kịch tiềm chất, phải không? Diệp Thiên Thiên cũng không gạt, sang năm không phải ta dẫn hắn làm thực nghiệm, ta không quá thích hắn. Tiểu sư đệ ngẫu nhiên sẽ nói bóng nói gió hỏi Diệp Thiên Thiên ra thế, bằng không như thế nào có thể ở trường học hốn như cá gặp nước. Lại còn có sẽ chú ý Diệp Thiên Thiên trang sức cùng di động chi phí, hoặc không lưu thủ giống điều cá trạch. Đến nỗi muốn làm cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lộ Ngạn đoan nghe xong vuốt cằm nói, kia chờ ngươi khai giảng sau ta cùng ngươi đến trường học đi dạo, ngươi nghiên cứu sinh khai giảng ta còn chưa thế nào đi qua các ngươi trường học đâu. Diệp Thiên Thiên, ta cảm thấy ngươi tần suất lại đề cao nói sẽ có người hoài nghi ngươi là ở khảo chúng ta trường học nghiên cứu sinh. Lộ Ngạn đoan cằm dương lên, nhiều học vị, ta thấy vậy vui mừng. Hắn đi tắm rửa trước đưa điện thoại di động giao cho Diệp Thiên Thiên, tại đây phía trước hai người di động đều là tùy tiện đối phương xem, lúc này Diệp Thiên Thiên cũng không khách khí, xem xét hắn rất nhiều tin nhắn, từ giữa nhìn đến Lục Phỉ Lâm nũng nịu chúc Tết tin nhắn, hoàn toàn đem cô nương kéo vào số đen. Lộ ca ca trường lộ ca ca đoạn, cũng không biết ai thiếu nàng. Còn lại phần lớn tin nhắn đều là công tác nội dung, Diệp Thiên Thiên không có cắt bỏ. Xem xong khả nghi tin nhắn lúc sau vẩy vẩy ấn đầu ngón tay cái bắt đầu chơi tham ăn xả. Chờ hắn tắm rửa ra tới, Diệp Thiên Thiên công đạo một câu, hai người tê ở một trương giường đơn thượng cái một giường chăn, cơ bản chính là dán lẫn nhau trạng thái, Lộ Ngạn đoan khá dài thời gian không ngủ, hắn huyết khí phương cương nhưng sớm ưng thuận hứa hẹn, chỉ có thể như vậy nằm, Diệp Thiên Thiên trở về trên đường không ngủ hảo, lúc này đã mơ màng sắp ngủ. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên quay lại thân rán ở hắn trước ngực, nghe hắn bang bang tiếng tim đập, ỉ lại ở ngực hắn cọ cọ. Lộ Ngạn đoan mỉm cười đem nàng ôm chặt một ít, như vậy ngủ, tựa hồ cũng không tồi. An Tết trở về gặp Trương Văn Tú cũng nhìn thấy ra ra mãi mãi cùng Diệp Thắng Vĩ, Diệp ra lão viện phụ cận càng ngày càng náo nhiệt, ngõ nhỏ hàng xóm mỗi người đều là hỉ khí dương dương, phá bỏ và di rời nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ đều ngóng trông có thể sớm một chút đến phiên phá bỏ và di rời, vậy không cần canh giữ ở này thấp lẹ tẹ tiểu viện tử, có thể cùng nhân ra giống nhau trụ nhà lầu. Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu đều thích tiểu viện tử, rộng mở không nói, có nhà mình trồng rau nuôi chó địa phương, an tâm không phải. Nay đều ngày mùa đông, Diệp Lao Đầu còn dùng tờ lặt tiệp màng che lại cái nhà kho nhỏ, bên trong là Diệp Lao Thái loại rau xanh. Thiên Thiên, ăn rau xanh không? Làm ngươi ba đi trích điểm, vừa vặn có thể ăn. Nay mùa đông rau xanh lão quý. Diệp Thắng Vĩ bị chỉ huy làm việc, Lộ Ngạn đoan muốn đi hỗ trợ đều bị ấn xuống, làm khách nhân làm việc có điểm kỳ cục. Cải thia nhổ xuống tới còn phải tẩy tẩy, Diệp Thiên Thiên liền phụ trách trang điểm chúng nó, làm cho sạch sẽ còn phải cấp Diệp Lao Thái khoe khoang. Mãi mãi, sống có phải hay không? Diệp Lao Thái vui tươi hớn hở gật đầu, Diệp Chính Nhất khinh bị nói, tỷ, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta cũng sẽ làm việc. Diệp Thiên Thiên chỉ túi áo, Chính Chính, ta bỗng nhiên nhớ tới năm nay tiền mừng tuổi còn không có cấp đến ngươi. Tỷ, ngươi làm việc thật nhanh nhẹn, về sau ai cưới ngươi thật sự có phúc, hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt, ta thế ngươi đánh hắn đi. Gió chiều nào theo chiều ấy. Diệp Thiên Thiên đồng dạng cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, xem Lộ Ngạn đoan chiều phòng bếp đi tới, lại nói, Chính Chính, hắn cầm tiền đâu, đi tìm hắn muốn. Diệp Chính Nhất do dự một chút, thị phu. Lộ Ngạn đoan nghe Huyền ca mà biết nhà ý, móc ra tới đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho hắn, Chính Chính, nghe nói ngươi muốn đánh ta. Diệp Chính Nhất chân chó thực, ở bao lì xì trước mặt có thể thích hợp văn nhã một chút, hứa hẹn nói, cũng không phải, chỉ cần ngươi đối tỷ của ta hảo, ta liền không đánh ngươi. Hứa Lam nghe được lại tức lại cười, Chính Chính, ngươi đều như vậy người cao to, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Ở chính mình người nhà trước mặt có cái gì ngượng ngùng. Lộ Ngạn đoan vô vô cậu em vợ bả vai, Chính Chính nói đúng. Lao trong viện hòa thuận vui vẻ, Diệp Thắng Vi lặng lẽ đem Lộ Ngạn đoan đánh đổ một bên, cấp chuẩn con rể đệ một chi yên, Lộ Ngạn đoan tiếp nhận tới bắt ở trong tay cũng không bật lửa. Không hút thuốc lá. Không chịu. Diệp Thắng Vi cau mày nói, không hút thuốc lá, rượu cũng uống không được bao nhiêu, Thiên Thiên quản ngươi đâu. Lộ Ngạn đoan lắc đầu, không phải, ta chính mình không thích. Diệp Thắng Vi không tin, nào có nam nhân không thích thuốc lá và rượu. Kia nếu là thật sự không thích, cũng thật thực không nam nhân. Ngươi cùng Thiên Thiên tính toán gì thời điểm kết hôn? Năm nay, nhật tử còn không có định, đến lúc đó ta ba mẹ lại đây cùng thúc thúc ca gì thương lượng. Diệp Thắng Vi vừa nghe chính mình có thể tham dự trong đó vậy yên tâm, hút một ngụm yên, khiếp mắt hỏi, ngươi phía trước còn có cái cháu ngoại trai kêu Thịnh Hành chính là đi. Ta cái kia đại khuê nữ còn cùng hắn hảo quá, có phải hay không? Lần trước gặp mặt, Diệp Thắng Vi còn lời thề son sắt nói chỉ có một khuê nữ. Lộ Ngạn đoan không có biểu lộ ra đối tương lai cha vợ bất mãn, chỉ gật gật đầu, chờ hắn bởi vì năm đó sự làm khó dễ hoặc có khác yêu cầu. Diệp Thắng Vi lập tức hứng thú bừng bừng, thấp giọng hỏi, ta nghe nói Yến Hoa hiện tại cùng Thịnh Hành còn có liên hệ, kia đến lúc đó, hai người bọn họ nếu là thành, ngươi sẽ không ngăn đi. Lộ Ngạn đoan hơi giật mình, vẫn là gật đầu, hắn hôn sự ta sẽ không quản, bất quá. Thịnh lao gia tử chưa chắc sẽ không ngăn, chuẩn nhạc phụ hỏi cái này chút mục đích là cái gì. Diệp Thắng Vi vừa lòng cực kỳ, vậy là tốt rồi, này hai đối chuyện tốt nhi, nói ra đi thật tốt nghe, có phải hay không? Ngài nói là chính là đi. Lộ Ngạn đoan không tính toán xoay chuyển chuẩn nhạc phụ cái gì ý tưởng, huống chi hắn nói cũng là thiệt tình lời nói, chính là không biết hắn đột nhiên hỏi như vậy mục đích. Chương 103. Diệp Diễm Hoa tới thời điểm Diệp Thắng Vĩ mới vừa lôi kéo Lộ Ngạn đoan nói xong lời nói, nàng trong tay dẫn theo không ít đồ vật, Diệp Thắng Vĩ còn hướng nàng phía sau nhìn nhìn, phát hiện không ai đi theo tới quái thất vọng. Như thế nào hiện tại mới đến? Muốn cho này toàn ra người chờ ngươi. Ta về quê nhìn nhìn. Diệp Diễm Hoa miễn cưỡng cười cười, Thiên Thiên cùng Lộ tiên sinh cũng tới, bằng không ta đi về trước đi. Ba, đây là cấp gia già mãi mãi đổ vỡ. Diệp Thắng Vĩ không cho là đúng, trở về làm gì, tới cũng tới rồi, này các ngươi tương lai đều đến làm thân thích, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không gì. Chính là, Diệp Diễm Hoa đấy mắt hiện lên rõ ràng khiếp đảm, thích hợp Ngạn đoan cười cười đem vài thứ kia đưa đến trong phòng khách. Do dự mà muốn hay không đi phòng bếp, cuối cùng vẫn là đi. Lộ Ngạn đoan đứng ở trong viện đêm này hết thể thu hết đáy mắt, kỳ quái nhăn nhăn mày. Diễm Hoa tới. Nãi nãi, ta cho ngươi làm điểm gì? Không cần, một lát liền có thể ăn cơm, ngồi đi.